hắn mới mặc kệ chuyện này đến tột cùng là ai đúng ai sai mà, hắn thầm nghĩ muốn Thiểu khiêng trách nhiệm, hay nhất, vẫn có thể ở mấy đại thiểu trước mặt đứng chút công lao. Trình Bằng có khả năng khẳng định, nếu như hắn có thể đem đánh mấy người của đại thiếu khống chế được, giao cho mấy đại thiểu xử trí lời nói, như vậy hắn, thế tất sẽ mấy đại thiểu nội tâm trong lưu lại một làm việc đắc lực ấn tượng tốt, nói không chừng là có thể đặt lên chức cao, từ nay về sau thăng chức rất nhanh. Đúng là có ý nghĩ như vậy, hắn mới có thể vội và chạy tới. Phảng phất Lý Tư Thần đám người, chính là của hắn cựu nhân giết cha giống nhau. Trình Bằng uy hiếp đến rồi hiệu quả. Nguyên vốn đã lui về phía sau bảo an, lại lần nữa dâng lên. Hiện nay xã hội này, vào nghề áp lực không phải là vậy đại. Thật vất vả có công tác, người nào cũng không chịu đơn giản mất nó. Thấy các nhân viên an ninh lại một lần nữa ngăn cản đường đi của mình, các lửa giận trong lòng cũng bị triệt để dẫn đốt, sẽ xông lên xông vào. Chờ một chút. Lý Tư Thần đúng lúc mở miệng, quát bảo ngưng lại những thứ này huyết khí cấp trên đồng học. Hắn biết rõ, những người an ninh này, bất quá là phụng mệnh làm việc mà thôi. Theo chân bọn họ phát sinh xung đột, không có ý nghĩa cũng không cần thiết. Mấu chốt của sự tình hay là ở nơi này vừa chạy tới cờ tờ vờ tổng giám đốc trên người. Cao Tử Luyến Tiếc cũng minh bạch điểm này. Cho nên, nàng một bên khuyên can tới học sinh đừng xung động, vừa hướng Trình Bằng nói rằng, chuyện này trách nhiệm, căn bản cũng không ở chúng ta bên này. Ngươi nếu là không tín, đại khả đi hỏi một chút lúc đó phụ cận người chứng kiến. Đáng tiếc, Trình Bằng căn bản cũng không phải là đến giảng đạo lý. Hắn vung tay lên, không gì sánh được phách lối nói rằng, ít nói nhảm. Mặc kệ trách nhiệm ở không ở trên người các ngươi, cũng phải lưu cho ta xuống tới, đẳng cấp lôi thiểu, lương thiểu cùng lục thiểu bọn họ đến xử trí. Các vừa mới đè xuống lửa giận, bởi vì một câu nói này, có hừng hực đốt đốt. Ngoa tạo, hàng này cũng là cùng đám kia hỗn đản một phe. Mũ đản, nhà này cờ tờ vờ người ở bên trong, toàn cho cũng không là đồ tốt. Cao lão sư, ngươi cũng đừng nói nhảm, để cho chúng ta liều mạng với bọn hắn đi. Các tình cảm quần chúng xúc động, liền muốn động thủ. Trình Bằng không sợ hãi chút nào, hướng về phía các nhân viên an ninh cả tiếng ra lệnh, nếu là có người muốn chạy, muốn xông vào, liền cho ta hung hăng đánh. Cho dù là đánh cho tàn phế đánh chết, cũng không cần sợ. Hảo một câu đánh cho tàn phế đánh chết cũng không cần sợ. Lý Tư Thần chân mày cau lại, trên mặt lóe lên lau một cái âm lệ khí. Hắn giờ phút này, là thật tức giận. Lúc trước hắn tuy rằng đánh người, sửa lại phong thủy, nhưng cũng không có thực sự tức giận. Nhưng là bây giờ, Trình Bằng câu này coi thường sinh mạng nói, cũng đưa hắn triệt để làm tức giận. Chương 111, cháy A. Trình Bằng hoàn toàn thật không ngờ, hắn đã chọc giận một cái không nên làm tức giận người. Hắn càng thêm sẽ không tưởng tượng ra được, chọc giận người này kết quả, sẽ là cỡ nào kinh khủng. Lúc này, hắn chỉ cho rằng Lý Tư Thần là bị lời của mình dọa sợ. Đắc ý cười sau, miệng của hắn vẫn, như trước rất kiêu ngạo, dù thế nào. Sợ sao? Vậy cho ta thả đàng hoàng một chút, ngoan ngoắn hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất. Miễn là nghe lời phối hợp, là có thể thiểu là chút da thịt nổi khổ. Cao Tử Luyến Tiếc được chọc tức, chất vấn, các ngươi ở đây rốt cuộc là cờ tờ vờ hay là nhà tù? Các ngươi có tư cách gì hạn chế người của chúng ta thân tự do? Còn có vương pháp hay không? Vương pháp? Ha ha, ở chỗ này, ta chính là vương pháp. Trình Bằng kiêu ngạo cùng cuồng vọng, vào thời khắc này đạt tới điểm cao nhất. Cao Tử Luyến Tiếc bị tức nói không ra lời. Lý Tư Thần giơ tay lên ở bả vai nàng mặt trên vỗ nhẹ hai cái, tỏ vẻ thoải mái. Sau đó xoay người, nhìn Trình Bằng, nở nụ cười, ta xem, các ngươi cờ tờ vờ là thật không muốn mở tiếp nữa. Về phần ngươi, dã là thật không muốn lại được sống cuộc sống tốt. Hắn mặc dù đang cười, có thể giọng nói nhưng băng lãnh tới cực điểm. Mỗi một cái nghe hắn câu nói này người, toàn cho cũng không nhịn được sợ run cả người, cảm giác có một cổ hàn khí, từ đáy lòng chỗ sâu bừng lên. Trình Bằng dã bị giật mình. Hắn trong lòng xuất hiện phản ứng đầu tiên, chính là Lý Tư Thần bối cảnh rất lớn. Nói cách khác, như thế nào dám uy hiếp để cho cờ tờ vờ quan môn, để cho hắn bất hảo qua đây. Nhưng mà rất nhanh, Trình Bằng liền hủy bỏ cái này nhất suy đoán. Làm cờ tờ vờ tổng giám đốc, Trình Bằng ánh mắt của sớm đã bị rèn luyện ra đây. Hắn chỉ một cái, liền nhìn ra Lý Tư Thần trên người ăn mặc rất phổ thông. Từ đầu đến chân tất cả đều là sơn trại hóa, sẽ không có nhất kiện là hàng hiệu, chớ đừng nói chi là xa xỉ phẩm bài. Người như vậy, căn bản là một cái nghèo đến ti đây, làm sao có thể có đại bối cảnh. Tiểu tử này là đang giả bộ giống hù người. Trình Bằng lập tức làm ra nhận định. Vì vậy, hắn hoàn toàn không có đem Lý Tư Thần lời nói để ở trong lòng, cười lạnh nói móc nói, ôi ô, thực sự là khẩu khí thật là lớn a. Muốn để cho chúng ta cờ tờ vờ khai không đi xuống. Muốn để cho ta qua không hơn ngày lành. Ngươi cho là mình là ai? Chủ tịch quốc gia sao? Hừ, đến a, lão tử hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao để cho chúng ta cờ tờ vờ khai không đi xuống, làm sao để cho ta qua không hơn ngày lành. Lâm Tư Vũ tiến lên hai bước, tiến tới Lý Tư Thần bên hai, nhẹ giọng nói rằng, đừng lo lắng, ta đây liền giao cho tỷ tỷ gọi điện thoại, nhất định phải để cho bọn họ nhà này chẳng phân biệt được tốt xấu cờ tờ vờ quan môn. Lý Tư Thần lắc đầu, không cần thiết kinh động tỷ tỷ ngươi, như vậy việc nhỏ, để cho ta tới bạn là được. Việc nhỏ. Lâm Tư Vũ ngạc nhiên sửng sốt. Nhà này cờ tờ vờ, ở ung trong thành thị mặt, vô luận đẳng cấp hay là quy mô, đều là tốt nhất mấy nhà một trong. Muốn để cho nó quan môn không tiếp tục kinh doanh, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Làm sao đến rồi Lý Tư Thần trong miệng, liền biến thành chuyện nhỏ mà. Lý Tư Thần là không rõ ràng lắm nhà này cờ tờ vờ bối cảnh mà. Hay là thật có biện pháp gì? Ngay Lâm Tư Vũ hoang mang không hiểu thời điểm, Lý Tư Thần đã cất bước, hướng phía một bên đi tới. Mọi người, cũng đang nhìn hắn. Đồng dạng, cũng đều đang suy đoán hắn muốn. Lý Tư Thần vừa lược hạ câu kia hư cấu, thế nhưng tất cả mọi người nghe thấy được. Mọi người đều ở đây hiếu kỳ, hắn biết dùng dạng gì thủ đoạn, đến để cho nhà này cờ tờ vờ khai không đi xuống, đến để cho trình bằng không có ngày lành qua. Dĩ nhiên, trong này tuyệt đại bộ phân người, đều cho rằng Lý Tư Thần là ở giảng mạnh miệng, căn bản không làm được có thể. Đang lúc mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Lý Tư Thần đi tới đại đường bên trái một vị trí, nhấc chân dùng sức giẫm vài cái. Tuy rằng ánh mắt của mọi người cũng chăm chú vào trên người hắn, nhưng không có người phát hiện, ngay hắn dậm chân thời điểm. Một quả tú tích loang lổ đinh sát, từ trong tay của hắn á rơi xuống trên mặt đất, đồng thời được hắn cái này vài cái dậm chân, giao cho thật sâu đinh đi vào cứng rắn đá cẩm thạch sàn nhà trong đi. Cái này miếng tú tích loang lổ đinh sát, chính là quan tài đinh. Ngay sau đó, Lý Tư Thần lại xoay người, đến rồi một người địa phương, giơ tay lên ở trên cây cột mặt vỗ vài cái. Một quả quan tài đinh, được hắn giao cho phách đi vào xi măng cây cột trong. Sau đó, hắn lại đi tới một người địa điểm, tiếp tục lưu lại quan tài đinh. Nếu như lúc này, có đồng dạng tinh thông phong thủy cao thủ ở chỗ này, tất nhiên có thể phát giác, Lý Tư Thần là ở thay đổi nhà này cờ tờ vờ phong thủy. Một khi thành công, nhà này cờ tờ vờ phong thủy, tất nhiên sẽ kể từ bây giờ tụ bảo mâm cách cục, biến thành hung thần hàng vạn hàng nghìn cách cục. Hung thần hàng vạn hàng nghìn ở phong thủy cách cục trong, là tương đương hung hãn. Như vậy cách cục, nếu như là xuất hiện ở gia đình trong, nhất định sẽ để cho ở bên trong người, thay đổi người yếu nhiều bệnh. Đồng thời thân thích quê nhà giữa không gian dã dễ nảy lên tranh cãi nảy sinh tranh đấu. Từ nay về sau gia đình bất an, mọi việc không thuận, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đồng dạng, cái này cách cục xuất hiện ở buôn bán nơi, cũng sẽ không có kết quả tốt. Phàm là mở ở hung thần hàng vạn hàng nghìn cách trong cục cửa hàng, bất kể là làm cái gì buôn bán, cũng sẽ phiền phức không ngừng, ngoài ý muốn tần phát, để cho làm ăn này, không có cách nào lại tiến hành tiếp. Đáng tiếc trình bằng không hiểu phong thủy, nhìn không ra Lý Tư Thần là đang làm những gì. Hắn cười nhạo tới rêu cực nói, tiểu tử, ngươi vòng tới vòng lui làm cái gì? Ngươi sẽ không phải là cho rằng, chỉ bằng ngươi cùng cái con ruồi không đầu giống nhau ở chỗ này loạn chuyển vài cái, chúng ta cờ tờ vờ sẽ khai không đi xuống đi. Ha ha ha, ngươi đây cũng quá đùa đi. Có đúng hay không ngày hôm nay lúc ra cửa, không có uống thuốc ca? Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở HTTP. Không chỉ có là trình bằng xem không hiểu Lý Tư Thần đang làm cái gì, ưu đọc sách người chung quanh đồng dạng dã xem không hiểu. Tiểu tử này vòng tới vòng lui, đến tột cùng là đang làm gì mà? Xem không hiểu a? Sẽ không phải là được sợ choáng váng đi. Nhìn hắn cái này một loạt cử động, liền không giống như là người bình thường a. Trong lúc nhất thời, các loại các dạng suy đoán cũng xuất hiện. Lý Tư Thần không để ý đến người chung quanh nghị luận, nhưng mà tự mình sửa tới phong thủy. Ở đêm cuối cùng một quả quan tài đinh đâm vào đến rồi trong vách tường sau, hắn vỗ tay một cái, hài lòng gật đầu, hoàn thành. Hoàn thành. Hoàn thành cái gì? Mọi người lại là sửng sốt. Giả thần giả quỷ. Trình bằng càng thêm chẳng đáng. Có thể vừa lúc đó, một trận hốt hoảng tiếng thét chói tai lại đột nhiên từ trên lầu vang lên. Ngắn ngủi mấy giây, tiêm người gọi liền càng ngày càng nhiều, thanh âm cũng là càng lớn đến càng lớn, càng ngày càng ầm ĩ. Rất nhanh, tụ ở đại đường người ở bên trong môn, liền thấy được từng nhóm một thần sắc hốt hoảng khách hàng, từ trên lầu vọt xuống tới. Bọn họ một bên chạy, còn vừa la hét, chạy mau a. Cờ tờ vờ cháy. Cờ tờ vờ cháy. Tin tức đột nhiên xuất hiện này, để cho đại đường trong tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, không ít người đều thấy được quần cuộn khói đặc, từ trên lầu chạy trốn xuống tới. Cờ tờ vờ thực sự cháy a. Chạy mau a. Giá hạ tử, ở đại đường bên trong người xem náo nhiệt, giá tất cả đều hoảng hồn, thét lên hướng ra phía ngoài chạy đi. Che ở cửa các nhân viên an ninh, trong nháy mắt đã bị hốt hoảng sóng người giao cho tách ra. Chương 112, thật là thật trùng hợp. Cháy. Cái này, điều này sao có thể? Đột nhiên xuất hiện hỗn loạn tràng diện, để cho Trình Bằng cả người cũng bối rối. Hắn không nghĩ ra, Hảo Đoan Đoan, cái này cờ tờ vờ làm sao liền nấu cơm mà. Hơn nữa nhìn cái này quần cuộn khói đặc, tình hình hỏa hoạn tựa hồ vẫn là tương đối nghiêm trọng. Như vậy một hồi hỏa hoạn, làm sao trước đó tiểu có bất kỳ dấu hiệu mà. Ở trốn chạy trong đám người, Trình Bằng thấy được một cái cờ tờ vờ nhân viên công tác. Hắn vội vàng vào tới, một níu lại người này, do hỏi, ngươi đứng lại đó cho ta. Nói, mặt trên là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đột nhiên nấu cơm mà? Ta cũng không biết là tình huống gì. Công việc này nhân viên vẻ mặt đều là kinh hoàng cùng khói bụi, một bên từng nốn thở hổn hển, một bên hồi đáp, đột nhiên liền thấy nấu cơm, hơn nữa hỏa thế còn vô cùng nghiêm trọng. Vốn có ta là muốn dùng bình chữa lửa dập tắt lửa, cũng tìm vài cái bình chữa lửa, cũng quá thời hạn không có cách nào khác dùng. Trình quản lý, người dã nhanh lên chạy đi. Ta xem lửa kia càng ít càng lớn, rất nhanh thì hội lan tràn đến lớn đường bên trong đến. Nếu không chạy, đã có thể không còn kịp rồi. Cơ tờ vờ bên trong bình chữa lửa, một mực Trình Bằng đang phụ trách mua đồ ăn. Tuy rằng mỗi năm đều có dùng tiền, nhưng trên thực tế bình chữa lửa cho tới bây giờ sẽ không có thay đổi qua. Một khoản bút phòng cháy chữa cháy kinh phí, tất cả đều vào Trình Bằng túi tiền. Trình Bằng trong lòng có chút bối rối, lại hỏi, biết hỏa là từ đâu trong tới lên sao? Nhân viên công tác lắc đầu, hồi đáp, ta dã không rõ ràng lắm. Bất quá, ta hình như có nghe người ta nói, lửa kia là từ Trình quản lý trong phòng làm việc của ngươi đốt đi ra ngoài. Cái gì? Từ phòng làm việc của ta trong đốt đi ra ngoài. Trình Bằng trợn tròn mắt. Hắn mạnh nhớ lại, bản thân lúc trước là ở trong phòng làm việc mặt thưởng thức người khác đưa tốt nhất xì gà. Nghe được Lôi Thiểu, Lương Thiểu cùng Lục Thiểu đám người bị đánh biến mất sau, tay run một cái, rút một nửa xì gà liền a rơi xuống trên mặt đất. Có thể bởi vì sốt ruột, cũng không có lo lắng kiểm, cứ như vậy vọt ra. Chẳng lẽ nói, trận này hỏa hoạn, là xì gà rớt xuống đất thảm trên, đem thảm giao cho châm đưa tới. Trình Bằng kinh ngạc không thôi, làm sao dã không thể tin được mình cái này nhất suy đoán. Nên quá khứ bao nhiêu thời gian. Cho dù xì gà có thể đem thảm châm, dã không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy, liền dẫn phát nảy sinh lớn như vậy một hồi hỏa thai đến đây đi. Ngay Trình Bằng hoang mang không hiểu thời điểm, Lý Tư Thần đi tới trước mặt hắn, nhếch miệng cười, nhẹ giọng nói rằng, thế nào, ngươi bây giờ hẳn là tin tưởng, lời nói của ta, cũng không phải đang khoác lác đi. Hỏa hoạn qua đi, nhà này cờ tờ vờ, cũng đừng nghĩ lại tiếp tục khai đi xuống. Về phần ngươi, sau này cũng sẽ không có cái gì tốt cuộc sống. Vận rủi, sẽ làm bạn ngươi cả đời. Trận này hỏa hoạn, là ngươi dở trò quỷ. Trình Bằng khiếp sợ há to miệng. Lý Tư Thần cười cười, không trả lời hắn vấn đề này, xoay người đi tới không biết làm sao lớp 10A3 các trước mặt, cao giọng hô, chớ ngẩn ra đó, nhanh lên rời đi nơi này. Chú ý, bảo trì trật tự, không nên chạy loạn. Nam Sơn Trung học bình thường cũng có tiến hành hỏa thai đảo sinh huấn luyện, lớp 10A3 những học sinh này tuy rằng trong lòng sợ, nhưng giữ vững phải có lãnh tĩnh, không có giống những người khác như vậy kinh hoàng. Ở Cao Tử Liên Tiếp, Đàm Thiếu Tiếu và Lâm Tư Vũ mấy cái này lao sư, ban cán bộ dưới sự hướng dẫn, đứng xếp hàng liệt, chỉnh tề có thứ tự hướng phía ngoài cửa chạy đi. Các biểu hiện, đã ảnh hưởng đến còn lại đào sinh người. Càng ngày càng nhiều người, bắt trước các cách làm, sắp hàng thành đội, chỉnh tề có thứ tự ly khai. Nguyên bản hỗn loạn cảnh tượng, thay đổi trật tự rất nhiều. Gặp Lý Tư Thần phải đi, Trình Bằng nóng nảy, một bên kêu to, đừng đi. Người cái này tên phóng hỏa, đừng nghĩ chạy. Một bên cất bước nhằm phía Lý Tư Thần, muốn đưa hắn bắt. Đáng tiếc, hắn tỉnh không có thể đủ như nguyện. Vừa mới chạy ra không có vài bước, hắn liền bị một đám từ trên lầu lao xuống người đụng ngã trên mặt đất. Những người này ở đây đụng ngã Trình Bằng sau, cũng không có dừng lại, thậm chí ngay cả né tránh thu cước dự định cũng không có, cứ như vậy thải đạp ở tại trên người hắn buôn qua. Ngắn ngủi mấy phút, Trình Bằng trên người liền để lại vô số đạo vết chân. Nhất là hắn gương mặt đó, được đạp cũng sưng lên, hoàn toàn không còn hình người. Là ai? Là ai đặc biệt sao ở đạp ta? Trình Bằng hai người chi đứng lên thể, hướng phía đánh ngã hắn tịnh thải đạp hắn đám người kia nhìn lại. Hắn muốn nhớ sở những người này dáng dấp, cũng may về sau đi vì mình đòi lại một cái công đạo. Trình Bằng rất nhanh thì khắp nơi đánh ngã người của hắn trong đám, phát hiện mấy người thân ảnh quen thuộc. Lôi Thiểu, Lương Thiểu, còn có Lục Thiểu. Tuy rằng Lôi Thiểu đám người đầu đầy là huyết, có thể Trình Bằng hay là liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ đến. Sự phát hiện này, hơi kém không có để cho Trình Bằng phiền muộn tử. Ta lại là được bọn họ đụng cũng thải đạp. Cái này đại tỷ còn làm sao lấy lại công đạo a? Trình Bằng rất rõ ràng, lấy Lôi Thiểu người này vô liêm sỉ tính cách, bản thân đi tìm bọn họ, nếu không đòi không trở về công đạo, còn có thể được hung hăng nhục nhã khi dễ một phen. Ta làm sao cứ như vậy không may a? Trình Bằng biệt khuất tới cực điểm, cũng không nhịn được nữa, nước nở khóc lên. Lúc này, trong đầu hắn đột nhiên nhớ lại nghĩ đến Lý Tư Thần lúc trước nói qua lời nói, ngươi sẽ được vận rủi chiến thân, từ nay về sau không có ngày lành qua. Không phải đâu, u đọc sách tiểu tử kia quạ đen miệng, vậy mà thực sự ứng nghiệm. Trình Bằng nhịn không được sợ run cả người, trong lòng đột nhiên dâng lên trận trận sợ đến. Đối với những thứ không biết, mọi người luôn luôn tâm tồn sợ hãi, Trình Bằng cũng không ngoại lệ. Nhìn phía sau quần quần khói đặc kéo tới, Trình Bằng sợ, hắn hai người muốn đứng lên, có thể vừa thải đạp để cho hắn bị chút tổn thương, hơi chút khẽ động, đó là trận trận đau nhức kéo tới. Dưới tình huống như vậy, hắn căn bản là không bò dậy nổi, chỉ có thể là hướng về phía xung quanh chạy qua mọi người cầu cứu, người cứu mạng. Người cứu mạng A. Van cầu các ngươi, đem ta cũng cho kéo đi ra ngoài đi. Cùng lúc đó, lớp 10A3 các ở chạy ra khỏi cờ tờ vờ sau đại môn, tình không có đi xa, mà là cùng còn lại đào xanh ra người giống nhau, tụ ở tại phụ cận, nghỉ chân xem chừng. Tuy rằng đứng ở cờ tờ vờ bên ngoài, có thể là xuyên thấu qua một cánh phiến cửa sổ, như cũ có thể thấy bên trong hừng hực thiêu đốt hỏa quang. Các không có giống những người khác như vậy nghị luận ầm ĩ, bọn họ nhìn một chút hừng hực thiêu đốt hỏa hoạn, lại nhìn một chút Lý Tư Thần. Tuy rằng cũng không nói gì, nhưng trong ánh mắt nhưng lộ ra một tia ngạc nhiên. Hồi lâu sau, Thường Kiên Quyết đã mở miệng, nhỏ giọng hỏi, Thần ca, hỏa, sẽ không phải là ngươi thả đi. Các không hẹn mà cùng dựng lên cái lỗ thai. Vấn đề này, đồng dạng cũng là để cho bọn họ quan tâm và hiếu kỳ. Ngươi đoán, Lý Tư Thần nói rằng, đối với cờ tờ vờ cháy chuyện tiết, hắn ký không dám chắc cũng không phủ định. Bất quá cái này trả lời thuyết phục, cũng để cho tất cả mọi người hết trô nói rồi. Sai. Chúng ta nếu có thể đoán được, còn phải dùng tới hỏi ngươi sao? Chương 113, liếc trộm bị phát hiện. Đàm Tiếu Tiếu tính tình tương đối cấp, để cho nàng chậm rãi sai, còn không bằng giết nàng tới thống khoái mà. Lúc này nàng liền tiến tới Lý Tư Thần bên người, nhỏ giọng hỏi, tiểu Lý Tử, trận này hỏa, rốt cuộc là có phải hay không ngươi giao cho thả a? Giao cho tỷ tỷ ta giao một cái để trẻ con. Yên tâm, tỷ tỷ tuyệt đối giữ nghiêm bí mật, sẽ không đem chuyện này giao ra. Lý Tư Thần cười cười, ngươi muốn biết ta? Lời vô ích. Đàm Tiếu Tiếu bạch liếu tha nhất nhãn, thúc giục, mau nói. Lý Tư Thần nhưng nhún vai, cho nàng bốn chữ trả lời thuyết phục, chậm rãi sai đi. Hảo ngươi cái tiểu Lý Tử, đùa ta đùa mà. Đàm Tiếu Tiếu bị tức cho quá, hơi kém tại chỗ bạo tẩu. Bên cạnh Lâm Tư Vũ, đưa tay kéo vạt áo của nàng, đi được, ngươi cũng đừng cố sức khí hỏi tới. Chỉ cần là hắn không muốn nói sự tình, ai cũng không có biện pháp hỏi ra lời. Đàm Tiếu Tiếu tức giận chừng Lý Tư Thần một cái, sau đó đối với mình tốt khuê mật nói, ngươi liền một chút không hiếu kỳ sao. Cái này có cái gì tốt tò mò? Lâm Tư Vũ hỏi ngược lại. Ừ. Đàm Tiếu Tiếu động sát lực tương đương nhạy cảm, lập tức liền phát giác bản thân hảo khuê mật có cái gì không đúng, hỏi vội, ngươi có đúng hay không biết chút ít cái gì? Lâm Tư Vũ ta cũng không gạt nàng, nhỏ giọng nói rằng, không quan tâm Lý Tư Thần có thừa nhận hay không, trận này hỏa, nhất định là cùng hắn có quan hệ. Nói lời nói này thời điểm, Lâm Tư Vũ trong đầu, không tự chủ được nhớ lại tỷ tỷ Lâm Mộ Tuyết nói với của nàng, có quan hệ Lý Tư Thần các loại thần kỳ sự tích, tỷ như Lý Tư Thần để cho Lâm Mộ Tuyết đến Ung Thành chợ đến phát triển, tỷ như Lý Tư Thần chỉ điểm Lâm Mộ Tuyết các loại chú ý công việc. Trước kia Lâm Tư Vũ, cho tới bây giờ sẽ không có đem chuyện này tiết quả nhiên qua. Nàng vẫn cho rằng, Lý Tư Thần chính là một tên lường gạt. Tỷ tỷ có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trở thành quốc nội nổi danh nữ thương nhân, nữ cường nhân. Dựa vào là hoàn toàn là năng lực của mình cùng phân đấu, cùng Lý Tư Thần chỉ điểm hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng mà hiện tại, ở chính mắt thấy, thậm chí là tự mình đã trải qua Lý Tư Thần làm ra cái này nhất cái cọc có thể nói chuyện thần kỳ sau, nàng bắt đầu tin tưởng tỷ tỷ trước đây nói này chuyện xưa. Cái này là Lý Tư Thần lão, cũng không phải tên lường gạt gì, mà là một cái có chân buồn dẫn kỳ nhân. Nghĩ tới đây, Lâm Tư Vũ nhịn không được đưa ánh mắt về phía Lý Tư Thần, len lén quan sát. Trong lúc bất chợt, một tay xuất hiện ở trước mặt nàng, chặn tầm mắt của nàng. Cái tay này là Đàm Tiếu Tiếu. Nàng một bên phất tay ở Lâm Tư Vũ trước mắt hoàng động, một bên hô, này này, ta đang hỏi ngươi nói mà, ngươi làm gì ngẩn ra à? Không có. Không có gì. Đầu một hồi liếc trộm nam sinh, lại là lấy kết cục như vậy xong việc, để cho Lâm Tư Vũ cảm giác rất xấu hổ. Đàm Tiếu Tiếu quay đầu lại liếc nhìn Lý Tư Thần. Trên mặt nhất thời lộ ra một bộ chợt biểu tình, cười đều giả nói nói, ố hát. Nguyên lai là đang nhìn xuất ca a hử, có thể lý giải. Mùa xuân tới, người này đây, giã theo bắt đầu tư xuân phạm mê gái a. Lâm Tư Vũ trong nháy mắt được tao đỏ mặt, liên tục không ngừng phủ nhận nói, chớ nói nhảm, cái gì Tư Xuân phạm mê gái, hoàn toàn không phải là chuyện như vậy. Ai, ngươi vừa hỏi ta cái gì? Nàng muốn nói sang chuyện khác. Có thể Đàm Tiếu Tiếu lại không chịu đơn giản buông tha nàng, tiếp tục pha trò, còn nói không có Tư Xuân phạm mê gái, ngay cả ta vừa hỏi vấn đề của ngươi cũng không có nghe thấy. Ngươi đây không phải là Tư Xuân phạm mê gái, vậy là cái gì? Muốn chết ta ngươi Lâm Tư Vũ lập tức cánh trên đi kéo kẹt Đàm Tiếu Tiếu, dùng hành động thực tế, đến nghiêm phạt mình hảo khuê mật. Hai nữ sinh lập tức phải làm một đoàn. Mấy phút sau, cười qua phải xong hai người rốt cục tách ra. Lâm Tư Vũ một bên thở dốc, vừa nói, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi mới vừa rồi là hỏi ta cái gì đi. Đàm Tiếu Tiếu cũng không có lại trêu cợt nàng, nói đến chính sự, ngươi làm sao cứ như vậy khẳng định, trận này hỏa hoạn, là theo Lý Tư Thần có liên quan mà. Lâm Tư Vũ do dự một chút, ý bảo Đàm Tiếu Tiếu tới gần chút nữa trẻ con, tiến đến nàng bên lỗ tai trên, nhỏ giọng nói rằng, nếu như ta cho ngươi biết, hắn ở đã nhiều năm trước, ở tỷ tỷ của ta còn là một người thường chưa phát tích thời điểm, cũng đã đem tỷ tỷ của ta cái này từng bước một phát triển quỹ tích giao cho nói ra. Ngươi, có tin hay không? Đàm Tiếu Tiếu được tin tức này thật sâu chấn kinh rồi, thậm chí là nhịn không được tuân ra một câu thô tục đến. Điều này sao có thể? Lẽ nào hắn vẫn có thể biết trước không được? Xuyệt. Nhỏ giọng dùn một chút. Lâm Tư Vũ đưa tay một bụng miệng nàng lại ba. Đàm Tiếu Tiếu rất nhanh tỉnh táo lại sau, đẩy ra Lâm Tư Vũ thủ, lòng tràn đầy tò mò hỏi, Tư Vũ, ngươi nói những thứ này đều là thực sự. Thế nhưng đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Nhanh, cho ta nói tường tận nói việc này, ta trước đây, làm sao sẽ không có nghe ngươi nhắc qua mà. Lâm Tư Vũ liếc nhìn tình huống chung quanh, lắc đầu, ở đây không phải là chỗ nói chuyện. Đàm Tiếu Tiếu tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời kìm hạ đoàn hừng hực thiêu đốt bát quái biểu thị hồn, gật gật đầu nói, hảo. Như thế này đi nhà ngươi, ngươi cho. Nữa ta cặn kẽ giảng hạ việc này. Ở hai nữ sinh bắt quái tới Lý Tư Thần thời điểm, lớp 10A3 hắn học sinh của hắn môn, cũng đều tam tam lưỡng lưỡng tụ chung một chỗ thảo luận. Bọn họ thảo luận nội dung, tự nhiên dã không ly khai trận này hỏa hoạn, không ly khai Lý Tư Thần. Tuy rằng không có người biết, UU đọc sách trận này hỏa hoạn đến tột cùng là làm sao đốt lên. Thế nhưng rất nhiều người cũng cảm thấy, chuyện này cùng Lý Tư Thần có quan hệ lớn lao. Cũng không phải là sao trước nhất khác. Lý Tư Thần vừa mới nói muốn cho nhà này cờ tờ vờ khai không đi xuống, sau nhất khắc, liền giấy lên hừng hực hỏa hoạn đến. Trên đời này chuyện tiết, nơi đó có như vậy đúng dịp. Dĩ nhiên, các cũng nghĩ không thông, Lý Tư Thần là thế nào thả trận này hỏa. Dù sao hắn từ đầu tới đuôi, cũng cùng mọi người môn đợi cùng một chỗ, căn bản cũng không có cơ hội cùng thời gian đi phóng hỏa. Chính là bởi vì chuyện này trong, khắp nơi cũng lộ ra quỷ dị cùng bất khả tư nghị. Để cho các ở nghị luận ầm ĩ đồng thời, cũng đúng Lý Tư Thần càng phát kính nể và hiếu kỳ lên. Đương nhiên, cũng không có thiếu nữ sinh, bắt đầu đối với Lý Tư Thần sinh ra hứng thú. Dù sao Lý Tư Thần tướng mạo ở đàng kia bày, manh xuất manh đẹp trai hắn, bản thân vẻ mặt chuyện này cũng rất cao, dễ để cho khác phái động tâm. Huống chi, hắn ngày hôm nay còn cho thấy dũng cảm, lãnh tĩnh và thần kỳ quỷ dị một mặt đến. Như vậy các loại, sẽ để cho các nữ sinh đối với hắn sản sinh hứng thú, đối với hắn động tâm, cũng liền không kỳ quái. Thậm chí ngay cả Cao Tử Luyến Tiếc, lúc này nhìn Lý Tư Thần ánh mắt, cũng có như vậy một tia sùng bái. Ai bảo Lý Tư Thần ở tối hôm nay biểu hiện, so với nàng cái này người trưởng thành còn phải tới trầm ổn hợp lý mà. Ngay Cao Tử Luyến Tiếc nhìn Lý Tư Thần ngẩn người thời điểm, Lý Tư Thần đột nhiên quay đầu lại, trùng nàng hô, Cao lão sư. A, ai, thập, chuyện gì? Cao Tử Luyến Tiếc không trung dần hiện ra sừng sốt, sau đó đỏ mặt đáp. Trong lòng, còn lại là khẩn trương tới cực điểm. Hắn không biết là đã nhận ra ta đang trộm nhìn hắn đi. Ai nha nha, đây thật là xấu hổ chết người a. Chương 114, không muốn đem người vô tội. Cao Tử Luyến Tiếc thật là suy nghĩ nhiều. Lý Tư Thần căn bản cũng không quan tâm nàng có hay không nhìn lén mình. Bị người đánh cắp nhìn kinh lịch, hắn trước đây tao ngộ qua rất nhiều, sớm liền đã thành thói quen. Lý Tư Thần vốn là nói ra suy nghĩ của mình, thế nhưng vừa nhìn Cao Tử Luyến Tiếc thời khắc này răng rấp, nhưng nhịn không được là nhíu mày, ân cần hỏi han, Cao lão sư, ngươi không sao chứ? Không có. Không có việc gì. Ha ha, ta có thể có chuyện gì? Cao Tử Luyến Tiếc cười khan hồi đáp. Thực sự không có chuyện gì sao? Ta xem ngươi sắc mặt rất không thích hợp a. Lý Tư Thần như trước lo lắng. Cho là mình nhìn lén Lý Tư Thần bị phát hiện, Cao Tử Luyến Tiếc mặt của, lúc này là một mảnh đỏ bừng. Loại này hồng, là xấu hổ đưa đến khí huyết dâng lên bản thân. Nhưng Lý Tư Thần không biết nàng ở xấu hổ. Chỉ cho là nàng là thân thể không khỏe dẫn đến khí huyết dâng lên, cho nên mới phải có hỏi lên như vậy. Sắc mặt không thích hợp. Cao Tử Luyến Tiếc lấy tay sờ sờ mặt mình. Thật sao, thật đúng là nóng hổi, tiểu nóng dần lên giống nhau. Điều này làm cho Cao Tử luyến tiếc nhịn không được ở trong lòng, hoán giận nghĩ đến bản thân đến, Cao Tử luyến tiếc nha Cao Tử luyến tiếc, ngươi cũng quá bất tranh khí đi. Không phải là quan tâm thoáng cái học sinh của mình sao, cái này có cái gì không thể. Làm sao liền đỏ mặt mà. Cao Tử luyến tiếc là tuyệt đối không có khả năng nói cho Lý Tư Thần, bản thân mặt đỏ, cũng là bởi vì nhìn lén hắn bản thân. Lúng túng dạ vài câu sau, nàng cuối cùng là tìm được rồi một cái lấy cớ, a ta đây sắc mặt, đều là được trận này hỏa giao cho Liệu Khảo đi ra ngoài. Từ cờ tờ vợ chồng sau khi ra ngoài, bọn họ cũng không có rời xa. Lúc này chỗ đứng, cự ly thiêu đốt hừng hực hỏa hoạn cờ tờ vợ, cũng liền hơn 10-20 thước hình dạng, có thể rõ ràng cảm giác được cường liệt nhiệt độ cao kéo tới. Dưới tình huống như vậy, được liệu nướng khuôn mặt, dã không kỳ quái. Lý Tư Thần gật đầu, không có tiếp tục truy vấn, ngược lại nói đến chính sự, Cao lão sư, tối hôm nay hoạt động, liền đến nơi đây kết thúc đi, còn làm phiền ngươi đem các học sinh giao cho đưa về nhà. Ở đây hỏa hoạn rất nguy hiểm, cũng không cần nhiều đợi. Hảo, ta đây liền dẫn bọn hắn đi. Cao Tử luyến tiếc gật đầu đáp. Xem náo nhiệt cùng học sinh an toàn so sánh với, người sau, không thể nghi ngờ là càng trọng yếu hơn. Cao Tử luyến tiếc xoay người sẽ đi tổ chức học sinh rời đi nơi này, có thể mới vừa đi không có hai bước, lại đột nhiên nhớ tới, Lý Tư Thần cũng là một đệ tử A mang ngừng lại, quay đầu lại hỏi nói, còn ngươi? Ngươi không đi sao? Các ngươi đi trước đi, ta ở tại chỗ này, đẳng cấp hỏa được đập chết lại đi. Lý Tư Thần hồi đáp, hắn sở dĩ phải chờ tới hỏa hoạn được đập chết lại đi, tịnh không phải là muốn thấy nhà này cờ tờ vờ được triệt để thiêu hủy sau giáng dấp, mà là muốn xác định, không có người vô tội. Tại đây trận trong hỏa hoạn bị chết. Trận này hỏa hoạn là do Lý Tư Thần bày ra phong thủy pháp trận giao cho Thôi Sinh ra. Nếu có người vô tội, chết ở tại trong biển lửa. Đối với Lý Tư Thần tân tố mệnh cách, sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Ngoài ra, cũng sẽ để cho hắn sinh lòng hổ thẹn, từ nay về sau lưu lại một tâm ma thai hoàng ẩm. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Phong thủy tướng thuật, đồng dạng giã coi trọng một cái thiện tự. Mặc dù là nghiêm phạt tác nhân, cũng không nên đem người vô tội khiên kéo vào. Bằng không, vốn là trừng ác dương thiện chuyện tốt, giá đem biến thành nhất chuyện xấu. Lý Tư Thần tuyển trạch lưu lại, chính là muốn phòng bị bất ngờ phát sinh. Không được, ở đây thật sự là quá nguy hiểm, ngươi hay là cùng đi với chúng ta đi. Cao Tử luyến tiếc cũng không biết Lý Tư Thần dự định, nàng nghĩ là phải bảo đảm tất cả an toàn của học sinh. Trong này, liền bao hàm Lý Tư Thần. Lý Tư Thần biết ý tưởng của nàng, cười cười, cũng không tắc quá nhiều giải thích, nhưng mà hỏi ngược một câu, Cao lão sư. Ngươi chẳng lẽ không yên tâm ta sao? Cái này Cao Tử luyến tiếc ngây ngẩn cả người. Từ tối hôm nay Lý Tư Thần các loại biểu hiện đến xem, đây là một cái ông cụ non người. Thậm chí còn, ở lãnh tĩnh, trầm ổn và thành thục mặt trên, năm ấy 15-16 tuổi Lý Tư Thần, so với nàng cái này người trưởng thành, so với nàng người lao sư này, còn muốn biểu hiện hảo. Đối với như vậy học sinh, đích xác không có gì không thể thả tâm. Cao Tử luyến tiếc được thuyết phục, được rồi, ngươi ở tại chỗ này. Bản thân chú ý an toàn. Nếu như gặp cái gì bất ngờ sự tình, liền đánh lao sư điện thoại. Tính được. Lý Tư Thần gật đầu đáp. Cao Tử luyến tiếc xoay người, đi vào đến rồi học sinh trong đống, bắt đầu tổ chức học sinh từ nơi này ly khai. Lớp 10A3 các, đều vẫn là rất nghe lời. Tuy rằng không ít người, đều muốn phải ở lại chỗ này xem náo nhiệt. Nhưng cuối cùng, bọn họ hay là phục tùng Cao Tử luyến tiếc căn bài, cùng nơi ly khai ở đây. Tuy rằng các đi, có thể vây ở chỗ này người xem náo nhiệt. Nhưng một chút giá không có giảm bớt. Ở đây dù sao cũng là khu náo nhiệt, hơn nữa trận này hỏa hoạn lại tới thế hung mãnh, muốn không làm cho người chú ý đều khó khăn. Do đó, ở nơi này sao ngắn ngủi mấy phút trong, từ bốn phương tám hướng đã chạy tới người xem náo nhiệt, cũng đã là rộn ràng hòa thuận vui vẻ, đem chung quanh đây đường phố giao cho vây quanh cái con kiến chui không lọt. Lao lực nặn ra đoàn người sau, Cao Tử luyến tiếc mang theo các đi tới trạm xe lửa nhập khẩu, chuẩn bị đưa bọn họ ai cái đưa lên đường sắc ngầm. Ngay trạm xe lửa nhập khẩu, Lâm Tư Vũ lôi kéo Đàm Tiếu Tiếu dừng bước, đối với Cao Tử luyến tiếc nói, Cao lão sư, ta và Tiếu Tiếu đón xe về nhà, U đọc sách sẽ không với các ngươi cùng nơi cố định thiết. Cao Tử luyến tiếc nhìn một chút các nàng hai, mắt lộ ra hoài nghi nói, các ngươi thật là muốn đánh xe sao không phải là muốn mượn cớ ở tại chỗ này xem náo nhiệt đi. Lâm Tư Vũ nói rằng, Cao lão sư, ngươi cứ như vậy không tin hai chúng ta a? Ai? Thật là đúng dịp, có một chiếc xe chống tới. Chúng ta cái này lên xe đi, được chưa? Đang nói, một chiếc không A xe taxi lái tới. Lâm Tư Vũ vội vàng đưa tay đem nó ngăn lại, lôi kéo Đàm Tiếu Tiếu cùng nơi lên xe, vẫn quên hướng về phía Cao Tử luyến tiếc phất tay nói đừng, Cao lão sư, tài kiến. Thấy xe taxi xử đi, Cao Tử luyến tiếc ra yên lòng, mang theo hắn học sinh của hắn môn, đi vào đến rồi chạm xe lửa trong. Cùng lúc đó, ở trên xe taxi, tài xế vừa lái xe, vừa nói, hai vị, đi chỗ nào? Lâm Từ Vũ ghé vào sau xe song thượng khán đường sắt ngầm miệng phương hướng, vẫn đợi được Cao Tử Luyến Tiếc mang đội xuống phía dưới sau, mới vừa rồi hồi quá thân lai, đáp, liền ở phụ cận đây tùy tiện tìm một chỗ để cho chúng ta hạ. A, tài xế không khỏi sửng sốt. Lâm Từ Vũ nói, a cái gì a? Chiếu ta nói làm, cũng sẽ không thiểu cho ngươi tiền. Từ Vũ, ngươi đây là cái gì tình huống a? Đàm Tiếu Tiếu lúc này cũng là lòng tràn đầy buồn bực, được hảo khuê mật cái này một loạt cách làm cho đầu góc mê muội. Lâm Từ Vũ biểu tình, vào giờ khắc này phá lệ nghiêm túc. Nàng trầm giọng nói rằng, không biết vì sao, ta đây tâm lý vẫn rất hoảng. Tổng cảm giác Lý Tư Thần ở tại chỗ này, sẽ sanh ra một việc bưng tới. Chúng ta lưu lại, nếu như không có chuyện, tự nhiên là đều vui vẻ. Nếu là thật có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, cũng có thể muốn chút biện pháp, bằng chút mang. Chương 115, Nghĩa vô phản cố đi cứu người. Đàm Tiếu Tiếu được nàng những lời này, giao cho hoảng sợ há to miệng. Một lúc lâu qua đi, mới tấm tắc lấy làm kỳ nói, thật sao, ta thật đúng là nhìn không ra, ngươi lại còn có bén nhạy giác quan thứ 6 mà. Ai, ta nói, ngươi phản ứng này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết quan tâm sẽ bị loạn. Nói lầm bầm, ngươi còn dám nói, ngươi cùng tiểu Lý Tử giữa không quan hệ. Lấy Lâm Từ Vũ tính cách, cho dù bị người phát hiện, nàng dạ không có khả năng đi thừa nhận trong lòng mình ý tưởng chân thật. Thời khắc này nàng, cũng là như vậy, vội vàng phủ nhận nói, Tiếu Tiếu, ngươi tại sao lại bắt đầu nói vậy? Ta đây là quan tâm đồng học được rồi. Nếu như đem Lý Tư Thần đổi thành ngươi, ta đồng dạng cũng sẽ lưu lại tìm cách tử giúp một tay a. Đàm Tiếu Tiếu nhãn châu xoay động, ô hát. Nói như vậy, ở trong lòng của ngươi, ta cùng tiểu Lý Tử, là ở đồng nhất điều chụp hành lên. Mặc kệ ngươi. Lâm Từ Vũ chừng mình hảo khuê mật một cái, thực sự liền không nói gì nữa. Rất nhanh, tài xế xe taxi sang bên xe đỗ, đem hai người giao cho để xuống. Thanh toán tiền xe sau, Lâm Từ Vũ lôi kéo Đàm Tiếu Tiếu, bước nhanh đi về tới bốc cháy cờ tờ vờ phụ cận. Ở đây sớm đã thành được đám người vây xem, giao cho chen lấn cái trong 3 tầng ra 3 tầng, hoàn toàn là con kiến chui không lọt. Đừng nói là hai cái tiểu nữ sinh, coi như là đổi thành sở tổ lợn, sở dễ nẹ gờ đẳng cấp mánh nam tạo thành đội cảm tử đến, giá không nhất định có thể chen lấn đi vào. Lâm Từ Vũ nhìn bốn phía, đột nhiên là giơ tay lên nhất chỉ cờ tờ vờ nhai đối diện lầu 3 chỗ quán cà phê, nói rằng, chúng ta đi vào trong đó đi. Ta nếu như không có nhớ lầm, nhà này quán cà phê dựa vào song vị trí phạm vi nhìn không sai, có thể thấy rất rõ cờ tờ vờ phụ cận tình huống. Các nàng lưu lại, là vì ở ngoài ý thời điểm, dành cho Lý Tư Thần nhất định cứu rút. Chen không vào đoàn người, đợi ở có thể thấy Lý Tư Thần địa phương, cũng là một cái lựa chọn tốt. Dù sao hai người bọn họ đã không có ý định trực tiếp đứng ra hỗ trợ. Sai, chuẩn xác mà nói, hai người bọn họ tiểu nữ sinh coi như là muốn trực tiếp hỗ trợ, cũng là nảy lên cái gì hiệu quả. Rất nhanh, hai cái nha đầu liền đến nhà này tên là Mộng Duyên quán cà phê. Ngồi ở chỗ gần cửa sổ cư ngụ chỗ lược nhất tìm tòi, thật đúng là được bọn họ tìm được rồi Lý Tư Thần thân ảnh của. Thời khắc này Lý Tư Thần, đang đứng ở trong đám người, nhìn chăm chú vào bốc cháy cờ tờ vờ. Lý Tư Thần cũng không biết, ở nhai đối diện lầu 3 quán cà phê trong, có người đang xem tới hắn. Hắn lúc này toàn bộ lực chú ý, đều đặt ở hừng hực thiêu đốt hỏa hoạn trên. Hắn rất muốn biết, đến tột cùng có hay không người vô tội, được vây ở trong hỏa hoạn. Bén nhọn còi cảnh sát thanh, từ xa đến gần. Nhận được điện thoại báo cảnh sát tiêu phòng viên cùng cảnh sát, và 120 cấp cứu nhân viên y tế, cơ hồ là ở cùng thời khắc đó chạy tới hiện trường. Tiêu phòng đội đến rồi sau. Lập tức nhấc lên súng bắn nước, triển khai dập tắt lửa hành động. Bọn cảnh sát lại ở hướng trốn tới người môn tìm hiểu tình huống, hỏi hay không còn có người bị nhốt ở trong biển lửa. Lý Tư Thần đẩy ra bên người người xem náo nhiệt chiều, bước nhanh đi tới điều tra tình huống cảnh sát phụ cận, lấy liền có thể từ bọn chúng hỏi trong, nghe được hỏa hải tình huống bên trong. Rất nhanh, bọn cảnh sát hỏi kết quả liền đi ra. Liền hiện nay nắm giữ đến tình huống đến xem, ở cờ tờ vờ người ở bên trong chắc là tất cả đều đào sinh ra, trong biển lửa cũng không có nhốt có người. Hơn nữa may mắn là, trận này hỏa hoạn tuy rằng nảy lên đột nhiên, thế tới rào rạt, nhưng cũng không có tạo thành nghiêm trọng nhân viên thương tổn. Dã cũng chỉ có một cờ tờ vờ kinh lý, đang lẩn trốn xanh trong quá trình, không cẩn thận ngã sấp xuống bị thải đạp tịnh được xông tới ngọn lửa giao cho bỏng cái mông. Không hề nghi ngờ, cái này bị thương cờ tờ vờ kinh lý, chính là Trình Bằng. Hắn có như vậy kết quả, cũng là đáng đời. Nghe nói hỏa hải bên trong không có nhốt người, Lý Tư Thần ám thở dài một hơi. Hắn không lưu lại nữa, từ cuộn trào mãnh liệt người chiều trong ép ra ngoài, chuẩn bị ly khai. Có thể vừa lúc đó, một đạo hàn khí thấu xương đột nhiên xuất hiện. Vốn có, bởi vì hừng hực thiêu đốt hỏa hoạn, phù cận người đều bị liệu khảo khô nóng không chịu nổi. Thế nhưng đạo này hàn khí cũng ở trong nháy mắt xua tan hỏa hoạn mang tới nhiệt độ nóng rực, để cho mọi người cũng bị đông cứng run run một cái. Người thường tuy rằng cảm thấy đạo này hàn khí, nhưng không có để ở trong lòng, chỉ tưởng buổi tối gió lạnh thổi qua là bình thường hiện tượng tự nhiên. Có thể Lý Tư Thần trên mặt biểu tình cũng ở trong nháy mắt biến đổi. Bởi vì hắn tinh tường cảm thấy, đạo này hàn khí là từ trong biển lửa xông tới. Theo lý thuyết, hừng hực thiêu đốt trong hỏa hoạn là không có khả năng có hàn khí xuất hiện, có thể nó hết lần này tới lần khác liền xuất hiện. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tại đây trận trong hỏa hoạn, có oan tình đang phát sinh. Phải biết rằng, ở oan tình cùng oán khí cũng đủ mãnh liệt dưới tình huống, quy luật tự nhiên cũng sẽ được cải biến, xuất hiện tháng 6 phi tuyết kỳ quan. Mà giờ khắc này, trong hỏa hoạn nhảy lên nảy sinh hàn khí, tuy rằng so ra kém tháng 6 phi tuyết, nhưng cũng đủ để chứng minh một việc. Ở trong biển lửa, nhốt có người vô tội. Huống chi, Lý Tư Thần còn từ nói hàn khí trong, đã nhận ra một tia người thường không phát hiện được khí tức. Đây là một tia hỗn tạp sợ hãi, hoảng loạn, tuyệt vọng cùng bi ai khí tức. Loại khí tức này, sẽ chỉ ở người triệt để lúc tuyệt vọng, mới có thể phát ra. Trong biển lửa bị nhốt tới có người. Lý Tư Thần trong nháy mắt liền làm ra nhận định. Hắn điều phán đoán này, thế nhưng so với bọn cảnh sát đi qua hỏi cho ra kết quả, muốn chính xác nhiều. Hắn mạnh xoay người, đẩy ra người xem náo nhiệt chiều, lướt qua bọn cảnh sát kéo lên cảnh giới tuyến, đi nhanh hướng phía hỏa hải chạy đi. Ở phụ cận đây giữ gìn trật tự bọn cảnh sát, lập tức xuống lại, cao giọng quát bảo ngưng lại nói. Đứng lại. Bên trong nguy hiểm. Thối lui đến cảnh giới tuyến bên ngoài đi. Không thấy được ở đây nấu cơm sao còn chui vào bên trong cái gì. Không muốn sống nữa sao. Lý Tư Thần lại hét lớn, phương diện này còn nhốt có người, hơn nữa tình huống rất nguy cấp, nhất định phải lập tức đem cứu ra. Là bằng hữu của ngươi ở bên trong còn không có đi ra sao? Một người cảnh sát vội vàng hỏi. Chuyện liên quan đến mạng người, không ai dám chậm trễ. Lý Tư Thần lắc đầu, không là bằng hữu của ta, nhưng mà biển lửa này trong, đích xác bị nhốt tới có người. Làm sao ngươi biết trong biển lửa bị nhốt tới có người? Biết hắn bị nhốt ở địa phương nào sao? Trước người cảnh sát kia lại hỏi. Đồng thời, một người cảnh sát cũng nói cho chúng ta biết, người được vây ở địa phương nào. Muốn cứu người, có tiêu phòng đội viên, bọn họ phải chuyên nghiệp. Như ngươi vậy xông vào, căn bản là ở thêm phiền. Nếu không cứu được người, còn có thể hội đem tánh mạng của mình đáp đi vào. Bọn cảnh sát lời nói này vốn không có sai. Đối với người thường mà nói, không có tương quan tri thức, ở xung động dưới sông vào hỏa hải, không thể nghi ngờ là giữ nhiều lành ít. Bất quá, Lý Tư Thần cũng không phải người thường. Càng then chốt, là hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm cái đó bị nhốt ở hỏa hải người ở bên trong, rốt cuộc là ở vị trí nào. Hắn cần đi vào trong biển lửa, đi qua tình huống hiện trường đến phân tích suy đoán. Nếu hắn nói không rõ sở bị nhốt người tình huống, bọn cảnh sát tự nhiên dã không có khả năng thả hắn đi vào. Rơi vào đường cùng, Lý Tư Thần chỉ có thể xông vào. Hắn giơ tay lên cố sức, một liền đẩy ra che ở trước người mình hai cảnh sát, cả người như tên rời cung giống nhau, xông về hỏa hải. Ngăn hắn lại. Bọn cảnh sát đối với Lý Tư Thần hành động này chuẩn bị không kịp, trong nháy mắt được hắn vây ở tại phía sau, chỉ có thể hướng phía trước đồng nghiệp của mình cùng tiêu phòng đội viên môn hô to. Bất quá những người này, đồng dạng cũng không có ngăn cản Lý Tư Thần. Hắn chạy trốn tốc độ cực nhanh, hơn nữa phản ứng cấp tốc mẫn tiệp, mấy người chuyển hướng cùng gia tốc, liền đem những thứ này muốn đến ngăn cản hắn cảnh sát cùng tiêu phòng đội viên môn, tất cả đều giao cho vây ở tại phía sau, vọt tới cờ tờ vờ trước đại môn. Lúc này, ở phòng cháy chữa cháy súng bắn nước phun ra hạ, cờ tờ vờ cửa chính sớm đã thành biến thành thủy liêm động. Lý Tư Thần ngay tại chỗ lăn một vòng, để cho y phục trên người được giọt nước ướt nhẹp, sau đó đạo nghĩa không thể trốn bước chạy thảo đến rồi trong biển lửa. Phía sau hắn, vang lên nhất trận kinh hô. Người nào ra thật không ngờ, sẽ có người dám chạy thảo đến hừng hực thiêu đốt trong biển lửa. Hành động như vậy, thật là quá điên cuồng, hoàn toàn không muốn sống a. Chương 116, thực sự nổ tung. Cờ tờ vờ đối diện lầu 3 quán cà phê trong, Lâm Tư Vũ mạnh đứng lên, la thất thanh nói, tiếu tiếu, ta không có nhìn lầm đi. Lý Tư Thần vậy mà chạy thảo đến rồi hỏa hải bên trong đi. Ngươi không có nhìn lầm, tiểu lý tử hắn đích xác là chạy thảo đến rồi trong biển lửa. Đàm tiếu tiếu cũng là vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, thậm chí cả người đều ngây dại, sửng sốt sau một lúc lâu, mới vừa rồi nỉ non nói, hắn tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ có cái gì quý trọng vật phẩm rơi mất ở tại trong biển lửa? Có thể coi là như thế này, hắn cũng không nên liều lĩnh vọt vào a. Hiện tại trận này hỏa, đốt cực lớn. Tùy tiện đi vào, chỉ có thể là tìm cái chết vô nghĩa a. Không được, không thể trơ mắt nhìn Lý Tư Thần đi chịu chết. Lâm Tư Vũ cấp đầu đầy đổ mồ hôi. Nàng ở tại chỗ này, mắt là muốn ở xảy ra ngoài ý muốn thời điểm, dành cho Lý Tư Thần một số cứu giúp. Nhưng là bây giờ, ngoài ý muốn xuất hiện, nàng nhưng phát hiện mình căn bản không giúp được gì. Một sự thật như vậy, để cho nàng đang nóng nảy đồng thời, cũng là tương đối vẻ vải. Trong lòng xung động một cái, Lâm Tư Vũ liền muốn rời khỏi nhà này quán cà phê, đi vào trong biển lửa đi đem Lý Tư Thần giao cho lôi ra ngoài. Đàm Tiếu Tiếu không hổ là của nàng hảo khuê mật, liếc mắt liền nhìn ra nàng xung động trong lòng ý niệm trong đầu. Cản bước lên phía trước ôm lấy nàng, máng, Tư Vũ, ngươi muốn làm gì? Tiểu Lý Tử điên rồi, ngươi lẽ nào dã muốn đi theo hắn cùng nơi điên? Liền ngươi bộ dáng này, đi vào hỏa hải bên trong đi, vậy thật là không ra được. Đừng xung động, cho ta tỉnh táo lại. Càng là ở loại tình huống này khẩn cấp thời khắc, càng lúc càng là không thể đủ hoảng loạn. Những thứ này lời mặc dù nói có đạo lý, có thể nó tất cũng giải quyết trước mặt tình thế nguy hiểm biện pháp. Đàm Tiếu Tiếu cũng là tương đương sốt ruột, bởi vì nàng rất rõ ràng Lâm Tư Vũ tính tình. Nếu như mình không thể đủ xuất ra một cái tính được cho thông biện pháp, thánh bướng bình phạm vào Lâm Nhị tiểu thư, thế nhưng bắt con ngựa cũng không cần muốn kéo trở về. Đột nhiên, Đàm Tiếu Tiếu khỏe mắt dư quang liếc tới cờ tờ vờ cửa phát sinh một việc, mang mừng rỡ kêu lên, ai, mau nhìn, có tiêu phòng đội viên đuổi theo Tiểu Lý Tử đi vào hỏa hải bên trong mất. Bọn họ là chuyên nghiệp, nhất định có thể đem Tiểu Lý Tử giao cho cứu ra. Tư Vũ, ngươi chợt nghe ta một câu khuyến, ở tại chỗ này, sau khi từ biệt thêm phiền. Lâm Tư Vũ quay đầu lại nhìn lên, quả nhiên là thấy hai cái tiêu phòng đội viên tỏa ra nguy hiểm chạy hào đến rồi trong biển lửa đi. Thật tốt quá, tiêu phòng đội viên tiến vào, Lý Tư Thần nhất định sẽ được cứu ra. Nhất định sẽ. Lâm Tư Vũ nóng nảy trong lòng cùng sầu lo, nhất thời giảm bớt phân nửa. Tuy rằng chính là lo lắng Lý Tư Thần tình hình huống, nhưng nàng không có lại xung động muốn đi vào hỏa hải bên trong đi, mà là lưu tại quán cà phê trong, hai tay tạo thành chữ thập, là Lý Tư Thần cùng hai vị tiêu phòng đội viên an nguy, cầu nguyện đứng lên. Đàm Tiếu Tiếu thở dài một hơi, đưa mắt một lần nữa nhìn về phía hừng hực thiêu đốt cờ tờ vờ. Âm thầm cầu nguyện, hai vị tiêu phòng viên thúc thúc, các ngươi có thể nhất định phải đem Tiểu Lý Tử giao cho sống lôi ra ngoài a. Tiểu Lý Tử nha Tiểu Lý Tử, ngươi cũng là, một chút không cho người bất lo. Đợi được ngươi được cứu ra sau, ta nhất định phải hung hăng giáo huấn ngươi cho ăn, để cho ngươi biết lợi hại, nhìn ngươi về sau còn dám hay không xung động sang bậy. Nếu như chạy vào hỏa hải bên trong tới hai vị tiêu phòng viên nghe được Đàm Tiếu Tiếu lời nói, nhất định sẽ đưa ra kháng nghị. Bởi vì bọn họ hai người niên linh, so với Đàm Tiếu Tiếu không lớn hơn mấy tuổi, cũng chính là 20 tuổi mới ra đầu. Con dế còn không sai biệt lắm, tiêu thúc thúc lời nói, thực sự có chút lộ vẻ già. Hai cái này tiêu phòng đội viên, đừng xem tuổi không lớn lắm, kỳ thực ở tiêu phòng đội bên trong, đều là kinh nghiệm phong phú nồng cốt. Với hai người bọn họ, đang ôm súng bắn nước, để cận hỏa hải phun nước dập tắt lửa, nhìn thấy Lý Tư Thần xông vào đến trong biển lửa tới một màn kia sau. Vội vàng là đem vật cầm trong tay súng bắn nước giao cho chiến hữu, mình thì phấn đấu quên mình truy đi vào hỏa hải trong, muốn đem Lý Tư Thần cái này mạo thất quỷ giao cho lôi ra ngoài. Truy ở trước mặt nhất tiêu phòng đội viên khôi phục họ Âu Dương, là họ Âu Dương Long, là ung thành trợ tiêu phòng đội trong một cái trung đội trưởng. Cùng sau lưng hắn tiêu phòng đội viên, là Phương Nghĩa, là hắn thuộc hạ đắc lực nhất kiện tướng. Hai cái tiêu phòng đội viên vừa vào đến trong biển lửa, liền thấy được Lý Tư Thần thân ảnh của. Hắn giờ phút này đã vọt tới cửa thang lầu, đang chuẩn bị trên đi lên lầu 2. Họ Âu Dương Long vội vàng hướng hắn kêu to, trở về. Đừng đi lên lầu, ngươi nhanh lên một chút trở lại cho ta. Hiện tại hỏa hoạn đốt đang vượng, bên trong tương đối nguy hiểm. Như ngươi vậy tùy tiện hướng bên trong sấm, nhưng là sẽ chết. Còn có, ngươi đứng cái vị trí kia rất nguy hiểm, tùy thời cũng có thể sẽ phát sinh bạo tạc. Mau lui lại, thối lui đến chúng ta tới nơi này. Bạo tạc. Tuy rằng Lý Tư Thần bên người đều là hỏa, có thể hắn đối với lần này cũng một chút dã bất tại hồ. Liếc nhìn bản thân bốn phía, lại nhìn một chút hai cái tiêu phòng viên chỗ đứng, lắc đầu, nói rằng, muốn nổ tung, là hai người các ngươi chỗ đứng. Nhanh lên đến, ta chỗ này phải lầu một trong đại sảnh chỗ an toàn nhất. Họ Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa nghe vậy sửng sốt. Nếu không bọn họ đang ở hừng hực thiêu đốt trong biển lửa, nói không chừng đều đã cười ra tiếng. Đùa gì thế? Hai người bọn họ, thế nhưng chuyên nghiệp tiêu phòng đội viên. Không chỉ ngày thường các loại thành tích huấn luyện tất cả đều là nhất đẳng nhất, còn tham dự qua rất nhiều lần đập chết hỏa thai hành động. Có thể nói, bọn họ bất kể là lý luận tri thức hay là kinh nghiệm thực chiến, cũng tương đối phong phú. Giống như bọn họ lúc này đứng vị trí này, chính là căn cứ lý luận cùng kinh nghiệm phân tích suy luận đi ra ngoài, ở trong biển lửa an toàn nhất một vị trí. Nhưng là bây giờ, một cái 15-16 tuổi tiểu thí hải, lại còn nói bọn họ lựa chọn vị trí rất nguy hiểm. Đây không phải là chê cười, vậy là cái gì? Gặp Lý Tư Thần không phối hợp, Phương Nghĩa cắn răng nói rằng, họ Âu Dương đội trưởng, ta đi bắt hắn cho kéo qua đến. Không, ta đi. Họ Âu Dương Long lắc đầu nói rằng, bọn họ hiện tại đứng vị trí này, cự ly Lý Tư Thần có chừng 10 thước. Nhìn qua cự ly tựa hồ không xa, có thể phải biết rằng, tại đây chừng 10 thước cự ly trong, toàn bộ hừng hực thiêu đốt hỏa hoạn. Mỗi lần đi một bước, ưu đọc sách cũng có thể hội gặp được nguy hiểm. Họ Âu Dương Long không muốn để cho mình thuộc hạ binh đi mạo hiểm, quyết định bản thân trên. Vừa lúc đó, Lý Tư Thần lại một lần nữa mở miệng nói rằng, hai người các ngươi đừng chậm trễ thời gian, nhanh lên đến đây đi. Hai người các ngươi chỗ đứng, lập tức sẽ nổ tung. Bạo tạc. Bạo tạc em gái ngươi a. Chúng ta đứng vị trí này, phải an toàn nhất được rồi. Họ Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa đối với Lý Tư Thần lời nói, cười nhạt. Tiểu tử này thật coi mình là phòng cháy chữa cháy chuyên gia a. Còn chỉ huy nảy lên hai chúng ta tới. Hừ, đợi được đưa hắn cứu ra ngoài sau, ta cần phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận không thể, nhìn hắn về sau còn dám hay không loạn xung anh hùng. Họ Âu Dương Long hừ lạnh một tiếng, chạy đi liền hướng Lý Tư Thần đứng phương hướng đi đến. Hắn mới vừa đi không có hai bước, chợt nghe đến Lý Tư Thần hô to, nằm xuống. Họ Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa theo bản năng liền làm theo. Bọn họ cương nằm sát xuống đất, chợt nghe gặp tầm một tiếng vang thật lớn, kèm theo hừng hực liệt diễm cùng cường đại sóng xung kích. Khi bọn hắn bên cạnh nổ tung, uy lực nổ tung rất mạnh, thậm chí là để cho mặt đất cũng hợp với rung động vài hạ. Hoàn hảo họ Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa lấy được Lý Tư Thần nhắc nhở, đúng lúc làm ra né tránh, nên tránh khỏi một kiếp. Bằng không, bọn họ nhất định sẽ được bạo tạc sinh ra liệt diễm cuốn lên, cho dù không chết, cũng sẽ bị đốt thành trọng thương. Ông trời của ta, thực sự nổ tung. Hai người quay đầu lại đang nhìn mình vừa chỗ đứng, vẻ mặt khiếp sợ tới cực điểm. Vậy mà thực sự được tiểu tử kia giao cho nói đúng. Đây là vừa khớp sao hay là nói hắn thật hiểu phòng cháy chữa cháy? Chương 117, ngươi ở đây đùa chúng ta đùa mà. Vừa khớp, cái này nhất định là vừa khớp. Lấy chật vật tạo hình quỳ dạp trên mặt đất Phương Nghĩa, nhìn phía Lý Tư Thần trong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc cùng chần chờ. Hắn làm sao dã không thể tin được, một thiếu niên 15-16 tuổi, là có thể ở đám cháy trong chính xác dự đoán này sinh nơi nào sẽ phát sinh bạo tạc. Bản lãnh như vậy, ngay cả bọn họ những thứ này chuyên nghiệp tiêu phòng viên cũng không cụ bị a. Cho nên chuyện mới vừa rồi, tuyệt đối là vừa khớp, cũng chỉ có thể là vừa khớp. Phương Nghĩa thậm chí rất nhanh thì ý thức bổ ra một cái tự cho là giải thích hợp lý, ta đã biết, nhất định là hắn thấy được bạo tạc phát sinh trước dấu hiệu, cho nên mới có thể kịp thời nhắc nhở chúng ta. Không sai, nhất định là như vậy. Đám cháy trong phát sinh bạo tạc, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có một chút điểm báo trước biến hóa ra hiện. Chỉ bất quá, những thứ này điểm báo trước biến hóa thường thường phát sinh cực nhanh, rất nhiều người coi như là nhìn thấy, đã không kịp làm ra phản ứng. Thế nhưng, so sánh với có thể dự đoán này sinh nơi nào sẽ phát sinh bạo tạc, Phương Nghĩa tình nguyện tin tưởng Lý Tư Thần ánh mắt cùng phản ứng so với người bình thường rất tốt nhanh hơn. Họ Âu Dương Long nội tâm trong, cũng là tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Nhưng hắn đối với Phương Nghĩa điều phán đoán này, nhưng cũng không làm sao nhận đồng. Bởi vì hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, ở Lý Tư Thần nhắc nhở bọn họ nằm xuống trước, cũng đã cảnh cáo bọn họ sẽ phát sinh bạo tạc. Đây tuyệt đối không là cái gì vừa khớp. Hắn là thật sớm liền dự phán ra bạo tạc sẽ phát sinh. Trời ạ, ai có thể đủ nói cho ta biết, hắn là làm sao làm được điểm này. Nếu như là một cái kinh nghiệm phong phú lao tiêu phòng viên, có thể đoán được đám cháy trong nơi nào sẽ phát sinh bạo tạc, cũng không phải nhất kiện chuyện kỳ quái. Nhưng vấn đề là, Lý Tư Thần nhìn tuổi còn trẻ, bất quá 15-16 tuổi hình dạng, nhất định là học sinh mà không phải cái gì kinh nghiệm phong phú tiêu phòng viên. Như vậy, hắn lại là thế nào dự phán ra bạo tạc phát sinh mà? Họ Âu Dương Long thật sự là không nghĩ ra. Hơn nữa, nếu như không phải là tự mình kinh lịch, hắn đã hoàn toàn không thể tin được chuyện này là thật. Bởi vì khiếp sợ và hoang mang, hai cái tiêu phòng viên trong lúc nhất thời lại là quên mất từ dưới đất bò dậy. Hay là Lý Tư Thần hướng hắn môn phất tay hô nhất tiếng nói, chớ ngu nằm, nhanh đi ra ngoài, biển lửa này bên trong nguy hiểm rất. Nên để cho bọn họ từ đờ đẫn trong trạng thái, phục hồi tinh thần lại. Phương Nghĩa thật nhanh từ dưới đất bò dậy, tức giận hô, ngươi cũng biết hỏa hải bên trong rất nguy hiểm à. Vậy ngươi còn chạy? Đi được, đừng nói nhảm, nhanh lên cùng chúng ta đi ra ngoài đi. Tuy rằng tương hô giữa không gian cự ly chỉ có mấy thước, thế nhưng thân ở trong hỏa hoạn, muốn làm cho đối phương nghe rõ bản thân nói, cũng không phải nhất chuyện dễ dàng, nhất định phải cả tiếng gọi mới được. Lý Tư Thần cự tuyệt nói, trận này hỏa hoạn bên trong còn nhốt có người, ta nhất định phải đưa hắn cứu ra mới được. Cái gì? Hỏa bên trong còn nhốt có người. Tin tức này đem họ Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa cũng giao cho kinh ngạc vừa nhảy. Họ Âu Dương Long vội vàng nói, người ở nơi nào? Nói cho chúng ta biết vị trí, chúng ta sẽ đi đưa hắn cứu ra. Về phần ngươi, nhanh đi ra ngoài. Hỏa hải bên trong sự tình hay là giao cho chúng ta những thứ này nhân sĩ chuyên nghiệp đến làm so sánh hảo. Lý Tư Thần lắc đầu, ta tạm thời còn không rõ ràng lắm người ở nơi nào. Hiện nay duy nhất có thể xác định là người không ở lầu 1. Chỉ có chờ đến rồi lầu 2 sau, ta mới có thể thôi toán này sinh bị nhốt người cho ở vị trí cụ thể. Đừng hồ đồ. Ngươi không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, ở hỏa hải bên trong là tương đương nguy hiểm. Như vậy, nói cho chúng ta biết, ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy người nọ là ở địa phương nào. Chúng ta sẽ đi phụ cận tìm hắn. Hỏa lớn như vậy, hắn nhất định là được vây ở phụ cận, đi không được bao xa. Họ Âu Dương Long hiển nhiên là hiểu lầm, tưởng bạn của Lý Tư Thần hoặc thân nhân được vây ở trong biển lửa. Nhưng mà, Lý Tư Thần trả lời, cũng để cho hắn và Phương Nghĩa lại một lần nữa giật mình. Ta chưa từng thấy qua bị nhốt người kia, ra không biết hắn. Họ Âu Dương Long sửng sốt một chút sau, hỏi, vậy là ngươi làm sao biết có người được vây ở hỏa hải bên trong? Ngươi ra mắt bằng hữu của hắn hoặc thân nhân. Nghe bọn hắn nói tình huống này, Lý Tư Thần lại một lần nữa lắc đầu, cũng không có. Câu trả lời này, thật sự là ngoài người ta dự liệu. Phương Nghĩa tính tình tương đối chủng, lúc này cũng có chút giận, tin tức gì cũng không có, ngươi liền dám hướng hỏa hải bên trong chủng. Ngươi nha là tìm tử mà hay là ở đùa chúng ta đùa mà. Mặc dù là tính tình tương đối khá họ Âu Dương Long, lúc này dã có chút tức giận. Cao mày, chất vấn, cũng không có. Vậy là ngươi làm sao xác định, có người được vây ở trong biển lửa mà. Ta thôi tính ra. Lý Tư Thần ăn ngay nói thật. Họ Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa hơi kém không có bị hắn câu trả lời này giao cho khí ra máu. Thôi toán. Có lầm hay không a? Ngươi làm đây là đang làm số học đề a? Còn thôi toán. Thôi coi như em gái ngươi a. Cái này đại tỷ nếu có thể thôi toán ra đây, còn dùng được với phát minh cái gì sinh mệnh tham chắc nghi. Trực tiếp gọi mấy người số học lão sư đến, mặc bộ công thức thôi coi một cái không là được rồi sao. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, họ Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa cái nhìn liền đạt thành nhất trí, người trẻ tuổi trước mắt này, căn bản là ở hồ đồ. Họ Âu Dương Long lập khắc ra lệnh, Phương Nghĩa, chúng ta cùng tiến lên, đưa hắn mạnh mẽ kéo lôi ra đi. Minh bạch. Phương Nghĩa cao giọng đáp. Theo họ Âu Dương Long nhất nảy lên, bước nhanh xông về Lý Tư Thần. Lúc này, Lý Tư Thần giã động. Hắn cũng không có ở lại tại chỗ đẳng cấp hai cái tiêu phòng viên đến kéo túm, mà là bước nhanh hướng phía lầu 2 chạy đi. Thấy như vậy một màn, họ Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa đồng thời kêu lớn lên. Đứng lại, đừng đi tới. Lầu 2 hỏa, so với lầu 1 lớn hơn nữa. Chết tiệt, tiểu tử ngươi thực sự là không muốn mệnh sao. Lý Tư Thần đối với hai người bọn họ lời nói mắt điếc tai ngơ. Đọc sách đồng thời giã bất cố thân bên cạnh hừng hực thiêu đốt liệt diễm, cứ như vậy một đường chạy vội lên tới lầu 2. Sau đó đứng ở cửa thang lầu, đưa tay để dưới đất, thật nhanh hoảng động câu hoạn. Rất nhanh, hai cái tiêu phòng viên giã truy lên lầu 2. Thấy ngồi xổm cửa thang lầu Lý Tư Thần, Phương Nghiêm mắng, tiểu tử, hiện tại biết sợ chưa? Chớ ngu ngồi, nhanh lên cùng chúng ta xuống lầu, ly khai hỏa hải. Hắn thấy, Lý Tư Thần ngồi trồn hổm ở chỗ này, nhất định là được lầu 2 cường đại đến kinh khủng hỏa thế dọa sợ. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay sẽ đi kéo túm Lý Tư Thần. Nhưng mà, làm tay hắn chộp vào Lý Tư Thần trên vai mặt, dùng sức kéo lôi thoáng cái sau, nhưng nhịn không được là phát ra gì một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì Lý Tư Thần thân thể, thật sự là rất trầm ổn. Hắn dùng hết khí lực, dã không có thể đủ đem Lý Tư Thần giao cho kéo dậy. Thậm chí Lý Tư Thần thân thể, liên chiến động cũng không có chiến động một cái. Đây là cái gì tình huống? Phương Nghĩa lúc đó liền ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng, là một vị chuyên nghiệp tiêu phòng viên, Phương Nghĩa hầu như mỗi ngày đều đang tiến hành các loại huấn luyện. Trên cánh tay của hắn lực lượng, so với người bình thường không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nói như vậy, được tay hắn bắt được người, cho dù là một cái hình thể to con đại hán, cũng sẽ bị dễ dàng kéo dậy. Chớ đừng nói chi là Lý Tư Thần loại này vóc người thon gầy, sắc mặt còn có chút bệnh trạng trở nên trắng học sinh hoa. Nhưng là bây giờ, chính là cái này theo Phương Nghĩa một tay liền có thể dơ lên tứ năm cái Lý Tư Thần. Lại làm cho hắn dùng hết lực khí toàn thân, cũng vô pháp hám động một cái. Chuyện như vậy, thật sự là không khoa học a. Chương 118, khiếp sợ. Vừa mới cương khai. Thử vài cái, cũng không có biện pháp để cho Lý Tư Thần nhúc nhích dù cho thoáng cái. Bất đắc dĩ, Phương Nghĩa chỉ có thể là hướng họ Âu Dương Long xin giúp đỡ. Họ Âu Dương đội trưởng, mau tới hỗ trợ, ta một người túm bất động hắn. Cái gì? Họ Âu Dương Long nghe vậy sửng sốt, rất là ngạc nhiên. Đối với Phương Nghĩa khí lực, hắn khá hiểu. Nếu không rõ ràng Phương Nghĩa tuyệt đối sẽ không dưới tình huống như vậy đùa giỡn, chỉ sợ hắn thực sự hội cho rằng đối phương là ở đùa bản thân đùa. Họ Âu Dương Long rất nhanh tiến lên, bắt được Lý Tư Thần một bên khắc vai. Sau đó hắn liền phát hiện, mặc cho mình và Phương Nghĩa thế nào cố sức, Lý Tư Thần thân thể đều là không chút sức mẻ. Lý Tư Thần giống như là dưới chân mọc rễ, sinh trưởng ở đây giống nhau. Tại sao có thể như vậy? Họ Âu Dương Long sợ ngây người. Hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi, nhìn như gầy yếu Lý Tư Thần, thân thể vậy mà sẽ là như vậy trầm trọng hữu lực. Để cho hai người bọn họ ngày đêm rèn luyện Tiêu Phàm Viên, dùng hết toàn lực đều không thể lay động mảy may. Lý Tư Thần đối với cầm lấy hắn hai bên vai họ Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa hồn nhiên chưa phát giác ra, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên mặt đất mặt hiện tại vẽ phác thảo đồ án trong. Bởi vì kéo bất động Lý Tư Thần, họ Âu Dương Long ánh mắt liền không tự chủ được rơi vào Lý Tư Thần vẽ phác thảo trên đồ án. Gì? Tiểu tử này trong tay lúc nào nhiều hơn nhất cây bút lông đến? Còn có, hắn ngồi xổm trong hỏa hoạn vẽ một chút, lại là cái tình huống gì a? Phương Nghĩa dã nhìn thấy một màn này, lúc này liền làm ra nhận định. Họ Âu Dương đội trưởng, theo ta thấy, tiểu tử này hơn phân nửa là đầu có vấn đề. Đừng nói, hắn điều phán đoán này, đích thật là có vài phần đạo lý. Nếu không đầu có vấn đề, tại sao sẽ ở không có bất kỳ chứng cứ nào dưới tình huống, nhất định trong biển lửa bị nhốt tới có người, sau đó lô mạng thất thất xông vào mà. Nếu không đầu có vấn đề, làm sao sẽ không quan tâm bên người hừng hực thiêu đốt hỏa hoạn, hết sức chăm chú ngồi chồm hổm dưới đất vẽ một chút mà. Hơn nữa vẽ những thứ này đồ án, tất cả đều không sao nói rõ được. Làm cho xem không hiểu. Họ Âu Dương Long nhận rồi Phương Nghĩa nhận định. Nhưng mà, mặc kệ Lý Tư Thần đầu có vấn đề hay không, bọn họ cũng phải đem Lý Tư Thần giao cho cứu ra ngoài. Bởi vì đây là Tiêu Phòng đội viên chức trách. Gọi tiếp viện đi. Lấy hai người chúng ta khí lực, sợ là kéo bất động hắn, cho lại gọi mấy người đến mới được. Họ Âu Dương Long làm ra quyết định, sẽ dùng trên người đeo bộ đàm, gọi phía ngoài chiến hữu. Vẽ xong. Cũng chính là ở phía sau. Lý Tư Thần đem vật cầm trong tay chu sa bút thu vào đến rồi tay lại trong, trầm giọng nói rằng. Gặp tình huống như vậy, họ Âu Dương Long tạm thời ngừng đi qua bộ đàm gọi tiếp viện cử động, ngược lại nói với Lý Tư Thần, cái này cũng lúc nào, ngươi còn có tâm tình ở hỏa hoạn bên trong vẽ một chút, nhanh lên theo chúng ta đi đi. Hắn thấy, Lý Tư Thần nếu đã vẽ xong họa, nên lập tức trở lại. Nói không chừng khuyến trên vài câu, là có thể theo bản thân đi. Như vậy, cũng sẽ không dùng gọi các chiến hữu tỏa ra nguy hiểm tánh mạng chạy hào đến hỏa hải bên trong đến tăng viện. Lý Tư Thần không trả lời, nhưng mà đem tay trái, dùng sức gân ở tại chu sa vẽ phác thảo đi ra ngoài đồ án trong. Ẩm. Bốn phía hỏa thế, trong nháy mắt này tăng vọt. Kinh khủng liệt diễm đập vào mặt xoắn tới, coi như là kinh nghiệm phong phú họ Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa hai vị này Tiêu Phòng Viên, đã bị giật mình, theo bản năng hướng hai bên trái phải né tránh. Lý Tư Thần nhưng biểu hiện rất bình tĩnh. Đối mặt với kéo tới hừng hực liệt diễm, hắn nếu không có né tránh, trái lại còn đón xông tới. Anh đi đâu vậy? Mau trở lại. Họ Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa vội vàng kêu lên. Ta tìm được bị nhốt người vị trí, cái này đi đem hắn cứu ra. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi. Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại nói rằng. Tìm được bị nhốt người. Họ Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa trên mặt của, viết đầy hoài nghi. Tính tình tương đối vội vàng sao động Phương Nghĩa, càng trực tiếp liền mở miệng nghi vấn, đùa gì thế? Cho dù biển lửa này trong thực sự bị nhốt tới có người, dã không thể nào là ngươi trên mặt đất lung tung họa cái đồ án, là có thể tìm được hắn vị trí a. Hắn không biết Lý Tư Thần trên mặt đất vẽ đồ án, nhưng thật ra là một đạo tìm long phù. Phù này, giống nhau chỉ dùng để tới tìm phong thủy bảo địa, tác dụng tương tự với phong thủy sư thường dùng la bàn. Chỉ bất quá, nó ngoại trừ có thể dùng đến thăm dò phong thủy ra, đồng dạng cũng có thể dùng để tìm người. Nhân làm người trên người, cũng là cụ bị phong thủy, cụ bị từ trường. Nhất là ở vào tuyệt vọng trong người, trong thân thể phát ra hoán khí có lẽ nói là mặt trái từ trường, tương đối cường thế. Dùng tím long phủ, liền có thể xác định nảy sinh hắn phương vị đến. Họ Âu Dương Long tự nhiên dã không rõ ràng lắm điểm này, chỉ nói là, đi được, đừng nói nhảm, đuổi theo sát đi, đưa hắn lôi ra hỏa hải. Phương Nghĩa cười khổ mà nói, họ Âu Dương đội trưởng, ngươi vừa lại không phải là không có thử qua. Tiểu tử này, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thân thể nhìn như đơn bạc, khí lực lại lớn cho kinh người. Hai chúng ta coi như là đi theo, dã không có khả năng kéo cho động hắn a. Họ Âu Dương Long đuổi theo Lý Tư Thần liền chạy ra ngoài, cũng không quay đầu lại nói rằng, mặc kệ kéo không sót cho động, chúng ta đều phải muốn theo sau. Làm Tiêu Phòng đội viên, dập tắt lửa cứu người là thiên chức của chúng ta. Chúng ta không có khả năng trơ mắt nhìn có người thân hãm hiểm cảnh, lại lễ thải không làm. Ngày hôm nay nếu có thể sống đi ra ngoài, ta nhất định phải đem điều này hồ đồ tiểu tử giao cho hung hăng đánh một trận. Cho dù là do đó xúc phạm kỷ luật, dã không sao. Ở lầm bầm vài câu sau, Phương Nghĩa cắn răng một cái, dã theo đuổi theo. Xuyên toa ở hừng hực trong hỏa hoạn Lý Tư Thần, quay đầu lại liếc nhìn đuổi theo hai cái tiêu phòng đội viên, khẽ cau mày, nói rằng, ta không phải là để cho hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi. Làm sao còn theo kịp? Quên đi, yêu cùng tự đi. Bất quá các ngươi nhất định phải chú ý an toàn, đừng cho ta thêm phiền phức. Ta cũng không hy vọng, ở cứu bị nhốt người đồng thời, đáp lại phân thần đi cứu hai người các ngươi. Nguyên bản trong lòng liền nín một đoàn tức giận Phương Nghĩa, khi nghe thấy lời nói này sau, lập tức là nổi trận lôi đình. Đùa gì thế? Chúng ta thế nhưng chuyên nghiệp tiêu phòng đội viên, sẽ cho ngươi thêm phiền phức. Rõ ràng là ngươi một mực giao cho thêm phiền toái được rồi. Nổi giận dưới, hắn liền muốn bạo thô tục. Thế nhưng nói ngược lại xuất khẩu, ưu đọc sách chợt nghe gặp Lý Tư Thần quát to một tiếng, hướng hưu biên chạy. Nhanh! Hướng hưu biên chạy! Vì sao? Phương Nghĩa ngạc nhiên sửng sốt. Nguyên vốn đã đến bên mép thô tục, cứ như vậy ngạnh sinh sinh đích được nuốt xuống. Không đợi hắn làm ra phản ứng, họ Âu Dương Long đã đưa tay lôi kéo hắn, hướng phía hưu biên chạy vội đi ra ngoài. Không biết vì sao, đang nghe được Lý Tư Thần tiếng quát to này sau, họ Âu Dương Long trong đầu người thứ nhất nổi lên hình ảnh, chính là vừa ở lầu một đại đường trong, Lý Tư Thần nhắc nhở bọn họ tránh thoát nổ tung sự tình. Cho nên hắn không chút do dự liền chiếu Lý Tư Thần lời nói làm, đồng thời còn kéo lên sững sờ Phương Nghĩa. Ầm. Ngay hai người hướng phía hưu biên vừa chạy đi, trên phía trước trần nhà đột nhiên rơi xuống, đập ở trên sàn nhà mặt, kích tạo nên một mảnh cuộn trào mãnh liệt hỏa lãng. T. Thấy như vậy một màn, họ Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa cũng hít một hơi lương khí. Nếu như Lý Tư Thần không có nhắc nhở bọn họ, khối này thiêu đốt trần nhà, không muốn đập khi bọn hắn trên đầu mặt. Cho dù bọn họ mang nón bảo hộ sẽ không bị đập tổn thương, này cuộn trào mãnh liệt liệt diễm, cũng sẽ ở trong nháy mắt đưa bọn họ thôn phệ. Nghĩ mà sợ hơn, họ Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa cũng là tương đối khiếp sợ, không phải đâu, tiểu tử này, lẽ nào có thể dự đoán này sinh trong biển lửa nơi nào sẽ xuất hiện nguy hiểm. Hắn chỉ là một học sinh hoa mà thôi, làm sao sẽ so với chúng ta những thứ này nhân sĩ chuyên nghiệp còn phải tới chuyên nghiệp. Cái này, đây căn bản không khoa học a. Họ Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa làm sao dạ thật không ngờ, để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ sự tình, còn ở phía sau mà. Hiện tại, chẳng qua là một cái mới đầu mà thôi. Chương 119, thực sự bị nhốt tới có người. Lý Tư Thần đi tới hai cái phòng cháy chữa cháy trước người, thôi xúc tịnh dặn dò, hai người các ngươi không có sao chứ. Càn mau đứng lên, theo sát sau lưng ta đi như thế nào các ngươi liền đi như thế nào, cũng đừng lại tán loạn. Tán loạn. Nghe được hai chữ này, Phương Nghĩa nhất thời không vui. Hắn vốn có muốn nói chúng ta phải chuyên nghiệp tiêu phòng đội viên, ngươi hẳn là nghe chúng ta. Nhưng này lời mới vừa đến bên mép, đã bị hắn nuốt xuống. Bọn họ đã liên tục hai lần, ở Lý Tư Thần nhắc nhở hạ tránh thoát nguy hiểm. Thật sự là không có khuôn mặt, ở Lý Tư Thần trước mặt của thể hiện nói ngoa. Liếc nhìn Lý Tư Thần, sau đó lại cúi đầu liếc nhìn bản thân mặc trên người phòng cháy chữa cháy phục. Phương Nghĩa nội tâm trong đột nhiên sinh ra hoang mang, cái này đặc biệt sao rốt cuộc ai mới là chuyên nghiệp a? Họ Âu Dương Long thật nhanh từ dưới đất bò dậy, do dự một chút sau, do hỏi, ngươi xác định trận này trong hỏa hoạn, còn bị nhốt có người. Ở liên tục hai lần được Lý Tư Thần cấp cứu liêu chi sau, hắn bắt đầu có chút tin tưởng Lý Tư Thần lời của. Dù sao, có thể liên tục hai lần chính xác dự phán xảy ra nguy hiểm, chỉ có này kinh nghiệm cực kỳ phong phú lao phòng cháy chữa cháy mới có thể. Coi như là họ Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa, cũng là làm không được điểm này. Mà cụ bị loại bản lãnh này người, lại tại sao có thể là đầu có vấn đề? Lại làm sao có thể hội cầm sinh mệnh đến hồ đồ? Ta xác định. Lý Tư Thần hồi đáp. Họ Âu Dương Long dùng sức gật đầu, lúc này làm ra quyết định, tốt lắm. Từ giờ trở đi, ta sẽ toàn lực phối hợp ngươi, nghe ngươi chỉ huy. Phương Nghĩa sợ ngây người, không phải đâu họ Âu Dương đội trưởng, tiểu tử này điên còn chưa tính, ngươi làm sao còn muốn đi theo hắn cùng nơi điên a? Họ Âu Dương Long hồi đáp, ta cảm thấy hẳn là tin tưởng hắn, vạn nhất biển lửa này trong thực sự bị nhốt tới có người đấy. Phương Nghĩa nói rằng, ngươi đây là đang cầm an toàn của mình tắc đánh cuộc a? Để mạng người, đánh cuộc một lần làm sao Phương? Họ Âu Dương Long cười cười, ngay sau đó còn nói thêm, Phương Nghĩa, kế tiếp, ngươi cũng không cần theo chúng ta, đi ra ngoài trước đi. Dù sao chuyện này, tựa như ngươi nói vậy, là một hồi đánh bạc. Ta không có khả năng cho ngươi, dã theo cùng nơi đi mạo hiểm. Ném ra một câu nói như vậy sau, họ Âu Dương Long theo sát sau lưng Lý Tư Thần, hướng phía hỏa hải chỗ sâu chạy đi. Phương Nghĩa đứng tại chỗ sửng sốt vài giây, sau đó mạnh cắn răng một cái, dã đuổi theo, các ngươi có thể để cứu người. Đánh bạc tính mệnh đi đánh cuộc một hồi, ta đặc biệt sao cũng không phải cái gì người nhu nhược. Bất quá, tiểu tử, ngươi hay nhất không có lấn gạt. Không phải lão tử chính là thành quỷ, dã sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối với Phương Nghĩa uy hiếp, Lý Tư Thần căn bản cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì hắn có thể xác định, tại đây trận trong hỏa hoạn, đích đích xác xác là bị nhốt có người. Ba người, cứ như vậy ở trong biển lửa chạy trốn. Hừng hực liệt diễm không chỉ có là đem mặt của bọn họ đàn ánh hồng, tóc khảo quyển, lại thêm đem thân thể của bọn họ khảo đau nhức. Có thể bọn họ nhưng đồ sộ không hái sợ. Chạy chạy, Lý Tư Thần đột nhiên hô một tiếng, hướng bên trái nhảy. Họ Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa không kịp ngẫm nghĩ nữa, cản theo sát mà Lý Tư Thần cùng nơi hướng bên trái nhảy xuống. Ầm. Bọn họ vừa nhảy ra, một cây cây cột liền bị hỏa hoạn đốt sập. Nếu như bọn họ chưa cùng tới Lý Tư Thần cùng nơi hướng bên trái nhảy ra, cái này loại cây cột nhất định sẽ đập ở trên đầu bọn họ. Lại một lần nữa dự phán đến rồi nguy hiểm. Đây đã là Lý Tư Thần liên tục 3 lần làm ra chuẩn xác dự phán. Như vậy xác suất thành công đơn giản là quá cường hãn, quá kinh khủng. Không đợi họ Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa khiếp sợ hết, Lý Tư Thần liền lại bảo nói, nằm xuống. Ba người vừa nằm xuống, một đoàn rừng rực hỏa lãng, liền từ đỉnh đầu của bọn họ phía trên gào thét cuốn chiếu mà qua. Trong thời gian kế tiếp, Lý Tư Thần càng không ngừng cho ra một cái lại một cái chỉ thị, hướng hưu biên lăn. Hướng bên trái ngồi xổm xuống. Phủ phục đi tới. Lùi về phía sau. Lý Tư Thần mỗi một lần cho ra chỉ lệnh, cũng sẽ vừa đúng tách ra nguy hiểm, để cho họ Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa mục trường khẩu nốc. Bọn họ không thể tin được đây là thật. Cho dù là chính mắt thấy, tự mình đã trải qua, bọn họ đã không thể tin được đây là thật. Nếu như nhưng mà 2-3 lần dự đoán được rồi nguy hiểm, vẫn có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Cần phải là ngay cả tiếp theo 10 lần, 20 lần dự đoán được rồi mà. Hơn nữa cái này dự đoán đúng số lượng, còn đang không ngừng kéo lên. Ngoại trừ kỳ tích, ngoại trừ bất khả tư nghị, họ Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa dạ nghị không ra những thứ khác từ ngữ để hình dung. Ở Lý Tư Thần dưới sự hướng dẫn, họ Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa dọc theo con đường này, căn bản là hữu kinh vô hiểm. Họ Âu Dương đội trưởng, ngươi có nghe nói hay không qua, ở toàn quốc phòng cháy chữa cháy hệ thống bên trong, có hay không vị cao thủ kia, có thể giống như tiểu tử này giống nhau, liên tục mấy mươi lần dự đoán đối với nguy hiểm a. Lại một lần nữa tránh khỏi nguy hiểm sau, Phương Nghĩa thật sự là không nhịn được, đưa tay lôi kéo họ Âu Dương Long, nhỏ giọng dò hỏi. Không có. Họ Âu Dương Long lắc đầu, hồi đáp, theo ta được biết, quốc nội phòng cháy chữa cháy trong hệ thống, mặc dù là có cao thủ có thể căn cứ đám cháy tình huống bên trong tác xảy ra nguy hiểm dự phán. Nhưng phải giống như tiểu tử này giống nhau, làm được liên tục mấy mươi lần đều có thể đủ dự phán chính xác, cũng một cái cũng không có. Tiểu tử này ở đám cháy bên trong trực giác, cường hãn khiến không thể tưởng tượng nổi. Cùng hắn so sánh với, chúng ta giống như là học sinh tiểu học giống nhau yếu. Họ Âu Dương Long đương nhiên không có khả năng biết, Lý Tư Thần mặc dù có thể đủ làm ra chuẩn xác dự phán, hoàn toàn là bởi vì hắn thấy rõ đến rồi đám cháy chúng gió thủy biến hóa duyên cớ. Nắm giữ phong thủy biến hóa Lý Tư Thần, giống như là đùa vui vẻ mở treo giống nhau. Đối với đám cháy bên trong các loại biến hóa nhược chỉ trường hắn, tự nhiên là có thể làm ra rất phán đoán chuẩn xác cùng ứng đối. Phương Nghĩa chấn kinh rồi. Hắn làm sao dã thật không ngờ, họ Âu Dương Long đối với Lý Tư Thần đánh giá, vậy mà sẽ là cao như thế. Bất quá hồi tưởng một chút Lý Tư Thần lúc trước các loại biểu hiện, có thể có được cao như vậy đánh giá. Ngược lại không tính là kỳ quái. Liếc nhìn đi ở phía trước dẫn đường Lý Tư Thần, Phương Nghĩa ở trong lòng âm thầm cảm thán, ta lúc trước còn tưởng rằng, tiểu tử này là ở mù hồ đồ, còn muốn mắng hắn. May mà này lời mắng người, chưa kịp nói ra kêu. Không phải hiện tại, ta đây khuôn mặt đã có thể thật là vứt sạch ra. Lý Tư Thần đi rất nhanh, họ Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa giã cùng rất chặt. Mấy phút sau đó, ba người chạy hào đến rồi một cái trong sảnh trong phòng của. Người đang trong gian phòng đó. Phương Nghĩa một bên hỏi. Một bên mọi nơi quan sát, phòng này sớm đã thành được hừng hực liệt diễm bao trùm, trở thành một cái lửa hải dương. Họ Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa mở to hai mắt, giá không có thể tại đây phiến trong biển lửa tìm đến bóng người. Phương Nghĩa nhịn không được nói rằng, ở đây không ai a, có phải hay không là ở phòng khác bên trong. Họ Âu Dương Long mặc dù không có mở miệng, nhưng gật đầu, hiển nhiên là rất đồng ý thủ hạ mình kiện tướng thuyết pháp. Nhưng Lý Tư Thần lại nói, người nhất định là ở chỗ này, chúng ta tỉ mỉ tìm xem. Trong gian phòng đó mặt ngoại trừ hỏa hay là hỏa, từ đâu tới người? Phương Nghĩa nhíu mày. Cũng chính là Lý Tư Thần cùng các loại biểu hiện quá mức kinh người, để cho Phương Nghĩa cải biến đối với cái nhìn của hắn. Bằng không, đổi thành mới vừa vào đến hỏa hải bên trong lúc ấy Phương Nghĩa, nghe thấy được Lý Tư Thần lời nói này, nhất định là bật người sẽ bạo khiêu tới phát hỏa. May mà Phương Nghĩa không có phát hỏa, nói cách khác, hắn nhất định sẽ mất mặt. Bởi vì ngay hắn đang nói vừa hạ xuống biểu thị, một trận bang bang phanh đánh thanh đột nhiên vang lên. Kèm theo đánh thanh đồng thời xuất hiện, còn có một đạo hơi yếu kêu cứu, người cứu mạng. Mau cứu ta. Có người. Trong biển lửa thực sự bị nhốt tới có người. Tiểu tử này không có nói mò, càng không có hồ đồ, hắn là thật phát hiện trong biển lửa nhốt có người. Hắn là thật đang cứu người. Mặc dù đối với kết quả này đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng ở nó quả thực xuất hiện thời điểm, họ Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa vẫn bị hung hăng chấn kinh rồi một. Chương 120, rất thần đi. Ngay hai cái phòng cháy chữa cháy đội viên bởi vì khiếp sợ mà thất thần thời điểm, Lý Tư Thần đã bay nhào tới tiếng kêu cứu truyền tới địa điểm, thuê chúng phòng vệ đúng cờ. Mặc dù đang gói bên trong phòng, hỏa hoạn thiêu đốt thì ken ken thanh rất vang dội, làm cho khó mà phân biệt ra được tiếng kêu cứu cùng đánh thanh cụ thể là từ đâu cái địa điểm truyền tới. Nhưng đây cũng chính là khó khăn nhất khó khăn người thường, đối với thính giác đỉnh bén nhạy Lý Tư Thần mà nói, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa Dạ rất nhanh lập tức trở lại, theo sát sau lưng hắn đến rồi thuê chung phòng cửa nhà cầu trước. Nhìn ra được, thuê chung phòng cửa nhà cầu vốn là từ bên trong khóa lại. Nhưng lúc này, bởi vì hỏa hoạn bị bỏng nguyên nhân, để cho cánh cửa này triệt để thay đổi hình, gắt gao cắm ở trong khung cửa mặt vô pháp lay động. Có thể đây chính là bị nhốt người nhưng mà đánh kêu cứu, nhưng không có ở trước tiên mở rộng cửa trốn tới nguyên nhân. Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa mạo hiểm bị hỏa thiêu tổn thương nguy hiểm đẩy ra môn. Bọn họ dùng sức thôi đụng phải vài hạ, môn nhưng mà hoảng liễu hoảng, căn bản là thôi không ra. Nghe có người đẩy cửa, được vây ở vê đút cờ người ở bên trong, vội vàng kêu lên, cứu ta, van cầu các người, nhất định phải cầu ta, nghìn vạn lần chớ đem ta bỏ xuống mặc kệ. Nghe thanh âm, cái này bị nhốt người chắc là một vị nữ tính. Hơn nữa nàng lúc này, đã là ở vào cực độ kinh hoàng trạng thái. Bởi vì nàng thanh âm không chỉ run, còn có lộ ra một tia khóc nức nở. Nàng hiển nhiên là được trận này đột phá hỏa hoạn làm cho sợ hãi. Lý Tư Thần kêu to, an ủi, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra, ngươi không cần khẩn trương. Âu Dương Long ở phía sau, cau mày nhỏ giọng nói rằng, môn bị đập chết, căn bản là thôi không ra, phải muốn cái khác phá cửa biện pháp mới được. Hai người bọn họ không dám nói cả tiếng, sợ trong vê đút cửa mặt bị nhốt người nghe. Bởi vì bị khốn người ở phía sau, tâm tình đã ở vào hỏng mất danh giới. Nếu để cho nàng biết, cánh cửa này khó mà được mở ra, tâm tình của nàng rất có thể sẽ triệt để tan vỡ. Phương Nghĩa lại nói, ta đi xem bên ngoài có hay không dịu chữa cháy, đem cánh cửa này giao cho bổ ra. Hắn xoay người muốn đi ra cửa, đi bên ngoài tìm dịu chữa cháy. Đừng nội, để cho ta tới thử xem. Lý Tư Thần gọi lại Phương Nghĩa, sau đó để cho Âu Dương Long sang bên đường đáng ở trước cửa, lui về phía sau vài bước sau, hắn mạnh ra tốc vọt tới trước. Chờ đến cháy trước cửa thì, thân thể hắn hơi chắc huynh. Lấy vai cùng phía sau lưng đánh tới cái này phiến bị đập chết môn. Ầm. Kịch liệt tiếng đánh chợt vang lên, giống như là ngày mùa hè sấm rền giống nhau, đinh tai nhức óc. Tiếng đánh trong, Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa hai người làm sao thôi cũng thôi không ra đại môn, đúng là được Lý Tư Thần lần này giao cho ngạnh sinh sinh đích đụng bể thành mấy khúc. Lực đạo thật là mạnh. Phương Nghĩa xem mắt tròn váng. Âu Dương Long còn lại là nhãn tình sáng lên, kinh hô lên, một chiêu này, rõ ràng là bắt cực quyền trong thiết sơn kháo con đường a. Ngươi không chỉ có ở phòng cháy chữa cháy mặt trên tạo nghệ thâm hậu, còn tinh thông quyền pháp. Thế nhưng, muốn đem thiết sơn kháo thi triển đến loại tình trạng này, không có hơn 10 năm khổ tu là không thể nào. Nhưng ngươi mới bay lớn niên linh. Tối đa 15-16 tuổi, một chiêu này, lại là thế nào luyện ra được mà. Chính là người thường xem náo nhiệt, trong nghề trông cửa nói. Phương Nghĩa không hiểu võ học, cho nên chỉ cảm thấy Lý Tư Thần cái này va chạm lực đạo rất lớn. Nhưng Âu Dương Long khác nhau, học qua bát cực quyền hắn. Liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Tư Thần thi triển chiêu số là cái gì. Nhưng là bởi vì... Này, có thể dùng hắn cách khác nghĩa càng thêm khiếp sợ. Người giã hiểu bắt cực quyền. Lý Tư Thần quay đầu lại nhìn hắn một cái. Học qua một chút da lông. Âu Dương Long hồi đáp. Kỳ thực hắn ở bắt cực quyền phía trên tạo nghệ, coi như là thật tốt. Bất quá, ở Lý Tư Thần loại này biến thái trước mặt, hắn làm sao cũng không dám nói mình luyện được hảo. Khó trách ngươi có thể nhận ra ta một chiêu này đến. Lý Tư Thần gật đầu, không có tiếp tục cái đề tài này, mà là đi nhanh chạy thảo đến rồi trong vê đút cờ. Âu Dương Long tuy rằng thật tò mò Lý Tư Thần tuổi còn trẻ, là thế nào đem bắt cực quyền luyện đến loại này cường hãn trình độ. Nhưng hắn đồng thời dành mạch từng câu, ở hiện ở nơi này dưới hình thế, thực sự không phải là nghiên cứu loại vấn đề này thời điểm. Vì vậy, hắn ra không có hỏi tới, cùng Phương Nghĩa cùng nơi, chạy thảo đến rồi trong vê đút cờ. Cùng bên ngoài so sánh với, trong vê đút cờ mặt hỏa cũng không nhiều. Nghĩ đến. Đây cũng là cánh cửa kia duyên cớ. Tuy rằng nó được hỏa hoạn đốt tới biến hình mắc kẹt chết ở đó trong khung cửa, nhưng đồng thời, nó đã tạm thời ngăn trở hỏa hoạn lan tràn vào vê đút cờ bất quá, hỏa mặc dù không có đốt tiến đến, nhưng trong vê đút cờ mặt nhiệt độ, nhưng đồng dạng là tương đương cực nóng. Ở trong nhà cầu mặt, đứng một cái niên linh ở 20 tuổi cương ra mặt nữ sinh. Trong tay nàng, bưng một con buồn cầu két nước tre, bên trong đựng thủy. Ở Lý Tư Thần bọn họ chạy tới trước, nàng chính là dùng cái này buồn cầu tre, càng không ngừng ở trở lại đường ngay trong chậu múc nước rội đến trên cửa, lấy này đến hạ nhiệt độ trì hoãn hỏa hoạn tướng môn thiêu hủy lan tràn vào tốc độ. Thấy cô nữ sinh này sau, Lý Tư Thần không có gì quá lớn phản ứng, nhưng Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa, còn lại là gương mặt kinh ngạc. Tính tình tương đối cấp Phương Nghĩa, càng bật thốt lên hỏi, ngươi là viên cũng phỉ đi. Làm sao? Các ngươi quen nhau? Là bằng hữu? Lý Tư Thần có chút kinh ngạc hỏi. Nhưng mà, để cho hắn không có nghĩ tới là, Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa dĩ nhiên là miệng đồng thanh hỏi ngược lại, ngươi không biết nàng. Lý Tư Thần buồn bực nói, ta tại sao muốn nhận thức nàng? Phương Nghĩa hồi đáp, bởi vì nàng là viên cũng phỉ A. Quốc nội hiện nay đương hồng tứ tiểu hoa đán một trong, trước đó không lâu ở các đài truyền hình trong nhiệt bá một cái thanh xuân tượng gỗ kịch, ưu đọc sách chính là nàng vai chính A. Ngươi cư nhiên hội không biết nàng. Âu Dương Long cũng là liên tiếp gật đầu, viên cũng phỉ thế nhưng nổi danh trạch nam nữ thần, nam sinh trẻ tuổi yêu nhất, ngươi cư nhiên không biết nàng. Ta nói, ngươi bình thường lẽ nào sẽ không có xem qua TV sao? Lý Tư Thần gật đầu, thật đúng là được ngươi giao cho nói đúng, ta bình thường rất ít xem TV, ít hơn xem TV kịch. Sau đó, hắn trùng viên cũng phỉ nói rằng, buông xuống trong tay ngươi buồn cầu che đi, chúng ta cho nhanh lên rời đi nơi này. Thấy có người chạy hào đến trong vê đút cờ mặt tới cứu mình, viên cũng phỉ trên mặt kinh khủng vẻ mặt rõ ràng giảm đi rất nhiều. Thế nhưng đang nghe được Lý Tư Thần những lời này sau, nàng nhưng khổ gương mặt, hồi đáp, ta không đi được. Vì sao? Là bởi vì bị giật mình sao không quan hệ, chúng ta đều là chuyên nghiệp, nhất định có khả năng đem ngươi cứu ra hỏa hải, ngươi không cần sợ. Phương Nghĩa nói lời nói này thời điểm, len lén liếc một cái Lý Tư Thần, trong lòng có chút chột dạ. Bởi vì bọn họ như vậy chuyên nghiệp phòng cháy chữa cháy, ở Lý Tư Thần đối lập hạ, cũng có vẻ một chút dã không chuyên nghiệp. Hoàn hảo, Lý Tư Thần cũng không có chọn thứ. Có lẽ nói, Lý Tư Thần là căn bản cũng không quan tâm hắn nói chút gì. Ngươi bị thương. Đang ngó trường viên cũng phỉ khuôn mặt nhìn mấy lần sau, Lý Tư Thần nhíu mày, nói rằng, uy đến chân trái. Ngươi làm sao sẽ biết? Viên cũng phỉ kinh ngạc há to miệng. Nàng thực sự không nghĩ ra, bản thân ngược lại giảng, cái này tiểu nam sinh làm sao sẽ biết mình thương thế. Hơn nữa còn biết đến cặn kẽ như vậy. Cái này có phần là rất thần chút đi. Chương 121, ngươi cho là mình là thần sắc. Thứ ngươi trên mặt nhìn ra được. Lý Tư Thần hồi đáp. Hắn nói câu nói này thời điểm, vô luận thần thái vẫn còn giọng nói, đều là tương đối thản nhiên. Phảng phất cái này căn bản là nhất kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, hoàn toàn không có kiêu ngạo khoe khoang cần phải. Nhưng mà, viên cũng phỉ cùng Âu Dương Long, Phương Nghĩa ba người, đang nghe được lời của hắn sau, cũng nhất tề sửng sốt. Từ trên mặt nhìn ra được, Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa theo bản năng nhìn về viên cũng phỉ mặt của, có thể tại đây gương mặt xinh đẹp trẻ con mặt trên, hai người bọn họ chỉ có thấy được bị nhiệt độ cao quay khảo đi ra ngoài ửng hồng và bị yên huân đi ra ngoài đen thủi. Mặt mũi này trên rõ ràng liền là không có gì cả. Hơn nữa, trên chân tổn thương, làm sao còn có thể từ trên mặt nhìn ra mà. Hai vị phòng cháy chữa cháy đều là không hiểu ra sao, viên cũng phỉ cũng là khuôn mặt bất khả tư nghị. Lý Tư Thần thuận miệng giải thích, làm sao sẽ không nhìn ra mà. Các ngươi nhìn kỹ của nàng mũi bộ vị, rõ ràng cho thấy có một tia xanh tím. Ở Lê Bá trải qua trong hữu vân, chân núi vừa đứt khí khó khăn dường, thận hư gân yếu thủ hỏa thước, điệt quỷ ở tổn thương bệnh mũi tao hương. Cái này mũi phụ cận xuất hiện bệnh trạng, thường thường chính là tay chân bộ vị tao thụ nữ bầm tím bản thân. Viên cũng phỉ, Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa ba người, bị hắn những lời này nói là sửng sốt một chút. Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa lần thứ hai hướng viên cũng phỉ ném ánh mắt, có thể hai người bọn họ vô luận như thế nào xem, cũng không có tìm được Lý Tư Thần nói một tia ở mũi phụ cận, rất rõ ràng xanh tím. Bất quá, từ viên cũng phỉ phản ứng đến xem, Lý Tư Thần nhận định hiển nhiên là đúng. Sự thực ra đúng là như vậy. Đăng nhập ngày hôm nay, viên cũng phỉ vốn là theo mấy vòng bên trong bạn thân nhất thời, đến cờ tờ vờ đến hát buông lòng một chút. Lại không nghĩ rằng, đúng là gặp một hồi đột phá hỏa thai. Ở hỏa hoạn xuất hiện thời điểm, nàng bạn thân môn hoảng loạn đào tẩu. Mà nàng còn lại là ở trốn chạy trong quá trình, bởi vì dưới chân mặc cặp kia giày cao gót nữ bị thương cước, đau thực sự không có cách nào khác đi, bất đắc dĩ, chỉ có thể lui trở về thuê chung phòng vê đút cờ trong tị hỏa. Hoàn hảo Lý Tư Thần tinh thông phong thủy huyền học, đã nhận ra nàng ở tuyệt vọng là lúc phát ra hoàng khí. Bằng không, nàng ngày hôm nay cần phải bị đốt chết ở chỗ này không thể. Viên cũng phỉ đang nghe Lý Tư Thần sau khi giải thích, cũng tò mò hướng phía vê đút cờ trong cái gương quan sát. Nàng đồng dạng cũng là không phát hiện gì hết, lỗ mũi của ta phụ cận có xanh tím sao làm sao ta sẽ không có phát hiện mà. Ai? Sai nha, ngươi mới vừa nói, mũi phụ cận xuất hiện bệnh trạng biểu hiện, đại biểu cho tay chân bộ vị có tổn thương bệnh. Có thể ngươi vì sao liền nói thẳng ra tổn thương là của ta cước, mà không phải của ta tay mà. Ngươi đây không phải là lời vô ích sao? Lý Tư Thần dùng liếc si giống nhau ánh mắt nhìn Viên Cũng Phỉ, nói rằng, chúng ta lúc tiến vào, trong tay ngươi mặt thế nhưng bưng đựng nước buồn cầu tre. Nếu như tay bị thương, ngươi vẫn có thể quả nhiên đứng lên nặng như vậy đó. Viên Cũng Phỉ rất là xấu hổ, mặt cười trẻ con không khỏi đỏ lên. Hoàn hảo, nàng lúc này khuôn mặt vốn là bị nhiệt độ cao giao cho quay khảo hồng đồng đồng, cũng nhìn không ra xấu hổ đến. Lý Tư Thần cũng không có pha cho nàng, xoay người ngồi xổm xuống, quay đầu lại hướng nàng nói rằng, bắt đầu. A. Viên Cũng Phỉ sửng sốt. Lý Tư Thần tức giận thúc giục, a cái gì a? Nhanh lên bắt đầu, ta có ngươi đi ra ngoài. Nhanh lên một chút, trận này hỏa càng lúc càng lớn. Chúng ta không đi nữa, liền thật là còn muốn chạy dã đi không xong. Tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng Viên Cũng Phỉ cũng biết sự tình khẩn cấp, không được phép nàng khách sáo có lẽ không có ý tứ. Vì vậy, nàng dã không lãng phí thời gian nữa, thật nhanh nằm úp sấp đến rồi Lý Tư Thần trên lưng, tùy ý hắn lưng, chúng ra khỏi nhà cầu. Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa một trước một sau, là Lý Tư Thần hộ giá hộ tống. Chúng ở phía trước là Âu Dương Long, hắn cương vừa ra căn này cửa bao phòng, đã bị bức lui trở về, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, phá hủy. Hàng lang lối đi nhỏ bên trong hỏa, so với chúng ta tới thời điểm đốt lớn hơn nữa vượng hơn. Nếu như xông vào nói, rất có thể chúng ta vẫn không có thể đủ chạy xuống lâu, cũng sẽ bị đoàn người giao cho tươi sống nương chín. Nghe lời này, vừa mới khôi phục một chút tính táo Viên Cũng Phỉ, nhất thời lại hốt hoảng đứng lên, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta lẽ nào sẽ không có chạy đi khả năng sao không nên? Ta có thể không phải chết ở chỗ này. Nàng là thật luôn cuống, trong thanh âm thậm chí cũng lộ ra một tia rõ ràng khóc nức nở. Phương Nghĩa biểu tình cũng trở nên ngưng trọng, nhưng hắn vẫn duy trì một tia phòng cháy chữa cháy phải có lãnh tĩnh, đồng thời cho ra một cái đề nghị, từ cửa sổ nhảy xuống thế nào. Nơi này là lầu 2, không hề tính rất cao, chỉ cần nhảy thời điểm chú ý một chút trẻ con, là có thể tránh khỏi thụ thương. Âu Dương Long lắc đầu, cái này cái phòng bên trong, chỉ sợ là không có cửa sổ. Không chỉ có như vậy, phụ cận mấy cái phòng, tình huống phòng trừng cũng cùng nó không sai biệt lắm, là không có cửa sổ. Đại đa số cửa tờ vờ, bởi vì không gian cùng lắp đặt thiết bị và cách âm các loại nguyên nhân, có thể dùng đại bộ phận thuê chung phòng đều là không có cửa sổ. Phòng như vậy ở bình thường có thể không có vấn đề gì, chỉ khi nào gặp hỏa thai, sẽ tương đối nguy hiểm. Không có cửa sổ. Vậy làm sao bây giờ? Giá hạ tử, cho dù Phương Nghĩa là nhân sĩ chuyên nghiệp, giá mắt choáng váng. Âu Dương Long suy nghĩ một chút, giá không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể nói, xem ra, ngoại trừ xông vào ở ngoài, giá không có biện pháp khác. Như vậy đi, chúng ta về trước vê đút cờ đi làm chút thủy, đem toàn thân mình giao cho xối thấu lại sấm. Làm như vậy, UU đọc sách bao nhiêu có thể giảm bớt một chút hỏa diễm đốt bị phòng trình độ. Chờ một chút. Lý Tư Thần ở phía sau, đột nhiên mở miệng nói rằng, để cho ta tới thử xem. Phương Nghĩa nhíu mày một cái, ngươi muốn thử cái gì? Chẳng lẽ, ngươi vẫn có thể có biện pháp để cho hàng lang lối đi nhỏ bên trong hỏa diễm tắt có lẽ nhỏ đi sao thôi đi, đừng lãng phí thời gian. Thời gian kéo càng lâu, hỏa liền đốt càng lúc càng vượng, chúng ta cũng liền càng nguy hiểm. Lý Tư Thần cũng không có bởi vì hắn nghi vấn liền tức giận, trái lại còn nhếch miệng cười cười, nói rằng, ngươi nói đúng, ta chính là muốn cho cái này hàng lang lối đi nhỏ bên trong hỏa, thay đổi nhỏ một chút. Thập! Cái gì? Phương Nghĩa sợ ngây người, hắn hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không, liền vội vàng hỏi, ngươi nói ngươi muốn cho hàng lang lối đi nhỏ bên trong hỏa biến tiểu. Cái này là thật sao? Ngươi không biết là đang nói đùa chứ? Lý Tư Thần hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta như là cầm loại chuyện này đùa giỡn người sao? Cái này, tổng hợp lại trước Lý Tư Thần các loại biểu hiện đến xem, hắn thật đúng là không phải là một cái hội lên mặt sự tình đùa giỡn người. Tuy rằng hắn lúc trước làm những chuyện kia, nhìn qua tựa hồ là ở hồ đồ. Nhưng cuối cùng chuyện tiết nhưng cũng chứng minh rồi, hắn làm tất cả đều là chính xác. Nhưng mà hắn câu nói kia, thực sự thật là làm cho người ta khó mà tin được. Để cho hàng lang lối đi nhỏ bên trong hỏa biến tiểu. Nếu có bình chữa lửa các loại phòng cháy chữa cháy công cụ nơi tay, còn có mấy phần mong muốn. Nhưng bây giờ tay không có đeo găng tay, làm sao có thể làm được? Chẳng những là Phương Nghĩa chỉ thái độ hoài nghi, Âu Dương Long cùng Viên Cũng Phỉ đồng dạng là cảm thấy khó có thể tin. Để cho hỏa biến tiểu. Điều này sao có thể? Ngươi cho là mình là thần sắc sao? Chương 122, Lý Tư Thần rốt cuộc là ở. Đối mặt nguy cơ nghi vấn, Lý Tư Thần không có làm bất kỳ giải thích gì. Bởi vì hắn nhất quán chỉ dùng để hành động thực tế để chứng minh lời của mình. Lý Tư Thần đem Viên Cũng Phỉ từ trên lưng giao cho để xuống, kêu qua Âu Dương Long, phân phó nói, giúp ta cho nàng một chút. Âu Dương Long không biết Lý Tư Thần muốn, bất quá trước phát sinh nhất cái cọc có thể nói thần kỳ kinh lịch, để cho hắn đối với Lý Tư Thần vẫn có tới như vậy mấy phần tin tưởng cùng mong đợi. Vì vậy kêu lên Phương Nghĩa, một tả một hữu đỡ uy tổn thương cước viên cũng phỉ. Nhưng ánh mắt nhưng vẫn là dừng lại ở Lý Tư Thần trên người của, không có lấy ra qua. Hắn thật tò mò, Lý Tư Thần có thể có biện pháp nào, để cho trong hành lang mặt thiêu đốt đang vượng hừng hực liệt hỏa giảm nhỏ. Mà Lý Tư Thần ở buông xuống viên cũng phỉ sau, cũng không có lãng phí thời gian, lại lớn như vậy chạy bộ này sinh thuê trung phòng, đứng ở trong hành lang mặt. Cẩn thận! Âu Dương Long vội vàng nói nhắc nhở. Hắn vừa mới từ trong hành lang mặt lui về đến, rất rõ ràng thời khắc này hành lang là một cái tình huống gì. Ngoại trừ nhìn bằng mắt thường nhìn thấy hừng hực liệt diễm ở ngoài, rất có hân nhân có độc khí thể và nóng rực nhiệt độ cao. Ngoài ra phòng bị dưới tình huống xông vào hoàn cảnh này trong, cho dù sẽ không bị hừng hực liệt diễm giao cho bỏng, cũng sẽ trong thời gian cực ngắn bị có độc khí thể giao cho thuốc ngất, hay hoặc giả là bị nóng rực nhiệt độ cao giao cho nóng da chóc thịt bong. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc là, thân ở tại đây loại ác liệt trong hoàn cảnh Lý Tư Thần, tựa hồ một chút bất lương ảnh hưởng cũng không có, lại thêm không cảm thấy khó chịu, thậm chí còn quay đầu lại hướng hắn cười cười, ý bảo hắn không cần lo lắng. Gì? Thấy như vậy một màn, Âu Dương Long không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái này đại tỷ tình huống gì a? Vì sao hắn sẽ là như vậy dễ dàng? Lẽ nào trong hành lang mặt hoàn cảnh đã có cải thiện, không hề giống như vừa ta đi ra ngoài thì kinh khủng như vậy? Nhưng này mới quá khứ mấy giây a? Coi như là có biến hóa, giá không có khả năng lớn như vậy đi. Không chỉ có là Âu Dương Long cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Phương Nghĩa đồng dạng cũng là như vậy. Tính tình tương đối cấp Phương Nghĩa, thậm chí là thả đỡ viên cũng phỉ cánh tay thủ, tò mò đi ra thuê chung phòng đi tới hành lang, muốn tự mình thể nghiệm thoáng cái này trong hành lang mặt ác liệt hoàn cảnh có đúng hay không đã có cải thiện. Ho khan một cái khái. Mới vừa vào đến hành lang, Phương Nghĩa liền nghe thấy được một cổ mùi gây mũi, sặc hắn liên tục ho khan. Lại thêm choáng váng trong lòng khó chịu. Làm một chuyên nghiệp phòng cháy chữa cháy, hắn lập tức liền đoán được, mùi này là lắp đặt thiết bị tài liệu thiêu đốt sau sinh ra có độc khí thể. Không chỉ có là bị sặc khó chịu, Phương Nghĩa lại thêm cảm thấy rừng rực nhiệt độ cao từ bốn phương tám hướng kéo tới. Khảo toàn thân hắn trận trận đau đớn, thậm chí còn nghe thấy được một cổ mùi thịt. Tựa hồ thân thể của chính mình đã có cũng bị nướng chín khảo tiêu dấu hiệu. Dù cho Phương Nghĩa kinh nghiệm đám cháy, gặp phải tình huống như vậy cũng là ăn không tiêu. Cuốn quýt từ trong hành lang lui trở về thuê chung phòng trong, lại chạy vội tới vê đút cờ có ích thủy tới đến trên người mình, nên hóa giải thống khổ. Thấy Phương Nghĩa phen này kinh lịch, Âu Dương Long kinh ngạc trong lòng nếu không có giảm bớt, trái lại còn càng nhiều vài phần. Xem ra, trong hành lang mặt tình huống ác liệt nếu không có giảm bớt, trái lại còn thay đổi càng thêm lợi hại. Bằng không, lấy Phương Nghĩa sức chịu đựng, ra không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy liền không chịu nổi bại lui trở về. Thế nhưng, hàng lang tình huống bên trong rõ ràng là như vậy ác liệt, tiểu tử này lại là thế nào gánh ở mà. Phản ứng của hắn thật sự là rất bình thản, cái này căn bản cũng không khoa học a. Âu Dương Long nỉ non nói. Không ai có thể trả lời vấn đề này. Bởi vì Phương Nghĩa cùng viên cũng phỉ, đồng dạng cũng là đối với chuyện này tràn đầy hoang mang cùng chần chờ. Dạ chính là bọn họ không hiểu phong thủy. Bằng không, bọn họ nhất định có thể phát hiện, Lý Tư Thần từ đi ra thuê chung phòng một khắc kia trở đi, dưới chân bước ra mỗi một bước đều là trong ngũ hành hơi nước nặng hơn khu vực. Mà hắn lúc này mình đứng yên địa điểm, lại thêm là cả lầu 2 trong hành lang, hơi nước cực mạnh vượng nhất địa điểm. Trong ngũ hành, thủy khắc hỏa. Do đó, mặc dù là thân ở hừng hực liệt hỏa trong, chỉ cần là đứng ở hơi nước nặng hơn khu vực trong, đụng phải thống khổ giàn vạt, muốn xa so với những địa phương khác tới lại thêm nhẹ yếu hơn. Lý Tư Thần hít mắt, thật nhanh quan sát bốn phía một phen sau, đột nhiên là từ tùy thân lưng tiểu khóa bên trong bọc, móc ra hai mặt cái gương đến. Cái này hai mặt cái gương, chỉ có tiểu hài tử cái tát đại. Một bên là mặt kiếng, một bên khác còn lại là bát quái đồ án. Bát quái đồ không có gì kỳ quái, nhưng mà tại nơi trên mặt kiếng, dùng chu sa buộc vòng quanh vài đạo phức tạp phù lục đồ văn, lộ ra vài phần cảm giác thần bí đến. Cái này hai mặt cái gương, là phong thủy cảnh, chỉ dùng để đến thay đổi phong thủy pháp khí. Nếu như muốn mặc bộ khoa học căn cứ lời nói, đó chính là cái này hai mặt trải qua đặc thù xử lý cái gương. Có quấy dày thậm chí là cải biến từ trường công hiệu. Từ trường biến hóa, sẽ đối với hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng. Chuyện này, là cũng sớm đã bị khoa học giao cho chứng minh rồi. Cho nên phong thủy là bạn học, cũng không phải cái gì hư mộng mê tín. Trên thực tế, nó cũng là rất khoa học. Chỉ bất quá thế gian lừa đảo nhiều lắm, nên bại phôi phong thủy danh tiếng mà thôi. Cơ tờ vờ bên trong phong thủy, ở lúc trước thời điểm, bị Lý Tư Thần dùng mấy miếng quan tài đinh giao cho đổi thành một cái sát khí trùng thiên không may cục. Mà giờ khắc này, Lý Tư Thần cũng không tính chữa trị cái này không may cục. Hắn phải làm, là tạm thời cải biến thoáng cái phương diện này phong thủy, để cho hỏa hoạn có thể nhỏ đi chút, địa phương tốt liền nhóm người mình chạy đi. Cái gương. Gói bên trong phòng, Âu Dương Long, Phương Nghĩa cùng Viên Cũng Phỉ cũng nhìn thấy Lý Tư Thần từ khóa bên trong bọc lấy ra đó. Nhưng mà ở hỏa quang quấy rời hạ, bọn họ tịnh không có thể đủ thấy cái gương mặt trái bắt quái đồ, dã không có thể đủ thấy trên mặt kiếng phù lục đồ văn. UU đọc sách bọn họ chỉ cho rằng, Lý Tư Thần lúc này lấy ra nữa, là hai mặt thông thường cái gương. Hai mặt phá cái gương, ở phía sau, có thể phái trên cái gì công dụng. Âu Dương Long, Phương Nghĩa cùng Viên Cũng Phỉ không hẹn mà cùng cho rằng, Lý Tư Thần chắc là điên rồi. Cho dù không điên, cũng là đầu óc xảy ra vấn đề. Chuyện của tôi. Nét trái tim đen đú ám HTTP. Cái này cũng lúc nào, hắn chẳng lẽ còn nghĩ muốn soi gương trang điểm một chút không? Ta là cái đi a. Hắn sẽ không phải là bỏ qua đi. Thầm nghĩ muốn ở trước khi chết, hảo hảo mà thu thập một chút bản thân, để tránh khỏi chết rất xấu. Tình huống gì a? Hắn không phải nói, muốn cho trong hành lang mặt hỏa biến tiểu nhân sao làm sao sẽ lấy ra hai mặt cái gương đến? Chẳng lẽ, hắn là muốn dùng cái gương đến dập tắt lửa? Đùa gì thế a? Xong, tiểu tử này hơn phân nửa đã điên rồi. Ngay ba người tuyệt vọng rồi thời điểm, Lý Tư Thần động. Hắn đem vật cầm trong tay hai mặt phong thủy cảnh, một mặt đặt ở dưới chân, mặt khác một mặt, ném hướng về phía tả phía trước tường. Cũng không biết là tường bị hỏa hoạn giao cho cháy hỏng mà hay là Lý Tư Thần lực lượng cũng đủ lớn. Mỹ này phong thủy cảnh, ở đụng phải thiêu đốt tường sau, cũng không có bị văng ra, mà là như lưỡi dao sắc bén giống nhau, cắt ra tường thể, chui vào. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần giã dậm chân một cái, đem đặt ở dưới chân mặt phong thủy cảnh, giao cho ngạnh sinh sinh đích đạp đi vào mặt sàn xi măng trong. Những chi tiết này, Âu Dương Long, Phương Nghĩa cùng Viên Cũng Phỉ ba người cũng không có nhìn thấy. Bọn họ thấy, là Lý Tư Thần ném ra một mặt cái gương, sau đó lại đạp vỡ một mặt cái gương. Hắn rốt cuộc là đang làm gì? Ba người trong đầu dấu chấm hỏi, càng lúc càng lớn. Chương 123, Phong thủy cục uy lực. Âu Dương Long, Phương Nghĩa cùng Viên Cũng Phỉ cũng không có bị vấn đề này làm phức tạp lâu lắm. Tình không phải là bởi vì bọn họ tìm được rồi đáp án, mà là bị mới, càng thêm ly kỳ chuyện tiết giao cho chấn kinh rồi. Ngay Lý Tư Thần đem hai mặt phong thủy cảnh giao cho an trí xong sau, hắn mạnh ngồi xổm người xuống, đem tay trái ngũ chỉ mở, ba thoáng cái, ân ở tại bị liệt diễm quay khảo nóng hổi trên mặt đất. Chôn ở trên mặt đất và trong vách tường phong thủy cảnh, rồi đột nhiên sáng ngời, dần hiện ra hai bó buộc kim quang. Âu Dương Long, Phương Nghĩa cùng Viên Cũng Phỉ ba người, tuy rằng thấy được kim quang hiện lên, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì, nay một chút, bốn phía toàn bộ lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Bọn họ cũng liền theo bản năng cho rằng, thoáng hiện hai bó buộc kim quang, là xung quanh liệt diễm thiêu đốt sinh ra, cũng không có liên tưởng đến cái gương mặt trên đi. Càng không nghĩ đến, cờ tờ vờ bên trong phong thủy, đã vào giờ khắc này xảy ra cải biến. Thủy Long Thao Giang Cục. Loại này phong thủy bố cục, phần nhiều là dùng đang làm ruộng cả khác. Bởi vì tác dụng của nó, chính là đem bốn phía thủy giao cho điều động đưa tới. Mà giờ khắc này, Lý Tư Thần đem cờ tờ vờ trong phong thủy cục sửa tác Thủy Long Thao Giang Cục mắt, cũng chính là muốn hoa tiêu đến dập tắt lửa. Lý Tư Thần làm việc này, Âu Dương Long, Phương Nghĩa cùng Viên Cũng Phỉ tuy rằng để ở trong mắt, cũng không hiểu ra sao, bất minh hắn ý. Phương Nghĩa nhỏ giọng hỏi, họ Âu Dương đội trưởng, ngươi nói tiểu tử này rốt cuộc là đang làm gì mà. Không trung dần hiện ra ném ra hai mặt cái gương, lúc này lại bày ra một cái sợ huyệt dệ nẹ gờ ở chung kết giả trong mới vừa từ thời gian tới xuyên qua đến hiện đại thì tạo hình. Hắn sẽ không phải là điên thật rồi đi. Cái này, ta dã không rõ ràng lắm a. Âu Dương Long lắc đầu đáp. Nghi vấn trong lòng hắn, không hề cách khác nghĩa nhỏ bao nhiêu. Hai cái chuyên nghiệp phòng cháy chữa cháy cũng không biết rõ sở Lý Tư Thần là đang làm gì, Viên Cũng Phỉ vị này đại minh tinh, tự nhiên dã không có khả năng biết. Nhìn Lý Tư Thần ở hừng hực liệt diễm trong mở, trong lòng nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, xong, lần này khẳng định là chết chắc, ngày mai các tờ báo lớn đầu đề tân văn, nhất định sẽ là một đường đại gia Viên Cũng Phỉ mệnh tang hỏa hại các loại. Mặc dù nói, ta vẫn rất muốn cấp trên điều. Nhưng ta muốn, cũng không phải loại này đầu đề a. Ngay ba người suy nghĩ lung tung thời điểm, một trận đùng đùng thanh âm đột nhiên vang lên. Đây là cái gì thanh âm? Ba người nhất tề sửng sốt. Bọn họ kinh ngạc, không chỉ có là vì vậy thanh âm tới đột nhiên, lại thêm vì vậy thanh âm cực kỳ vang dội. Ung ung âm hưởng, giống như là sấm sét giống nhau, không chỉ có là đem ba người cái lỗ thai cũng giao cho chấn đắc làm đau, thậm chí là đem toàn bộ mặt đất, tường mặt, cũng giao cho chấn đắc không được rung động. Nguyên bản cũng đã bị hừng hực liệt diễm giao cho cháy hỏng tường, bắt đầu hoa lạp lạp đi xuống. Nghe thanh âm này, hình như là từ bên trong vách tường truyền tới. Âu Dương Long tỉ mỉ biện nghe xong thoáng cái. Biểu tình tràn đầy ngạc nhiên cùng chần chờ, chẳng lẽ nói, tại đây chút bên trong vách tường, còn cất giấu có vật gì vậy không được? Không. Không chỉ là tường, ở trần nhà bên trong, hình như cũng có thanh âm này. A, dưới chân cũng có. Phương Nghĩa trên mặt kinh ngạc, một chút cũng không so với nhà mình đội trưởng tới thiểu. Sẽ không phải là đang nháo quỷ đi. Viên Cũng Phỉ thanh âm run rẩy suy đoán nói. Lúc này xuất hiện những cảnh tượng này, thật sự là quá mức quỷ dị ly kỳ, để cho nàng không có cách nào, không hướng sự kiện linh dị mặt trên sai. Ta trước đây từng nghe nói, người đang lúc sắp chết, sẽ thấy một số người thường không thấy được sự kiện linh dị. Chúng ta bây giờ, có đúng hay không liền gặp trong truyền thuyết loại tình huống đó. Mặc dù có liệt diễm chiếu rọi, có thể Viên Cũng Phỉ gương mặt của trẻ con, vào thời khắc này vẫn như cũ là tái nhợt tới cực điểm. Ngược lại không phải là nói nàng lo lắng. Bất cứ người nào, gặp loại tình huống này, chỉ sợ cũng sẽ bị hách bể mật. Nói không chừng, biểu hiện còn so ra kém Viên Cũng Phỉ mà. Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa không có hé răng, nhưng trong lòng của bọn họ mặt, đã có chút tán thành Viên Cũng Phỉ lời của. Bởi vì bọn họ cũng hiểu được, xuất hiện ở bốn phía cái này phiến nổ vang và rung động, hơn phân nửa liền là một loại linh dị hiện tượng. Không nghĩ tới, chúng ta liền muốn chết như vậy. Thật là, có chút không cam lòng a. Trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng, lóe lên như vậy một cái ý niệm trong đầu đến. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, dị biến, lại đột nhiên xuất hiện. Ầm. Một đạo mãnh liệt tiếng nổ mạnh, đột nhiên từ Lý Tư Thần trên đỉnh đầu phương truyền ra. Nhưng mà lần trước bạo tạc, cũng không có sản sinh hỏa quang, cũng không có quần quận nổi lên quần quận liệt diễm. Chỉ có một đạo mưa tầm tả thủy liêm, từ trên trời giáng xuống, đổ ập xuống lâm ở tại Lý Tư Thần trên người. Không chỉ có để cho toàn thân hắn ở trong nháy mắt ướt đẫm, lại thêm đem bốn phía liệt diễm mạnh thế, giao cho ngạnh sinh sinh đích giảm thấp xuống vài phần. Thủy liêm không ngừng, phảng phất là vô cùng tận giống nhau, không ngừng mà cuộn trào mãnh liệt đánh xuống. Thủy Long tới. Đứng thủy liêm trong, bị lâm thành ướt sũng bộ dáng Lý Tư Thần, nhếch miệng cười cười. Sau đó vừa khổ tới gương mặt, lắc đầu ai thán, ai, sai nha, ta đứng vị trí này, rõ ràng không nên là Long thăm dò vị trí mới đúng á, vì sao Thủy Long đầu, là từ nơi này dò xét đi ra ngoài, vừa vặn dính ta một thân mà. Chẳng lẽ, đây là ta ngày hôm nay ở cờ tờ vờ bên trong hát hưởng lạc mang tới vận rủi. Không sai, nhất định là như vậy. Cùng lúc đó, một đạo lại một đạo bạo tạc, không gián đoạn địa ở trong hành lang vang dội đứng lên. Phát sinh nổ tung địa điểm, có trần nhà, cũng có tường, thậm chí còn có sàn nhà. Tuy rằng địa điểm khác nhau, nhưng bạo tạc sinh ra hiệu quả nhưng là giống nhau, mỗi một lần xảy ra nổ tung địa điểm, cũng sẽ phun ra thao thao thủy lãng đến. Những thứ này thủy lãng xuất hiện, UU đọc sách trong nháy mắt liền đem trong hành lang hỏa hải mạnh thế, giao cho đánh yếu đi rất nhiều. Nóng rực nhiệt độ cao cùng hân nhân độc khí, cũng ở đây chút thủy lãng trùng kích hạ bắt đầu tiêu giảm. Kỳ thực, nhà này cờ tờ vờ mặc dù đang phòng cháy chữa cháy mặt trên có nhiều sơ hở. Nhưng mà ở trước đây lắp ráp thời điểm hay là dựa theo phòng cháy chữa cháy yêu cầu, ở trong vách tường cài đặt phòng cháy chữa cháy ống nước, ở trên trần nhà cài đặt phòng cháy chữa cháy vòi phun. Hơn nữa hàng năm, cũng có thông qua một số lớn tài chính làm phòng cháy chữa cháy kinh phí, đến giữ gìn những thứ này phòng cháy chữa cháy thiết bị. Nhưng mà những thứ này phòng cháy chữa cháy kinh phí, đều bị đảm nhiệm tổng giám đốc Trình Bằng, lấy các loại lý do cùng thủ đoạn giao cho cá nhân ướt. Mà cái này tạo thành kết quả, đó là phòng cháy chữa cháy thiết bị lâu năm thiếu tu sửa. Một khi phát sinh hỏa thai, căn bản là không có tác dụng. Tuy rằng phòng cháy chữa cháy thiết bị hư, nhưng bọn nó đường ống dù sao vẫn còn ở theo Lý Tư Thần bày ra Thủy Long thao giang cục có hiệu lực, chung quanh thủy, tất cả đều đi qua những thứ này đường ống tràn tới. Trước Âu Dương Long, Phương Nghĩa cùng Viên Cũng Phỉ nghe này ủng ủng âm hưởng, chính là dòng nước canh giữ nói trong dân bản thân. Mà giờ khắc này những thứ này bạo tạc, cũng đều là bởi vì đường ống không chịu nổi dòng nước áp lực thật lớn sinh ra. Vô số thủy lãng từ đường ống trong phún ra ngoài, để cho cờ tờ vờ hành lang ở trong nháy mắt biến thành thủy liêm động. Ngay lũ lụt cọ rửa trong hành lang hừng hực liệt diễm thời điểm, lấy cờ tờ vờ làm trung tâm, có chừng ngũ lục con phố nói bên trong khu vực, cũng xuất hiện thủy áp bất ổn tình hình huống. Lầu 1 hộ gia đình hoàn hảo, miễn cưỡng có chút thủy có thể dùng. Lầu 2 trở lên hộ gia đình, chính là hoàn toàn không có nước, dù cho giang vòi nước ninh lớn hơn nữa cũng vô ích. Bởi vì tất cả thủy, đều bị Thủy Long thao giang cục giao cho dẫn đến. Cái này, liền là chân chánh phong thủy cục lợi hại. Chương 124, anh hùng nảy sinh hỏa hải. Trường. Đối với người thường mà nói, tắt nước cũng không phải vấn đề lớn lao gì, chỉ là có chút không quá phương cũng không sao. Nhưng mà đối với hiện tại dập tắt lửa phòng cháy chữa cháy môn mà nói, tắt nước nhưng chỉ có vấn đề lớn. Lúc này cùng hỏa thai chiến đấu hăng hái tới phòng cháy chữa cháy môn, liền gặp phải một cái như vậy vấn đề khó khăn không nhỏ. Trong tay bọn họ phòng cháy chữa cháy súng bắn nước, vừa đều vẫn là thật tốt ở phun nước, có thể cứ như vậy một cái trước mắt, vậy mà không có đạn dược. Theo lý thuyết, dập tắt lửa dùng thủy, đều là ven đường từng cái một phòng cháy chữa cháy xuyên cung cấp. Mà những thứ này phòng cháy chữa cháy xuyên trong thủy, cùng cư dân bình thường dùng thủy, cũng không phải đồng nhất điều đường ống đường bộ, rất ít gặp phải tắt nước một loại tình huống. Nhưng là bây giờ, vốn nên vẫn có nước phòng cháy chữa cháy xuyên, nhưng không có thủy. Thủy mà. Làm sao sẽ không có nước? Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải đột nhiên tắt nước? Đã không có thủy, còn làm sao dập tắt lửa a? Đùa gì thế, chúng ta còn có người ở hỏa hải bên trong mà, cứ như vậy không có nước, chiến hữu của chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng phải là muốn hy sinh ở hỏa hải bên trong? Trong lúc nhất thời, tất cả phòng cháy chữa cháy cũng nóng nảy. Có ở kiểm tra có đúng hay không phòng cháy chữa cháy súng bắn nước xảy ra vấn đề, có lại chạy tới phòng cháy chữa cháy xuyên bên kia xem tình huống. Làm sao sẽ đột nhiên không có nước? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phụ trách lần này dập tắt lửa hành động tổng chỉ huy, cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn giao cho chọc tới, rít gào liên tục. Cấp về cấp, hắn vẫn giữ vững phải có lý trí, lập tức làm ra điều chỉnh an bài, nhanh lên cho ta liên hệ ngành tương quan, để cho bọn họ lập tức khôi phục cung thủy. Mặt khác, phái xe cứu hỏa đến gần đây có nước địa phương đi kéo thủy. Chết tiệt, ở nơi này thời khắc mấu chốt ngừng thủy, nhưng là sẽ tai nạn chết người a. Lúc này thì có người dựa theo mệnh lệnh của hắn đi làm. Từng chiếc một xe cứu hỏa, gào thét lái về phía xung quanh có nước địa phương. Mà vừa thông suốt lại một thông điện thoại đến, ra đánh tới tương quan đơn vị người phụ trách chỗ đó, để cho bọn họ lập tức xuất ra biện pháp giải quyết đến. Đối với cờ tờ vờ chuyện xảy ra bên ngoài, thân ở hỏa hải bên trong Lý Tư Thần đám người, tịnh không biết chuyện. Âu Dương Long, Phương Nghĩa cùng Viên Cũng Phỉ ba người, vào thời khắc này cũng là một bộ trận mắt hốc mồm biểu tình, ngây ngốc nhìn Thủy Liêm động vậy hàng lang. Và bị Lâm Thành ướt sũng bộ dáng Lý Tư Thần. Bọn họ làm sao dã thật không ngờ, sự tình vậy mà sẽ biến thành như vậy. Không phải nói không cứu sao? Không phải nói sẽ bị chết cháy sao? Làm sao đột nhiên lập tức, đã tới rồi nhiều như vậy Thủy A? Những thứ này Thủy, cũng đặc biệt sao là từ đâu tới A? Âu Dương Long, Phương Nghĩa cùng Viên Cũng Phỉ ba người, cũng cảm giác mình đầu ở phát ngộng tê tê, hoàn toàn lễ không thuận tư tự. Bọn họ chỉ biết là, Lý Tư Thần thực sự để cho trong hành lang hỏa yếu bớt. Tiểu tử này, chẳng lẽ thật là thần tiên? Ba người há to miệng. Làm sao dạ không thể tin được trước mắt một màn này là thật? Lý Tư Thần lâm tới lũ lụt, đi tới trước mặt bọn họ, hô vài tiếng nói, mới đưa bọn họ từ thất thần trong trạng thái giao cho kêu tỉnh lại, chớ ngẩn ra đó, thừa dịp Thủy đem hỏa hoạn giao cho tạm thời đè xuống, đi nhanh lên đi. Chúng ta thời gian rất gấp dương. Lý Tư Thần bày ra Thủy Long thao thao cục, là một cái đến lúc phong thủy cục, thời gian duy trì không hề trường, cũng chính là ngũ sáu phần chung mà thôi. Nhưng mà chỉ cần không lãng phí thời gian, ngũ sáu phần trung giã cũng đủ bọn họ lao ra cờ tờ vờ, an toàn ly khai. A, ác, đi, đi nhanh lên ba người theo bản năng đáp, còn có chút trẻ con chưa có hoàn toàn tỉnh qua thần sắc cảm giác. Lý Tư Thần lắc đầu, xoay người cong lên Viên Cũng Phỉ, đi nhanh bỏ chạy. Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa theo sát sau lưng hắn. Những thứ này Thủy cũng là từ đâu tới. Chạy vài bước sau, Phương Nghĩa không kềm chế được trong lòng khiếp sợ cùng hiếu kỳ, nói hỏi. Lý Tư Thần quay đầu nhìn hắn một cái, hồi đáp, đương nhiên là từ các điều ống nước bên trong ra tới. Chẳng lẽ, vẫn có thể trực tiếp từ xi măng bản bên trong đụng tới sao? Ách Phương Nghĩa cảm thấy Lý Tư Thần xem tự mình một cái biểu tình, tự là ở liếc xi giống nhau. Nếu như khác ai dám dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, hắn bật người hội phát hỏa hội nổi trận lôi đình. Nhưng đối phương là Lý Tư Thần, hắn cũng một chút cũng không dám phát hỏa. Nguyên nhân rất đơn giản, không chỉ có là Lý Tư Thần liên tục nhiều lần cứu tính mạng của hắn. Lại thêm bởi vì Lý Tư Thần bản lĩnh mạnh hơn hắn, giá so với hắn càng thêm thần kỳ cùng. Không thể tưởng tượng nổi. Âu Dương Long ở phía sau mở miệng, thay mình thuộc hạ kiện tướng đắc lực giải vây nói, ngươi hiểu lầm, Phương Nghĩa hắn muốn hỏi, những thứ này Thủy, làm sao sẽ từ ống nước bên trong phun ra ngoài mà? Lý Tư Thần hồi đáp, Thủy áp quá lớn, ống nước không chịu nổi sản sinh bạo liệt, vì vậy Thủy liền phun ra ngoài. Như vậy đạo lý, các ngươi làm phòng cháy chữa cháy, không có khả năng không hiểu sao? Âu Dương Long câm miệng. Hắn và Phương Nghĩa nhìn nhau một cái, nhịn không được là liên tục cười khổ. Những đạo lý này, chúng ta đương nhiên hiểu. Chúng ta muốn biết chính là, ống nước bên trong những thứ này Thủy, cũng là từ đâu tới. Vì sao trước chúng nó không có đem ống nước giao cho xanh bạo, ngươi ném hai mặt cái gương sau đó xiêm áo cái chúng kết giả, chúng nó liền xuất hiện tỉnh đem ống nước giao cho xanh phá mà. Phương diện này, rốt cuộc là có cái gì bí mật không muốn người biết. Kỳ thực, Âu Dương Long cũng là nhất một người thông minh. Hắn từ Lý Tư Thần lúc trước hai lần trả lời liền đã nhìn ra, đối phương là không muốn trả lời mấy vấn đề này. Vì vậy hắn cũng sẽ không hỏi lại, nhưng mà cùng Phương Nghĩa một trước một sau, hộ vệ Lý Tư Thần cùng viên cũng phỉ hướng cờ tờ vờ bên ngoài chạy đi. Bởi vì có lũ lụt áp qua liệt diễm, bọn họ dọc theo con đường này, chạy là an ổn không gì sánh được. Đang lúc bọn hắn buôn xuống thang lầu, vọt tới cờ tờ vờ cửa, gần muốn đi ra ngoài thời điểm, Thủy Long thao thao cục nảy lên hiệu thời gian dã chấm dứt. Xoát. Phun trào lũ lụt, phảng phất là bị nhất cái tay vô hình đóng lại van giống nhau, trong nháy mắt đình chỉ, ngay cả dư thừa một giọt cũng không có ngã xuống. Ẩm. Đã không có lũ lụt áp chế, liệt diễm lập tức ngóc đầu trở lại, thậm chí là so với lúc trước còn muốn thiêu đốt vượng hơn, càng dữ dội hơn. Hoàn hảo, tình huống như vậy đối với Lý Tư Thần đẳng cấp người mà nói, đã không tạo thành uy hiếp gì. Bởi vì bọn họ cước, đã bước ra cờ tờ vờ đại môn. Cơ hồ là ở Thủy Long thao thao cục mất đi hiệu lực cùng lúc này, phụ cận cung thủy giã trong nháy mắt khôi phục bình thường. Phòng cháy chữa cháy súng bắn nước đột nhiên tới thủy, phanh thoáng cái, đem hiện tại kiểm tra nó phòng cháy chữa cháy giao cho trùng trở mình trên mặt đất. Nhưng mà cái này phòng cháy chữa cháy căn bản là không để ý tới tự thân đau đớn, trái lại còn hưng phấn kêu la, đến nước, đến nước. Cùng thời khắc đó, cũng có người thấy được từ hừng hực trong biển lửa lao tới Lý Tư Thần đám người. Lúc này thì có người kêu lên, mau nhìn, là mới vừa chạy hào hỏa hải người điên. Hắn bị phòng cháy chữa cháy giao cho cứu ra. Ở rất nhiều người xem ra, UU đọc sách Lý Tư Thần lúc trước không muốn sống chạy hào hỏa hải cử động, căn bản là phong tử mới phải làm đi ra ngoài. Nhưng rất nhanh, liền có nhiều người hơn, thấy được bị Lý Tư Thần lưng viên cũng phỉ. Lúc này, viên cũng phỉ tóc dài bị lũ lụt ướt nhẹp, vung xuống khoát lên phía trước che ở mặt nàng bàng, để cho quần chúng vây xem thấy không rõ bộ dáng của nàng, cũng liền không có thể đủ nhận ra nàng chính là hiện nay quốc nội nhất đương hồng nữ minh tinh. Bất quá, những thứ này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, mọi người thấy được Lý Tư Thần từ trong biển lửa khiêng ra một người đến. Nguyên lai hắn cũng không phải cái gì phong tử. Hắn phấn đấu quên mình chạy hào đến hỏa hải bên trong đi, là vì cứu người a. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Ba ba ba. Một đạo tiếng vỗ tay vang lên. Cũng trong đám người vây xem, có người ở đối với Lý Tư Thần nhảy vào hỏa hải anh dũng cử động vỗ tay. Cương lúc mới bắt đầu, tiếng vỗ tay còn rất thưa thớt, chỉ có như vậy một hai người đang vỗ tay. Nhưng mà rất nhanh, thì có càng ngày càng nhiều người gia nhập vào vỗ tay trong hàng ngũ đến. Ngắn ngủi mấy phút sau, tiếng vỗ tay liền vang dội toàn bộ bầu trời đêm. Giống như là liên miên bất tuyệt sấm sét. Tất cả mọi người đang vỗ tay, bao quát cảnh sát cùng phòng cháy chữa cháy. Bọn họ đang dùng phương thức như vậy, hướng Lý Tư Thần anh dũng hành vi, biểu đạt trong lòng mình kính ý. Kèm theo tiếng vỗ tay cùng nơi vang lên, còn có vô số tiếng khen. Làm được đẹp, thanh niên nhân. Lúc trước ta hiểu lầm ngươi, hiện tại ta xin lỗi ngươi, ngươi không phải là phong tử, ngươi là anh hùng. Rất man. Như ngươi vậy, mới là thật nam nhân A. Chương 125. Tiểu tử này chính là cái yêu. Cự ly đám cháy gần đây mấy người phòng cháy chữa cháy, lập tức vọt tới Lý Tư Thần đám người trước mặt. Một bên dùng thủy băng tới bọn họ rơi chậm lại trên người nhiệt độ, một bên kiểm tra trên người bọn họ có hay không bị hỏa hoạn giao cho bỏng, bị phòng vết tích. Đại khái kiểm tra một chút sau, mấy cái này phòng cháy chữa cháy tất cả đều kinh ngạc. Bởi vì ở Lý Tư Thần đẳng cấp trên thân người, một chút đốt bị phòng dấu hiệu cũng không có. Duy nhất có thể chứng minh bọn họ mới vừa từ đám cháy bên trong chui ra ngoài, cũng chỉ có một đầu bị hừng hực liệt hỏa giao cho khảo cuốn tóc. Đây quả thực là không khoa học a. Phòng cháy chữa cháy môn ở kinh ngạc hơn, đều thở dài nói, lớn như vậy hỏa, các ngươi ở bên trong đợi lâu như vậy, lại là một chút đốt bị phòng vết tích cũng không có, hơn nữa còn đem bị nguy người giao cho cứu ra. Họ Âu Dương đội trưởng, ngươi thật là thật lợi hại, không hổ là chúng ta Ung Thành trợ đội cứu hỏa trong nhất viên đại tướng. Âu Dương Long ở Ung Thành trợ đội cứu hỏa bên trong, thực lực và danh khí đều là tương đương đáng tin cậy. Hàng năm cấp tỉnh, trợ cấp phòng cháy chữa cháy diễn tập trong, hắn xuất lĩnh phòng cháy chữa cháy trung đội, thành tích vẫn luôn là cầm cờ đi trước. Do đó ở lúc này, thấy Lý Tư Thần đám người bình yên vô sự từ trong biển lửa lao tới, phòng cháy chữa cháy môn theo bản năng cho rằng, đây hết thảy đều là Âu Dương Long công lao. Nghe được các chiến hữu khích lệ, Âu Dương Long mặt của trong nháy mắt đỏ, vội vàng xua tay phủ nhận, không không không, các ngươi hiểu lầm, đây cũng không phải là công lao của ta. Hắn giơ tay lên nhất chỉ Lý Tư Thần. Lớn tiếng nói, chúng ta có thể sống từ trong hỏa hoạn ra đây, toàn cho đều là dựa vào hắn. Nếu không hắn dọc theo đường đi nhắc nhở cùng chỉ điểm, ta cùng Phương Nghĩa cũng sớm đã chết ở đó trong hỏa hoạn, căn bản không có thể có thể còn sống ra đây. Ngay cả bị nhốt người, cũng là hắn phát hiện tỉnh cứu ra. Ta và Phương Nghĩa một chút mang dã không có thể đủ giúp đỡ, cũng không dám kể công. Cái gì? Âu Dương Long những lời này, để cho ở đây phòng cháy chữa cháy môn lại một lần nữa chấn kinh rồi. Mọi người nhìn một chút Lý Tư Thần, lại nhìn một chút hắn, đều là gương mặt mê man cùng khó có thể tin. Chuyên nghiệp phòng cháy chữa cháy dựa vào học sinh chỉ điểm, từ trong biển lửa đảo sinh ra. Đùa gì thế mà? Ngươi đây là đem lời giao cho nói ngược đi. Lúc này thì có gấp gáp phòng cháy chữa cháy, đưa ra nghi vấn, họ Âu Dương đội trưởng, ngươi là đang nói đùa với chúng ta đi. Tiểu tử này, nhìn cũng sẽ không qua là 15-16 tuổi hình dạng. Hắn không kéo các ngươi chân sau, cũng đã rất tốt, làm sao có thể giao cho được các ngươi nhắc nhở cùng chỉ điểm mà. Ngươi cùng Phương Nghĩa, thế nhưng kinh nghiệm tương đương phong phú chuyên nghiệp phòng cháy chữa cháy A. Cái này người vừa thốt lên xong, nhận được không ít phòng cháy chữa cháy hưởng ứng. Đúng vậy, họ Âu Dương đội trưởng ngươi và Phương Nghĩa xoay ngang, ở chúng ta ung thành trợ đội cứu hỏa trong thế nhưng bạc tiêm, làm sao có thể để cho người khác đến chỉ điểm. Nếu như nói là các ngươi chỉ điểm người khác, ta tin tưởng. Nhưng muốn nếu nói đến ai khác chỉ điểm các ngươi, hơn nữa người hay là cái 15-16 tuổi giàu có học sinh, ta thật là một vạn cái không tin. Phương Nghĩa ở phía sau mở miệng nói rằng, họ Âu Dương đội trưởng thật không có lừa các ngươi, ta và hắn, đích thật là dựa vào người học sinh này anh em nhắc nhở cùng chỉ điểm, mới tránh thoát một lần lại một lần nguy hiểm. Cuối cùng cũng là hắn nghĩ biện pháp lấy được lũ lụt, đem cờ tờ vờ bên trong hỏa hoạn tạm thời áp chế xuống. Chúng ta cái này mới có thể sống ra đây. Nếu không hắn, các ngươi chỉ sợ cũng chỉ có thể ở đập chết hỏa hoạn sau, thay hai người chúng ta nhặt xác. Mặc dù nói, Phương Nghĩa từ lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tư Thần đến bây giờ, bất quá là hơn 10-20 phút. Nhưng ở nơi này thời gian ngắn ngủi trong, hắn thái độ đối với Lý Tư Thần, cũng đã từ lúc ban đầu khinh thị, hèn mọn cùng không tin, biến thành bây giờ tôn kính, bội phục thậm chí là sùng bái. Cũng chính bởi vì cái này, có thể dùng hắn đang nghe các chiến hữu đối với Lý Tư Thần nghi vấn sau, tánh tình nóng nảy lập tức liền phạm vào, vội vàng là đứng dậy, là Lý Tư Thần chứng minh bịa giải. Đối với Phương Nghĩa tính tình, không ít phòng cháy chữa cháy cũng rất rõ. Đây là nhất người kiêu ngạo, ở toàn bộ ung thành trợ đội cứu hỏa trong, có thể làm cho hắn bội phục cùng tôn kính người, cũng chỉ có như vậy 2-3 mà thôi. Nhưng chỉ có như thế nhất người kiêu ngạo, vào thời khắc này, vậy mà đối với một cái 15-16 tuổi học sinh tôn sùng đầy đủ. Tình huống như vậy, thật sự là không thích hợp a. Phương Nghĩa sẽ không phải là ở trong hỏa hoạn, đem đầu góc dao cho đốt bị hư đi. Ở đây những thứ này phòng cháy chữa cháy môn, không khỏi là lại một lần nữa chấn kinh rồi. Thật sao, ở nơi này ngắn ngủi mấy phút trong, bọn họ đã là liên tục 3 lần bị chấn kinh rồi. Dã may mà bọn họ là phòng cháy chữa cháy, thân thể tố chất cũng đủ cường. Nói cách khác, trái tim thật đúng là không chịu nổi loại này tiếp nhị liên tam kích thích a. Họ Âu Dương đội trưởng, Phương Nghĩa, đây rốt cuộc là tình huống gì a? Lẽ nào người học sinh này tử, ở phòng cháy chữa cháy phía trên tạo nghệ, có thể so với hai vị cao hơn nữa sao? Một cái phòng cháy chữa cháy ở ngốc lăng một lát sau, không kềm chế được trong lòng khiếp sợ cùng hiếu kỳ, nói dò hỏi. Âu Dương Long gật đầu, hồi đáp, hắn ở phòng cháy chữa cháy phía trên tạo nghệ, so với hai người chúng ta cao hơn không phải là một điểm nửa điểm. Nói như thế, nếu như hắn khả năng của, là đại học xoay ngang lời nói. Như vậy hai chúng ta, nhiều lắm chỉ có thể coi như là nhà trẻ, hơn nữa còn là mâu giáo bé. Ông trời của ta, tiểu tử này thật là người sao? Cái này thuần túy chính là một cái yêu người ta. Phòng cháy chữa cháy môn ha to miệng, thật lâu cũng vô pháp khép lại. Nếu không bọn họ rõ ràng Âu Dương Long cùng Phương Nghĩa tính cách cùng vi nhân, ưu đọc sách nhất định sẽ hoài nghi hai người kia nói có đúng không là lời nói thật. Nhưng mà hiện tại, bọn họ ngoại trừ cảm thán Lý Tư Thần là yêu nghiệt ở ngoài, dã thật sự là nghĩ không ra đường lời của. Các ngươi nói không sai, tiểu tử này cái một cái yêu nghiệt. Phương Nghĩa dùng sức gật đầu, đối với các chiến hữu cái này đánh giá, hết sức tán thành. Hắn không tự chủ được nhớ lại Lý Tư Thần điều động lũ lụt áp diệt hừng hực liệt hỏa tình cảnh đến. Một màn kia, thật là làm cho khiếp sợ, khiến cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Có thể làm được loại chuyện đó người, không là yêu nghiệt, vậy là cái gì mà? Đi được, ta không với các ngươi nhiều lời, ta phải nhanh đi tìm chi đội trưởng. Để cho hắn vô luận như thế nào, cũng muốn đem người học sinh này anh em cam kết cho chúng ta ung thành trợ đội cứu hỏa cố vấn. Nếu như vẫn có thể để cho hắn truyền thụ cho chúng ta một số chân bổn dẫn, vậy thì càng tốt hơn. Âu Dương Long vừa nói, một bên hướng phía xe chỉ huy phương hướng chạy đi. Hắn cũng không hy vọng xa vời có thể từ Lý Tư Thần chỗ đó học được điều đến lũ lụt đập chết liệt diễm thần kỳ bản lĩnh, chỉ cầu có thể học được nhất hai chiêu dự phán nguy hiểm bản lĩnh là được. Có bản lĩnh như vậy, phòng cháy chữa cháy môn bất kể là ở trong biển lửa cứu người hay là tự cứu, cũng tăng thêm vài phần an toàn trên bảo đảm. Vừa lúc đó, trong đám người vây xem, một cái nào phụ nữ trung niên nhận ra Lý Tư Thần trên lưng viên cũng phỉ. Nàng không trung dần hiện ra sừng sốt, ngay sau đó liền thất thanh kinh hô lên, là Phỉ Phỉ, thật là Phỉ Phỉ. Ông trời của ta, nguyên lai Phỉ Phỉ vẫn còn ở hỏa hoạn bên trong, khó trách chúng ta chung quanh tìm, đều không có thể tìm được nàng a. Hoàn hảo nàng bị người giao cho cứu ra, bằng không hậu quả kia, thật là không dám tưởng tượng. Người trung niên này phụ nữ, chính là Viên Cũng Phỉ người đại diện anh tỷ. Chương 126, là anh hùng hay là không may? Ở hỏa hoạn đốt lúc thức dậy, anh tỷ cùng Viên Cũng Phỉ mấy người làng giải trí bên trong bằng hữu giống nhau, chỉ lo bản thân chạy trối chết, cũng đem Viên Cũng Phỉ quên. Đợi được sau khi ra ngoài, phát hiện Viên Cũng Phỉ không có bên người, nên cuống quýt tìm kiếm khắp nơi. Nhưng thật không ngờ, Viên Cũng Phỉ là bị vây ở trong hỏa hoạn. Lúc này nhìn thấy Viên Cũng Phỉ, anh tỷ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng, Viên Cũng Phỉ hiện tại thế nhưng quốc nội một đường đại gia, trong công ty đương hồng cây dụng tiền, nếu như xảy ra điều gì đừng rẽ, nàng cái này người đại diện ở trong vòng, trên cơ bản cũng liền làm chấm dứt. Dẫn hai người phụ tá, anh tỷ đẩy ra đoàn người, vượt qua cảnh giới tuyến, sẽ chạy về phía Viên Cũng Phỉ. Phụ trách giữ gìn trật tự cảnh sát, lập tức xông tới. Ta là vị nữ sĩ kia bằng hữu. Anh tỷ vội vàng chỉ vào Viên Cũng Phỉ, cùng giữ gìn trật tự cảnh sát khiếu nại đứng lên. Cuối cùng là lấy được cảnh sát cho phép, mang theo trợ lý cùng nơi chạy nhanh tới Viên Cũng Phỉ trước người của. Phỉ Phỉ, ngươi làm sao bị vây ở hỏa hoạn bên trong a? Thật là làm ta sợ muốn chết. Anh tỷ vừa nói ân cần nói, một bên cùng hai người phụ tá nhất thời, đem Viên Cũng Phỉ từ Lý Tư Thần trên lưng của giúp đỡ xuống tới, ôm nàng trên dưới kiểm tra nói, thế nào, ngươi có bị thương không? A, có hay không đâu phải bị bỏng. Viên Cũng Phỉ lắc đầu, hồi đáp, anh tỷ, ta không sao, nhưng mà đem cước giao cho Huy, nên bị vây ở hỏa hải trong. Bất quá, ra ít nhiều vị bạn học này cứu giúp, ta mới có thể sống từ hỏa hải bên trong ra đây. Anh tỷ ánh mắt nên rơi xuống Lý Tư Thần trên người, gật đầu, nói rằng, đồng học, thực sự là rất cảm ơn ngươi. Ngươi là trường học nào? Mấy ngày nữa, ta nhất định làm mặt cờ thưởng đưa đến trường học các ngươi đi, để cho bọn họ hảo hảo mà ngợi khen ngươi một chút anh dũng cứu người hành vi. Trong miệng nàng mặt mặc dù nói cảm tạ, có thể thái độ trên cũng rất có lệ. Ở ném ra như thế một phen nói sau, nàng thậm chí cũng không đẳng cấp Lý Tư Thần trả lời thuyết phục, liền phân phó hai người phụ tá, để cho bọn họ vội vàng đỡ Viên Cũng Phỉ rời đi nơi này. Chờ một chút anh tỷ, ta ngược lại hướng vị bạn học này nói lời cảm tạ mà. Viên Cũng Phỉ vội vàng nói. Cùng màn hình quang mặt trên lạnh như xương lạnh băng sơn mỹ nhân hình tượng khác nhau, trong hiện thực Viên Cũng Phỉ, nhưng thật ra là một cái phi thường thiện lương dịu dàng nữ nhân. Chẳng qua là bị mình ở công ty yêu cầu, mới đi một cái như vậy lánh diễm lộ tuyến mà thôi. Anh tỷ lại cho nàng cơ hội như vậy. Không quan hệ, ta sẽ hỏi hắn phải đến phương thức liên lạc. Lời cảm kích, ngày sau hãy nói cũng không trễ. Hiện tại, ngươi phải lập tức rời đi ở đây. Bởi vì ngươi ở đại chúng trước mặt, nhất quán triển hiện là cao ngạo lãnh ngạo hình tượng. Nếu để cho ký giả chụp được ngươi bây giờ cái này bộ nghèo túng răng dấp, tái phát đến báo chí, trên TV mặt đi, như vậy công ty khổ tâm cho ngươi tố tạo nên hình tượng, đã có thể toàn cho bị hủy. Chật, nàng liền giục hai người phụ tá. Vội vàng đỡ Viên Cũng Phỉ đi. Viên Cũng Phỉ không chịu, nàng cảm thấy Lý Tư Thần cứu mình tính mệnh, nói như thế nào cũng phải hảo hảo mà cảm tạ thoáng cái. Dù sao ân cứu mạng lỗi nặng thiên đây. Nhưng của nàng khí lực, vốn là so ra kém hai người phụ tá. Hơn nữa mắt cá chân thụ thương, coi như là dãy rùa, ra không có cách nào dãy hai người phụ tá thủ, chỉ có thể là bị bọn họ giao cho cái tới ly khai. Bất quá, nàng vẫn còn lớn tiếng hướng về phía Lý Tư Thần nói cảm tạ. Đồng học, điện thoại của ngươi là bao nhiêu? Đẳng cấp mấy ngày nữa, ta sẽ người liên lạc ngươi, cho ngươi đưa lên cảm tạ lễ vật, đồng thời đến ngươi mình liền độc trường học đi ngợi khen một phen anh tỷ. Tuy rằng thái độ đối với Lý Tư Thần rất có lệ, nhưng việc hay là muốn làm. Không phải, chọc cho Viên Cũng Phỉ tức giận, nàng cũng sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Không cần thiết. Lý Tư Thần xua tay cự tuyệt. Nghiêm ngặt mà nói, Viên Cũng Phỉ thân hãm hỏa hải, cũng là bởi vì hắn bản thân. Cứu Viên Cũng Phỉ, bất quá là hắn một loại tự chuộc lỗi mà thôi, làm sao có thể đủ muốn cảm ơn lễ mà. Nếu quả như thật muốn, chỉ sợ hắn tân tố mệnh cách cũng sẽ đụng phải ảnh hưởng bất lợi. Không cần. Ngươi xác định. Anh tỷ sửng sốt một chút, rất là vô cùng kinh ngạc. Ta xác định. Lý Tư Thần hồi đáp. Anh tỷ kinh ngạc há to miệng. Có tạ lễ cũng không muốn, tiểu tử này là ngu đi. Qua hảo mấy giây, anh tỷ phương mới hồi phục tinh thần lại, gật gật đầu nói, được rồi, ngươi đã cũng quyết định. Ta đây cũng sẽ không khuyên nhiều ngươi. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Nhìn anh tỷ rời đi bóng lưng, Phương Nghĩa hơi có chút bất bình. Người này thái độ gì a? Ngươi mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng chạy vào hỏa hải đem Viên Cũng Phỉ giao cho cứu ra, cho dù không nên báo đáp, cảm tạ chí ít cũng phải nói vài câu đi. Nàng khẽ ngược, cứ như vậy xoay người đi. Lý Tư Thần cười cười, nói rằng, ta cứu người là Viên Cũng Phỉ, cũng không phải nàng. Viên Cũng Phỉ hướng ta biểu đạt lòng biết ơn, cái này cũng đã đủ rồi. Hơn nữa, ta cứu người, lại không phải là vì báo đáp, chỉ là vì an tâm mà thôi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hảo một câu cứu người không phải là vì báo đáp. Ở Âu Dương Long dưới sự hướng dẫn, Ung Thành Trợ đội cứu hỏa chi đội trưởng đã đi tới, đúng lúc là nghe được Lý Tư Thần những lời này, nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Sau đó, vị này niên linh ở tứ 50 tuổi chi đội trưởng, cười tủm tỉm nói rằng, ngươi chính là họ Âu Dương trong miệng nói cái đó thần kỳ thiếu niên đi. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên A. Lần này có thể từ trong hỏa hoạn đem bị nhốt người cứu ra, ngươi công đầu. Chúng ta đội cứu hỏa đã quyết định. U đọc sách muốn thay ngươi đi thị Lý Diện xin một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm kiệt xuất thanh niên vinh dự. Mới vừa từ Âu Dương Long trong miệng, hắn đã biết Lý Tư Thần một thân thần kỳ bản lĩnh. Đối với Âu Dương Long lời nói, hắn vẫn rất tin tưởng. Do đó, tuy rằng Lý Tư Thần niên kỷ linh rất nhỏ, nhưng hắn vẫn lúc này đánh nhịp, phải nghĩ biện pháp đem Lý Tư Thần cam kết là Ung Thành Trợ đội cứu hỏa cố vấn. Nhưng mà, không đợi hắn đem cam kết lời nói ra, đột nhiên nghe một đạo oán khí 10 phần rít gào từ hai bên trái phải vang lên. Sai rồi. Các ngươi cũng sai rồi. Tiểu tử này, căn bản cũng không phải là cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng. Hắn hung thủ. Là thả hỏa thiêu cờ tờ vờ hung thủ. Cứu người anh hùng biến thành phóng hỏa hung thủ. Đó là một tình huống gì? Mọi người, đều bị tin tức đột nhiên xuất hiện này giao cho chấn kinh rồi. Bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu, hướng phía hô lên câu nói này hy vọng của mọi người đi. Ngay trên lầu đối diện quán cà phê trong Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiêu Tiếu. Khi nhìn rõ rồi chứ kêu gọi đầu hàng người dáng dấp sau, đều bị chọc tức. Là cái đó cờ tờ vờ tổng kinh lý của. Ghê tầm A, tên hôn đản này bản thân quản lý bất thiện, để cho cờ tờ vờ tới hỏa, lại còn muốn vu oan đến Lý Tư Thần đồng học trên người của. Thật sự là ghê tầm đến cực điểm, hôn đản đến cực điểm. Lâm Tư Vũ cắn răng nghiến lợi nói rằng, hận không thể lập tức liền vọt tới trình bằng trước người của, đi hung hăng đạp cho hắn một cước. Mũ đản, trên cái thế giới này, tại sao có thể có vô sỉ như vậy? Không biết xấu hổ như vậy người. Lao nương hận không thể dùng trong tay cái này loại cái thỉa, đưa hắn giao cho cắt đi. Tính tình cấp Đàm Tiêu Tiếu, càng chửi ầm lên lên, hoàn toàn không để ý cái gì phong độ vấn đề. Đương nhiên, nàng dã không có suy nghĩ qua, một cây cái thỉa lại làm sao có thể đem không cho xuống tới. Chương 127, cổng. Hô lên Lý Tư Thần là hung thủ mà không phải anh hùng người, chính là nhà này cờ tờ vờ tổng kinh lý của Trình Bằng. Bị thương hắn. Vốn phải là ở trước tiên đã bị đưa đi bệnh viện tới. Nhưng mà nhìn thấy Lý Tư Thần chạy hào đến hỏa hải một màn sau, hắn liền cố ý yêu cầu giữ lại. Người không biết, còn tưởng rằng hắn đang lo lắng Lý Tư Thần an nguy. Nhưng trên thực tế, hắn ước gì Lý Tư Thần đi tìm chết. Hắn ở tại chỗ này mục đích chỉ có một, đó chính là chính mắt thấy Lý Tư Thần bị chết cháy ở trong biển lửa. Tuy rằng làm tổng giám đốc, cờ tờ vờ phát sinh hỏa thai chết cháy người, là cần gánh chịu rất lớn một bộ phận trách nhiệm, nhưng hắn nhưng cũng không quan tâm. Theo Trình Bằng, an mặc mộc mạc Lý Tư Thần, gia cảnh hẳn là tịnh không giàu có. Người như vậy bị chết cháy ở tại trong biển lửa, mình coi như là muốn gánh chịu trách nhiệm, giá tuyệt đối sẽ không quá lớn, nhiều lắm chính là bồi ít tiền. Hơn nữa Lý Tư Thần thế nhưng đem lôi thiểu, lương thiểu cũng giao cho đắc tội thảm, nghe được hắn bị chết cháy ở trong biển lửa biến mất, mấy vị này đại thiểu nhất định sẽ là tương đối hài lòng. Đại thiểu môn vui vẻ, bồi chuyện tiền bạc, cũng sẽ không dùng bản thân đi quan tâm. Nói không chừng. Mấy vị này đại thiểu còn có thể giúp đỡ tự mình rửa cởi trách nhiệm, thậm chí là để cho mình từ nay về sau thăng chức rất nhanh mà. Trình Bằng cái này tính toán, đó là hoa hoa tác hưởng. Hắn thậm chí sớm sớm đã đem điện thoại di động từ trong túi giao cho móc ra, chỉ chờ phòng cháy chữa cháy môn phát hiện Lý Tư Thần thi thể, liền cho lôi thiểu, lương thiểu gọi điện thoại, hội báo cái này nhất tuyệt đối sẽ làm cho chư vị đại thiểu vui vẻ ra mặt tin tức tốt. Có thể khiến hắn vạn lần không ngờ chính là... Lý Tư Thần ở chạy hào hỏa hải hơn 10-20 phút sau, dĩ nhiên là sống đi ra. Không chỉ có như vậy, Lý Tư Thần còn khiêng ra một cái bị nhốt người, nhất cử trở thành mọi người kính ngưỡng cùng truy phùng anh hùng. Anh hùng? Tiểu tử này tại sao có thể là anh hùng mà? Trình Bằng vô luận như thế nào dã không tiếp thụ được cái này nhất kết cục. Vì vậy ở xung động dưới, hắn liền hô lên một câu như vậy để cho toàn trường khiếp sợ nói đến. Đám người vây xem, ở ngốc lăng hảo mấy giây sau đó, ẩm thoáng cái bị đốt. Tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này. Ngoa tạo, người này nói rốt cuộc là thật hay là giả? Phấn đấu quên mình chạy hào đến hỏa hải bên trong đi cứu người, cư nhiên không phải là anh hùng mà là tên phóng hỏa. Cái này đại tỷ cũng quá hí kịch tính chất đi. Coi như là này được khen là thần sắc kịch điện ảnh kịch truyền hình, cũng không dám như vậy diễn à. Giả đi. Nào có tên phóng hỏa hội mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi cứu người. Theo ta thấy, người này căn bản là ở vu oan giá họa. Nhìn dáng vẻ của hắn liền không giống như là người tốt lành gì, nhất định là đấu kỵ người khác làm anh hùng, mới nói ra không biết xấu hổ như vậy lời nói đến. Nói không chừng là thật, bằng không, giải thích thế nào học sinh kia tử hội mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Đi cứu một cái cùng bản thân không hề quan hệ người vẫn phải báo đáp mà. Nhất định là hắn không cẩn thận để yên đấy hỏa, kết quả thấy có người bị vây ở hỏa hải bên trong sau, lại cảm thấy lòng có hổ thẹn, nên không để ý an nguy chạy vào hỏa hải đi cứu người. Trong lúc nhất thời, các loại các dạng suy đoán hiện lên ra đây, làm cho không thể không bội phục, những thứ này người vây xem ý thức động, thật sự là mở hơi lớn. Trong đám người, đã có rất nhiều người cho rằng Trình Bằng là đang ô miệt Lý Tư Thần. Phương diện này, đương nhiên không thể thiếu Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu hai cái này đồng học, và Âu Dương Long, Phương Nghĩa cùng Viên cũng phỉ cái này ba cùng hắn đồng sinh cộng tử trôi qua người. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói hắn tên phóng hỏa. Ngươi nhà cho. Nữa ta nói một lần thử xem. Xem ta không đánh tử ngươi. Tính nôn nóng Phương Nghĩa, càng ở trước tiên liền vọt tới Trình Bằng trước người của, muốn hủ ở quyền đánh hắn. Đừng động thủ, nghìn vạn lần đừng động thủ, xung quanh thế nhưng có rất nhiều người đang nhìn mà, ngươi một khi động thủ, là nhất định sẽ đã bị kỷ luật xử phạt mấy người phòng cháy chữa cháy nhanh lên nào tới, gắt gao đưa hắn ôm lấy. Phương Nghĩa một bên giãy giụa, một bên gầm hét lên, buông ra. Các ngươi cũng cho ta buông ra. Không phải là kỷ luật xử phạt sao lão tử không sợ. Lão tử nhất định phải thay vị bạn học này lấy lại công đạo. Mẹ cái ép, cái này còn có thiên lý hay không a? Nam ở trên băng ca mặt Trình Bằng, bị dọa đến mặt mũi trắng bệnh, thanh âm run rẩy nói rằng, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn a. Uy hiếp hai câu sau, hắn lại dắt tiếng nói tiêm hào lên, nhanh người đâu, người cứu mạng a, phòng cháy chữa cháy muốn đánh người. Mấy người các ngươi, còn không mau một chút trẻ con đem Phương Nghĩa cho ta túm đi. Âu Dương Long mang theo mấy người phòng cháy chữa cháy chạy tới, làm cho đem Phương Nghĩa giao cho gắt gao ôm lấy kéo đi sau, hắn trừng mắt Trình Bằng, giọng nói lạnh như băng nói rằng, ngươi tốt nhất là có chứng cứ. Nói cách khác, ta sẽ giúp ngươi ngươi biết một chút về, chân chính phòng cháy chữa cháy đánh người, là một cái gì tình cảnh. Nghe được Âu Dương Long lời nói, chung quanh phòng cháy chữa cháy môn cũng ngây ngẩn cả người. Người khác không biết Âu Dương Long, bọn họ cũng khá hiểu. Đây là một cái thời khắc đều có thể đủ giữ được tinh táo bình tĩnh người. Nhưng mà hiện tại, vẻ mặt của hắn, ngữ khí của hắn, và hắn vừa nói câu nói kia, cũng tức giận trùng thiên, phảng phất tùy thời cũng có thể hội bạo tẩu giống nhau. Để giữ gìn Lý Tư Thần, ngay cả Âu Dương Long loại này tâm trí kiên định mọi người đổi tính. Cái này là Lý Tư Thần học sinh, mị lực đến tột cùng là bao lớn a? Trình Bằng há to miệng, nhưng một câu nói dã dàng không được. Hắn đây là bị Âu Dương Long dọa sợ. Bất quá, việc đã đến nước này, hắn đương nhiên không có khả năng đổi nước đều. Một khi đổi giọng, chẳng khác nào là tọa thật vu tội bịa đặt tội danh. Do đó, hắn sợ về sợ, nhưng cũng chỉ có thể là kiên trì chống đỡ xuống phía dưới. Ở hỏa thai xuất hiện trước, tiểu tử này đã từng kêu nảy sinh uy hiếp, nói muốn cho chúng ta cờ tờ vờ khai không đi xuống. Mà sự tình mà, chính là trùng hợp như vậy, UU đọc sách khi hắn uy hiếp sau khi nói xong không bao lâu, chúng ta cờ tờ vờ liền nghĩ đến hỏa. Một màn này, lúc đó không chỉ có chúng ta cờ tờ vờ nhân viên công tác thấy, còn có rất nhiều khách hàng cũng nghe gặp, nhìn thấy. Âu Dương Long chân mày cau lại, rêu cực nói, chỉ bằng vài câu uy hiếp, ngươi liền nhận định hỏa là vị bạn học này thả. Ha ha. Nếu như chiếu nói như ngươi vậy, ta đây hiện tại nhượng trên một câu Obama đi tìm chết, đợi được Obama thật chết thời điểm, có đúng hay không cũng sẽ coi ta là làm hung phạm bắt mà. Trình Bằng dã cảm giác mình có chút đối lý, vì vậy không cùng Âu Dương Long cãi cọ, nhưng mà ổn ảo, cho dù những thứ này vô pháp chứng minh hắn phóng hỏa chân không may, chí ít dã chứng minh rồi hắn có điểm đáng ngờ. Âu Dương Long còn muốn bắt bỏ, hai bên trái phải một cái trung niên cảnh sát lại đột nhiên nói rằng, Trình quản lý nói không sai. Người học sinh này tử đích thật là tồn tại hiểm nghi. Tiểu Lưu, đưa hắn còn lại mang về đồn công an hiệp trợ điều tra. Âu Dương Long thần sắc biến đổi, vì vậy cảnh sát nói, căn bản là đang cố ý nhằm vào Lý Tư Thần. Nói chuyện cái này cảnh sát, là cờ tờ vờ chỗ khu trực thuộc đồn công an sở trường Vương Quốc Đảo. Bởi vì thị cục cảnh sát tạm thời ngược lại chạy tới, cho nên hỏa thai hiện trường trị an giữ gìn là do địa phương đồn công an đang phụ trách. Cho nên ở đây, tạm thời là do Vương Quốc Đảo định đoạt. Không có người biết là ở mấy phút đồng hồ trước, Vương Quốc Đào nhận được Lôi Thiểu, Lương Thiểu đám người gọi điện thoại tới. Mấy cái này đại thiểu đang lẩn trốn này sinh hỏa thai hiện trường sau, tịnh không có đi xa, mà là cùng Trình Bằng giống nhau giữ lại. Ở bên trong điện thoại, Lôi Thiểu, Lương Thiểu lời thừa thải cũng không nói gì, chỉ nói thỉnh hắn hỗ trợ đối phó Lý Tư Thần. Mà cái này, cũng chính là Vương Quốc Đảo nhằm vào Lý Tư Thần nguyên nhân. Chương 128, thần cấp quạ đen miệng. Vương Sở Trưởng, ngươi không thể làm như vậy. Âu Dương Long là thật nổi giận. Hắn làm sao dã thật không ngờ, cũng bởi vì cờ tờ vờ tổng giám đốc một câu nói, Vương Quốc Đảo liền muốn đem Lý Tư Thần giao cho mang về đồn công an đi tiếp thu điều tra. Hơn nữa, còn muốn cánh trên khảo. Cho dù Lý Tư Thần trên người có hiểm nghi, cũng không nên cánh trên khảo A. Ở nơi này là thỉnh Lý Tư Thần trở lại hiệp trợ điều tra. Cái này đặc biệt sao, căn bản là coi Lý Tư Thần là thành tên phóng hỏa được rồi. Họ Âu Dương đội trưởng, các ngươi phòng cháy chữa cháy chức trách là dập tắt lửa. Về phần cảnh sát chúng ta làm như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi đến giáo. Tiểu Lưu, ngươi còn lo lắng cái gì? Chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ bắt người sao? Vương Quốc Đào hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không nể mặt Âu Dương Long. Ta xem ai dám bắt người. Âu Dương Long một cái bước xa bước ra, chắn Lý Tư Thần trước mặt. Vương Quốc Đào chân mày cau lại, họ Âu Dương đội trưởng, mời không nên gây trở ngại chúng ta chấp pháp. Âu Dương Long còn nếu nói nữa chút cái gì, Lý Tư Thần làm mất đi phía sau hắn vòng vo ra đây. Đối mặt với trước mặt loại này bất lợi cục diện, trên mặt hắn không thấy được chút nào hoảng loạn, trái lại còn là một bộ cười tủm tỉm dáng dấp. Họ Âu Dương đội trưởng, chuyện của ta, ngươi cũng không cần quan tâm nữa, đi dập tắt lửa đi, đó mới là việc cấp bách. Về phần đồn công an, ha ha, ta phải đi tọa ngồi xong. Nhưng mà không biết ta đi sau, vị này Vương Sở Trưởng, còn có thể hay không đủ giống như bây giờ bình tĩnh. Ngoài ra ta có đôi lời muốn nói trước, để cho ta vào đồn công an, có khả năng. Nhưng muốn cho ta ra đây, không phải là chuyện dễ dàng gì tiết. Vương Quốc Đảo chân mày cau lại. Lời này là có ý gì? Uy hiếp ta sao? Lẽ nào tiểu tử này cũng là có đại bối cảnh người? Hắn nhịn không được trên dưới đánh giá Lý Tư Thần đến. Trình Băng chú ý tới điểm này, thấp giọng nói rằng, Vương Sở Trưởng, ngươi yên tâm, tiểu tử này chính là một người bình thường. Ngươi xem trên người của hắn ăn mặc, từ đầu đến chân toàn bộ sơn trại hóa, nhiều lắm bất quá chừng trăm đồng tiền. Ngươi như vậy, làm sao có thể có cái gì đại bối cảnh? Vương Quốc Đảo công nhận gật đầu. Hắn ra nhận thức không ít có thân phận, có bối cảnh người. Trong những người này, cũng có thích khiêm tốn. Nhưng như thế nào đi nữa khiêm tốn, giá không có khả năng xuyên thấu sơn trại hóa. Bởi vì làm như vậy, miệng mất thân phận. Hừ, tuổi không lớn lắm khẩu khí cũng không nhỏ. Chờ đến đồn công an sau, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi hay không còn có thể giống như bây giờ cuồng vọng. Vương Quốc Đào ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, lại dục nghị đến tay cảnh sát dưới đất, để cho hắn nhanh lên quá khứ đem Lý Tư Thần còn lại mang đi. Thấy cảnh sát đi hướng Lý Tư Thần, Trình Bằng nhất thời cảm giác trong lòng ác khí phát tiết ra đây, thoải mái không được. Hắn nhịn không được là phá lên cười, tiểu tử, trước ngươi không phải là uy hiếp qua ta, nói muốn cho ta bị vận rủi triển thân không có ngày lành trôi qua sao hiện tại. Ngươi trở lại nói một chút, là ai không có ngày lành qua a? Mong muốn ngươi vào đồn công an sau, có người đi đưa cơm cho ngươi, ha ha ha ha. Ai Lý Tư Thần đột nhiên thở dài một hơi. Nghe cái này thanh thở dài, Trình Bằng cười càng cao hứng hơn, bây giờ mới biết sợ. Chậm. Lý Tư Thần lắc đầu, ta đây thanh thở dài, không phải là bởi vì sợ, mà là đang thương hại ngươi. Thương cảm ta. Trình Bằng ngạc nhiên sừng sốt, hắn không nghĩ ra, bản thân có cái gì tốt đáng thương. Lý Tư Thần gật đầu, vẻ mặt thành thật nói rằng, đúng nha, thương hại ngươi. Bởi vì ngươi vận rủi, lập tức liền sắp tới. Hừ, chết đã đến nơi cãi lại ngạnh. Trình Bằng Phi nói, hắn căn bản cũng không tin tưởng Lý Tư Thần lời nói, chỉ cho rằng đối phương là thẹn quá thành giận sau ở xính khẩu thiệt cực nhanh. Nếu Lý Tư Thần lập tức sẽ bị cảnh sát mang đi, Trình Bằng cũng không có cần phải lại tiếp tục lưu lại. Vết thương trên người hắn đều là rất nghiêm trọng, cần nắm chặt thời gian đi bệnh viện hảo hảo mà khám và chữa bệnh mới được. Vì vậy, đang cười nhạo Lý Tư Thần một phen sau, hắn ngược lại hướng cáng cứu thương đứng bên cạnh hai vị nhân viên y tế nói rằng, tiễn ta lên xe cứu thương. Hai vị nhân viên y tế mặc dù đối với Trình Bằng vi nhân có chút khinh thường, nhưng hắn dù sao cũng là tổn thương mắc, cho nên vẫn là một trước một sau nâng lên cáng cứu thương, chuẩn bị đem Trình Bằng đưa đến một bên trên xe cứu thương đi. Có thể vừa lúc đó, ngoài ý muốn nhưng xảy ra. Chỉ nghe rầm một thanh âm vang lên, trên băng ca mặt bố đột nhiên nứt ra rồi. Thằng ở phía trên Trình Bằng bật người rớt xuống đất, quăng ngã cái tứ ngã trong vó. Ôi, Trình Bằng phát sinh một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Trên người hắn vốn là bị rất nặng thải đạp tổn thương cùng đốt bị phỏng, lúc này vừa té như vậy, nhất thời liền va chạm vào trên người của hắn những vết thương kia, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng thật là khó chịu. Mang cáng cứu thương hai cái nhân viên y tế xem mắt choáng váng. Phải biết rằng, cái này trên băng ca mặt bố, thế nhưng cường độ cao vải bạt chế thành. Hắn trình độ bền bỉ cực cao, đừng nói là thẳng trên một hai người, coi như là lấy đao tử đến hoa, cũng không thấy có thể đem nó cắt. Nhưng là bây giờ, cái này cường độ cao vải bạt lại là phá. Một cái hiếm thấy, cực thấp xác suất chuyện kiện, cứ như vậy để cho Trình Bằng gặp phải. Hắn vận khí này, dã quá kém đi. Bốn phía người vây xem môn, ở nhìn thấy màn này sau, không trung dần hiện ra sừng sốt, sau đó bạo phát ra ồn ào cười to. Không phải đâu, học sinh kia tử vừa mới nói người này phải ngã môi, hắn liền đem càng cứu thương giao cho làm xấu suất ngã trên mặt đất. Cái này vận rủi, cũng tới cho quá nhanh một chút đi. Ngoa tạo, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết quạ đen miệng? Thực sự là trưởng kiến thức A. Nói cái gì sẽ cái gì, ưu đọc sách cái này đại tỷ giã quá thần kỳ đi. Bạn thân, nhanh nói cho ta nghe một chút đi, ngày mai vẽ sổ số dãy số hội khai người. Nằm dưới đất Trình Bằng, lúc này cũng không đoái hoài tới kêu lên đau đớn, bởi vì hắn mặt của đã bị mọi người tiếng cười giao cho tao hồng. Hoàn hảo, cấp cứu trên xe cáng cứu thương cũng không chỉ một bộ. Rất nhanh nhân viên y tế lại cầm tới một bộ mới cáng cứu thương, ở đem Trình Bằng để lên trước, còn riêng thử một chút, bảo đảm không có vấn đề. Lúc này đây, Trình Bằng quả nhiên không có lại đem cáng cứu thương thẳng xấu, được thuận lợi đưa đến trên xe cứu thương. Xe cứu thương khởi động, kéo vang lên còi cảnh sát, sẽ xử cách nơi này. Ở trước mắt bao người, xe cứu thương nguyên bản đóng lại hậu môn, không biết bởi vì sao duyên cớ vậy mà tự hành mở ra. Đồng thời, bởi vì quán tính duyên cớ, nằm ở trên băng ca mặt Trình Bằng, đúng là cứ như vậy bị ngạnh sinh sinh đích, từ xe cứu thương bên trong giao cho quăng ra đây. Phanh! Trình Bằng lại một lần nữa xuất ngã trên mặt đất. Lần trước hắn, rơi so với phía trước thảm hại hơn, trực tiếp hai mắt trở mình hắc hôn mê quá khứ. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Một lần vẫn có thể nói là vừa khớp, nhưng này liên tục hai lần chuyện đã xảy ra, vẫn có thể nói là vừa khớp sao. Cái này đại tỷ rốt cuộc là cái tình huống gì a? Lẽ nào tiểu tử này thật là có thần cấp quạ đen miệng không được? Mọi người trong đầu, không hẹn mà cùng nổi lên cái này nhất giống nhau vấn đề đến. Tất cả mọi người đang suy nghĩ, Trình Bằng liên tục không may, chỉ là một vừa khớp mà hay là bị Lý Tư thần quạ đen miệng giao cho nguyền rủa. Chớ chú. Loại này trong truyền thuyết đồ đạc, thật tồn tại sao? Chương 129, tuyệt thế thai tinh. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tình cảnh như thế, thật là muốn quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Cuối cùng vẫn là Lý Tư thần mở miệng, phá vỡ loại này làm cho khó chịu bầu không khí. Hắn hướng về phía đứng ở trước mặt mình trợn mắt hốc mồm cảnh sát trẻ tuổi cười cười, chủ động đưa ra hai tay, nói rằng, không phải là muốn khảo ta sao? Mau tới đi. Lý Tư thần cười lúc thức dậy, trên mặt hội hiện ra hai cái lún đồng tiền, muốn khả ái có bao nhiêu khả ái. Trong đám người không ít nữ tính, vô luận số tuổi là cao là thấp, cũng vào giờ khắc này bị hắn cái này nụ cười mê người giao cho hoảng hoa mắt, thỉnh thoảng phát sinh như là thật là đẹp trai hảo manh như vậy kinh hô cùng cảm thán. Nhưng mà đứng Lý Tư thần trước mặt cảnh sát trẻ tuổi, cũng không tự chủ được dùng mình. Ta cũng là muốn khảo ngươi, nhưng ngươi nha dã quá tà môn đi. Vừa cái đó cờ tờ vờ tổng kinh lý của, bất quá là đối với ngươi châm chọc khiêu khích vài câu, ngay cả lần gặp bất hạnh. Ta nếu như còn lại ngươi, đây chẳng phải là cũng sẽ không may cực độ. Tao ngộ các loại tai họa bất ngờ. Cảnh sát trẻ tuổi nhìn một chút Lý Tư thần, lại nhìn một chút trong tay cái quỏng, căn bản cũng không có dũng khí động thủ, nhưng mà ở trong lòng âm thầm tiêu khổ. Tuy rằng tạm thời vẫn không thể đủ xác định, Trình Bằng thê thảm tao ngộ thật là cùng Lý Tư thần quạ đen miệng có quan hệ. Có thể vạn nhất là thực sự mà. Cái này cảnh sát trẻ tuổi, thế nhưng không muốn bộ Trình Bằng dập khuôn theo A. Sự do dự của hắn, để cho Vương Quốc Đào rất thoải mái, lúc này liền gọi kêu, Tiểu Lưu, ngươi ở đây làm gì ngẩn ra mà. Nhanh lên động thủ, đưa hắn còn lại cho ta mang về trong sở đi. Nhìn mặt tươi cười Lý Tư thần, cảnh sát trẻ tuổi nhất cuối cùng vẫn không thể nào lấy dũng khí trên cái quỏng. Chỉ có thể là quay đầu, khổ gương mặt, hướng về phía Vương Quốc Đào nói rằng, cái đó, sở trường, nếu chúng ta còn chưa phải khảo đi. Vương Quốc Đào nhất thời nổi trận lôi đình, mấy người bước xa liền vọt tới cảnh sát trẻ tuổi trước người, đoạt lấy con tay, miệng vỡ mắng, ngươi nha thật vô dụng, ngay cả cá nhân cũng không dám khảo, còn làm cái gì cảnh sát. Cũng ngay, để cho ta tới. Đã chúng mắng cảnh sát trẻ tuổi, cũng không dám cãi lại cũng không dám phát hỏa, chỉ có thể là hánh hánh nhiên lùi qua một bên. Tiểu tử. Đừng tưởng rằng ngươi nói câu hư cấu đúng dịp đánh lên, liền thật có thể đủ giả thần giả quỷ. Như vậy siếc, hù dọa thoáng cái người thường còn thành, căn bản không làm được hù ta. Lao tử đã gặp bọn bị bợm giang hồ, so với ngươi ăn muối còn nhiều hơn. Quạ đen miệng đúng không? Đến nha, ta nhưng thật ra muốn nhìn, của ngươi quạ đen miệng, có thể hay không đủ ở trên người ta giã có hiệu quả một hồi. Vương Quốc Đào căn bản cũng không tin tưởng Lý Tư thần có cái gì quạ đen miệng bản lĩnh, lại càng không tin chớ chú các loại thuyết pháp. Hắn nắm lên Lý Tư thần chủ động thân ra tay, đem lóe ra ngân quang thủ khảo, ba khảo đi tới. Ẩm. Ngay quòng tay quòng vào Lý Tư Thần đồng thời giữa không gian. Một hồi đột phá bạo tạc, ở hỏa thai trong sinh ra. Bạo tạc rất kịch liệt, để cho mặt đất cũng tùy theo lắc lư vài cái, đồng thời dã đem một số hỏa hải đồ vật bên trong giao cho ném ra ngoài. Trong này, thì có một con thiêu đốt mịt rổ phồn. Cái này mịt rổ phồn, ở trong trời đêm hỏa xuất một đạo tịnh lệ cầu vòng, đang lúc mọi người khiếp sợ và không tin trong ánh mắt, chuẩn xác vô cùng mệnh trung vương quốc đảo. Phanh! Vương quốc đảo đầu, bị cái này còn mang theo hỏa diễm mịt rổ phồn đánh trúng, nhất thời hoa kéo ra khỏi một vết thương, tiên huyết không ngừng mà từ đó tuôn ra. Cùng lúc đó, mịt rổ phồn phía trên hỏa diễm, cũng ở đây trong nháy mắt lan tràn ra, đem vương quốc đảo trên đầu mặt tóc giao cho đốt, hỏa thế vô cùng vượng. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, vương quốc đảo là được cá nhân hình ngọn nến. Ngoa tào! Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, đem cảnh sát trẻ tuổi sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Ngay sau đó, hắn lời nói không có mạch lạc kêu gào, xui xẻo. Thực sự xui xẻo. Ta đã sớm biết tiểu tử này không đơn giản, người nào chạm hắn, người nào sẽ không may. Quả thế, quả nhiên không sai. Hắn rất may mắn, hoàn hảo bản thân không có đi khảo Lý Tư Thần. Bằng không hiện tại đầu rơi máu chảy biến thành người hình ngọn nến, không phải là vương quốc đảo mà là hắn. A người cứu mạng, đầu của ta cũng bị cháy rủi. Nhanh, nhanh mang nước lại đập chết cái này chết tiệt hỏa. Vương quốc đảo cũng ở đây sửng sốt sau một lát phục hồi tinh thần lại, một bên thống khổ kêu rên, một bên hướng về phía người chung quanh kêu cứu. Mấy cảnh sát cùng phòng cháy chữa cháy nhanh lên chạy tới, luôn cuống tay chân giúp đỡ hắn đem trên đầu mặt hỏa giao cho đập chết. Có thể dù vậy, đầu hắn phía trên tóc cũng bị đốt sạch, tản mát ra gây mùi khó nghe mùi khét túi. Bốn phía người vây xem môn cũng ở đây trong quá trình này, kêu sợ hãi liên tục, nghị luận ầm ĩ. Đây cũng quá không khoa học a. Người cảnh sát kia vừa mới còn lại học sinh này, đám cháy bên trong liền phát sinh bạo tạc, sau đó hắn đã bị bên trong bay ra ngoài đó giao cho đập bị thương. Đại tỷ a, muốn không nên như vậy đúng dịp a. Để ta mau cốt tủng nhiên. Ta nói, cái này thật không phải là ở phách phải nổ đẻ ti nảy sẩn các loại phim kinh dị sao. Chớ chú. Cái này đại tỷ tuyệt đối là nguyền rủa được rồi. Bằng không, làm sao để giải thích cái này một loạt quỷ dị tới cực điểm chuyện xui xẻo kiện. Người chết thọ a, người học sinh này căn bản là một cái thai tinh đây. Nếu ai đắc tội hắn, người nào sẽ không may. Anh em, ngươi vì sao như vậy? Lẽ nào ngươi là thượng đế tư sinh tử không được? Ô hát, lão bà, nhanh lên một chút ra đây theo ta coi trọng đế A. Theo ta thấy, món này kiện nhìn như trùng hợp chuyện xui xẻo kiện, nhưng thật ra là nói rõ một cái tình huống, chính là cái này học sinh là bị hoan uổng. Nói cách khác, vì sao xui xẻo, đều là nhằm vào người học sinh này người mà. Đây hết thảy cũng là bởi vì lão thiên gia nhìn không được những người này vu tội anh hùng, cho nên mới giáng xuống xử phạt, chính là người đang làm thiên đang nhìn A. Các loại các dạng suy đoán cùng suy đoán, ú ú đọc sách ở phía sau sinh ra. Trong đó có cọng rơm, cũng có ý thức động mở rộng ra ly kỳ trí cực. Đang tiếp thụ nhân viên y tế đơn giản xử lý băng bó sau, trên đầu gánh nhất đại đoàn băng gạc vương quốc đảo, lại một lần nữa vọt tới Lý Tư Thần trước mặt, tức giận gầm hét lên, ngươi thật to gan, lại dám đánh lén cảnh sát đả thương ta. Chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, vương quốc đảo vừa cũng không có thấy rõ ràng là vật gì tập kích bản thân, còn tưởng rằng là bị Lý Tư Thần bị đả thương mà. Đánh lén cảnh sát. Lý Tư Thần nhịn không được bật cười, ta và ngươi, đập tổn thương đầu ngươi, là một con từ đám cháy bên trong bay ra ngoài mịt rổ phồn, có quan hệ gì với ta? Khuy ngươi còn là một sở trường mà, làm sao một chút đầu óc cũng không có. Đám cháy bên trong bay ra ngoài mịt rổ phồn bị thương ta. Như vậy ngoại hạng lời nói dối. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin. Vương quốc đảo nhận định Lý Tư Thần là ở hồ lộng bản thân. Bị đả thương còn muốn lần hồ lộng, cái này đại tỷ quả thực chính là trần chuồng nhục nhã đây, hoàn toàn không có cách nào khác chịu được a. Vương quốc đảo là thật bị chọc tức, tự hắn làm sở trường tới nay, chưa từng bị người như vậy nhục nhã qua. Bị tức giận giao cho trùng đầu góc mê mội ý thức hắn, không kịp suy tư cái khác, hù ở quyển sẽ hướng Lý Tư Thần đánh đi. Cẩn thận a. Thấy như vậy một màn. Xung quanh không ít đối với Lý Tư Thần ôm hảo cảm nữ tính, nhất thời cũng nóng nảy. Theo các nàng, vóc người đơn bạc Lý Tư Thần, căn bản cũng không làm được gánh được vương quốc đảo. Huống chi, tay hắn còn bị còng, căn bản là vô pháp hoạt động như thường. Nhưng mà chuyện phát triển, cũng cùng các nàng nghĩ tuyệt nhiên khác nhau. Chương 130, lại ngu xuẩn lại không muốn tính mệnh. Cơ hồ là ở vương quốc đảo động thủ cùng trong nháy mắt, Lý Tư Thần giã động. Hắn giơ lên bị còng lại hai tay của, giã không gặp có cái gì đặc thù làm việc. Chỉ nhưng mà trên cổ tay mặt bắp thịt của đầu động liêu hai cái, khóa vô cùng chặt thủ khảo, cứ như vậy từ trên tay của hắn tuột xuống. Làm sao có thể? Vương Quốc Đào ở nhìn thấy màn này sau, kinh ngạc há to miệng. Cái tay này khảo, là hắn còn ở Lý Tư Thần trên tay. Tuy rằng vừa còn lại, hắn liền ai đến rồi ám khí đánh lén, thậm chí là ngay cả người đánh lén là ai cũng không có nhìn thấy. Nhưng mà có một chút hắn có khả năng khẳng định, đó chính là còn tay khóa vô cùng chặt. Bởi vì ở đưa tay khảo chế trụ thời điểm, hắn dùng hết lực khí toàn thân. Tay này khảo cho dù không có khóa đi vào Lý Tư Thần xương cổ tay trong đi, giá không kém là bao nhiêu. Nói như vậy, con tay khóa chặt đến rồi loại tình trạng này, coi như là này đem cởi khảo tài nghệ nghiên cứu đến rồi cực hạn lao tặc, giá không có khả năng cởi cho a. Chớ đừng nói chi là ở trong thời gian ngắn như vậy, chỉ nhưng mà dựa vào trên cổ tay mặt bắp thịt run run, liền đem con tay cởi xuống. Chuyện như vậy, căn bản cũng không hợp lý, hoàn toàn sẽ không khoa học. Nếu không chính mắt thấy, Vương Quốc Đào tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là thật. Đứng một bên Âu Dương Long, đồng dạng cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Cùng Vương Quốc Đào bất đồng là, tập luyện qua quốc thuật hắn, nhận ra Lý Tư Thần dãy cổ tay chiêu số. Đây là xúc cốt công. Không sai. Đây chính là trong truyền thuyết xúc cốt công. Nhưng là muốn phải đem xúc cốt công luyện đến loại này thu phát tự nhiên, tùy tâm sở dục cảnh giới, không có hơn 10 năm khổ công, là hoàn toàn không thể nào. Nhưng người học sinh này niên kỷ linh mới bay lớn. 15-16 tuổi mà thôi. Mặt khác ngoại trừ cái này xúc cốt công ra, hắn lúc trước ở trong biển lửa, còn từng bày ra qua cường hãn bắt cực quyền, tiêu chuẩn đồng dạng cũng là cực cao. Chính là bởi vì hiểu công việc, mới để cho Âu Dương Long cả người đều bị khiếp sợ ngớ ngẩn. Hắn há to miệng, lại không có thể phát ra âm thanh. Bất quá ở trong lòng của hắn, sớm đã là gào lên. Tiểu tử này cũng là thế nào luyện ra được a? Cho dù thiên phú như thế nào đi nữa biến thái, như thế nào đi nữa cường hãn, dã cần thời gian đi rèn luyện ma luyện a. Từ xưa đến nay, đạt tới tông sư cấp võ giả, người không phải là thiên phú dị bẩm. Bọn họ hao tốn bao nhiêu thời gian? Người không phải là vài thập niên a? Có thể người học sinh này chứ? Chỉ là 15-16 tuổi, liền có loại này thành tựu. Cái này đặc biệt sao là muốn tức chết người? Hắn thật là người sao? Bất kể là Vương Quốc Đào ngạc nhiên hay là Âu Dương Long khiếp sợ, kỳ thực cũng phát sinh ở ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong. Thấy Lý Tư Thần dễ dàng cởi bỏ còng tay, Vương Quốc Đào tăng nhanh tốc độ, muốn cản ở Lý Tư Thần làm ra đến tiếp sau phản ứng trước đem hắn đánh gục hơn nữa. Để cho Vương Quốc Đào trăm triệu không có nghĩ tới là, đối mặt với thế công của hắn, Lý Tư Thần không chỉ có không có tránh, trái lại còn tiến lên đón. Điều này làm cho Vương Quốc Đào cảm giác phi thường khó chịu, hảo một cái tiểu tử cuồng vọng, đây là muốn theo ta cứng đối cứng a. Hừ, ngươi đã bản thân muốn chết, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Đừng nhìn ta niên kỷ lớn hơn ngươi, nhưng cái này trên nắm tay mặt công phu, nhưng không biết là mạnh hơn ngươi ra gấp bao nhiêu lần. Coi như là này thân thể cường tráng cuồn cuộn, an ta nhất quyền, cũng sẽ bật người đau nhức nằm xuống. Ở Vương Quốc Đào xem ra, quả đấm của mình, Lý Tư Thần là trăm triệu không chịu nổi. Nhưng mà hắn nhưng không biết, một bên Âu Dương Long, đang dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn. Cùng tông sư cấp võ giả cứng đối cứng. Ra mắt ngu xuẩn, còn thật chưa từng thấy qua giống như ngươi vậy lại ngu xuẩn lại liều mạng. Vương Quốc Đào rõ ràng nghe thấy được những lời này, không khỏi ở trong lòng nói thầm nói, tông sư cấp võ giả. Ta lúc nào có như vậy lợi hại. Bất quá, cái này họ Âu Dương đội trưởng phần sau câu nói kia nhưng thật ra nói thật đúng. Ra mắt ngu xuẩn, nhưng chưa từng thấy qua loại này lại ngu xuẩn lại liều mạng. Rất hiển nhiên, hắn hiểu lầm Âu Dương Long ý tứ của những lời này. Phanh. Vương Quốc Đào cùng Lý Tư Thần quả đấm của, nặng nề đánh tới nhất thời. Một đạo đau đớn kịch liệt cảm thấy, lấy Vương Quốc Đào quả đấm của là mới bắt đầu trung tâm, mạnh hướng phía toàn thân hắn lan tràn khuếch tán. Ba ba ba ba ba. Người chung quanh, nhất thời nghe thấy được một mảnh liên miên bất tuyệt xương cốt của rung động thanh, từ Vương Quốc Đào trong thân thể truyền ra. A. Vương Quốc Đào phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Hắn làm sao dã thật không ngờ, Lý Tư Thần quả đấm của dĩ nhiên là như vậy ngạnh, như vậy trọng. Cái này đại tỷ thật là loài người nắm tay. Thật không phải là chung kết giả hoặc siêu nhân quả đấm của. Vương Quốc Đào cảm giác toàn thân trận trận đau nhức, nếu không hắn vẫn có thể đứng, hắn thực sự hội hoài nghi. Toàn thân mình trên dưới đầu khớp xương có đúng hay không đều đã nát. Lý Tư Thần làm việc, nhưng không có lúc đó kết thúc. Đang cùng Vương Quốc Đào được rồi nhất quyền sau, hắn dẫn theo còng tay phải mạnh dương lên, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, tay này khảo đúng là bị hắn đáp lễ cho Vương Quốc Đào, đem hai tay phản còng ở phía sau. Cái này một loạt biến hóa, bây giờ tới là quá nhanh rất đột nhiên. Thế cho nên đến Lý Tư Thần làm xong mọi chuyện, vỗ tay kết thúc công việc thời điểm, phụ cận mấy người Vương Quốc Đào chính là thủ hạ. Phương mới phản ứng được. Bọn họ vừa lên, hộ vệ ở Vương Quốc Đảo. Nhưng không ai, dám tiến lên giao huấn Lý Tư Thần. Dù cho lần này, Lý Tư Thần là thật tập cảnh. Đùa giỡn. Lý Tư Thần vừa bày ra thực lực, ú đọc sách bọn họ thế nhưng chính mắt thấy. Chớ đừng nói chi là, Lý Tư Thần còn có một loại không thể tưởng tượng nổi người nào chạm người nào không may thai tinh năng lực. Người như vậy, ai dám đơn giản đi trêu chọc? Không muốn sống nữa sao? Bọn họ không tự chủ được nhớ lại Âu Dương Long lúc trước nói câu kia lại ngu xuẩn lại không muốn tính mệnh, nhìn một chút Vương Quốc Đảo, thật đúng là rất xứng đôi cái này đánh giá mà. Đương nhiên, những lời này, bọn họ nhưng mà nghĩ ở trong lòng muốn, cũng không dám nói ra kêu. Người dám đánh ta? Vẫn còn liên tục đánh ta? Vương Quốc Đảo lúc này có chút bối rối, hắn thực sự không rõ, Lý Tư Thần là từ đâu tới can đảm dám làm như vậy. Chớ chê, rõ ràng là ngươi muốn đánh ta, ta mới bị vội và tự vệ thật là tốt đi. Lý Tư Thần nhún vai, phản bác. Hắn lời kia vừa thốt ra, lập tức lấy được bốn phía những người vây xem hưởng ứng. Không sai, chúng ta thấy rất rõ ràng, lúc trước đập tổn thương của ngươi, là một con từ đám cháy trong bay ra ngoài mịt rổ phồn, cùng vị bạn học này nửa điểm trẻ con quan hệ cũng không có. Có thể ngươi khen ngược, ngay cả điều tra cũng không điều tra, trực tiếp sẽ trùng nhân ra động thủ. Đã chúng đánh, cũng là đáng đời. Vị bạn học này nói không sai, hắn đánh ngươi, chẳng qua là ở tự vệ. Mà ngươi thân là cảnh sát, ở không có bất kỳ chứng cứ nào dưới tình huống, sẽ đem người còng, còn muốn đánh người, đơn giản là rất không giảng đạo lý, căn bản cũng không phân phối làm cảnh sát. Làm cảnh sát, ngay cả học sinh hoa cũng đánh không lại, thật là có đủ mất mặt. Nghe được người chung quanh lời nói, Vương Quốc Đảo cả người cũng choáng váng. Hắn há to miệng, ủy khuất muốn khóc, uy uy uy, các ngươi có lầm hay không a? Ta phải người bị hại thật là tốt đi. Chương 131, là long bàn tới, là hổ. Mình. Sở trường, làm sao bây giờ a? Đối mặt với tình cảm quần chúng kích phấn sóng người, Vương Quốc Đảo đám này thủ hạ tất cả đều hoảng hồn. Cái này Vương Quốc Đảo cũng là tâm loạn như ma. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, sự tình hội phát triển trở thành như vậy. Cái đó và hắn trong dự đoán kịch bản, hoàn toàn liền không giống nhau a. Ngay Vương Quốc Đảo đám người hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào mới tốt thời điểm, Lý Tư Thần nhưng sát xuất mở miệng trước, này, các ngươi không phải là muốn ta đi đồn công an hiệp trợ điều tra sao? Còn lo lắng cái gì? Nhanh lên mang ta đi thôi. Nghe được câu này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Mọi người đều là người biết, cũng rất rõ ràng, nói hiệp trợ điều tra chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi. Lấy Vương Quốc Đảo đối xử Lý Tư Thần thái độ, thật muốn đến rồi trong đồn công an, không chừng Lý Tư Thần sẽ phải chịu như thế nào khoản đãi mà. Người bình thường gặp loại chuyện này, nhất định là tìm không đi đồn công an. Có thể Lý Tư Thần mà. Không chỉ có chủ động yêu cầu đi, còn thúc giục mau nhanh. Tiểu tử này đến tột cùng là con nghẽ mới xanh không sợ cọp mà hay là đầu góc có mao bệnh à? Âu Dương Long vội vàng đưa tay lôi kéo Lý Tư Thần, muốn nhắc nhở vài câu. Nhưng mà hắn còn chưa mở kêu, chợt nghe đến Lý Tư Thần nhỏ giọng nói rằng, yên tâm đi, họ Âu Dương đội trưởng, ta không có việc gì. Cho dù Vương Quốc Đảo mang ta đi địa phương, là một long đàm hổ huyệt, cũng không làm gì được ta. Chỉ cần ta đi, có long, cho ta ngoan ngoãn mâm tới, có hổ, cho ta đàng hoàng đang nằm. Nếu là dám lộn xộn, ta liền lột hắn long gân, hủy đi hắn hổ cốt. Lý Tư Thần những lời này sát khí nghiêm nghị, để cho Âu Dương Long nhất thời cảm thấy trận trận hàn ý. Hắn hoàn toàn tin tưởng Lý Tư Thần có thể làm được điểm này. Do dự một chút sau, Âu Dương Long vẫn còn đã mở miệng. Chỉ bất quá, hắn lần này khuyên bảo, cũng thay đổi cái nội dung, cái đó, ngươi cũng đừng làm được rất tuyệt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Lý Tư Thần quay đầu, hướng hắn nhoẻn miệng cười, cảm tạ họ Âu Dương đội trưởng nhắc nhở. Ta biết nên làm như thế nào. Nụ cười này, giống như là mặt trời mới mọc, để cho bao phủ ở bốn phía đến xương sắc khí, trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Cũng để cho bốn phía trong đám người các phái nữ, lại một lần nữa xem hoa mắt. Liếc nhìn Lý Tư Thần, lại nhìn nhãn bốn phía đám người vây xem, Tiểu Lưu tiến tới Vương Quốc Đảo bên hai, nhỏ giọng hỏi, sở trường, chúng ta còn mang tiểu tử này quay về trong sở đi không? Mang. Đương nhiên mang. Vương Quốc Đảo cắn răng nghiến lợi nói. Đùa giỡn. Hắn bị nhiều như vậy tội, đã đánh mất lớn như vậy khuôn mặt, làm sao có thể cứ tính như thế. Hiện ở chỗ này, người vây xem thực sự nhiều lắm, hắn không tiện hạ thủ. Nhưng mà về tới trong sở, đã không có người vây xem sau, muốn làm sao dằn vặt Lý Tư Thần, cũng hắn định đoạt. Bất kể là để hết giận báo thù hay là để lấy lòng Lôi Thiểu, Lương Thiểu đẳng cấp mấy đại thiểu, đều phải đem Lý Tư Thần mang về đến trong đồn công an đi. Tiểu Lưu Trần chờ hỏi, như vậy, còn muốn cánh trên khảo sao? Vương Quốc Đảo vẻ mặt kinh ngạc theo dõi hắn, ánh mắt kia thần thái kia tựu là đang nhìn một người ngu ngốc tựa như. Đầu óc ngươi không có lông bệnh đi. Còn khảo hắn. Ngươi dám khảo sao ngươi có thể khảo sao. Lấy thân thử nghiệm trôi qua Vương Quốc Đảo, đã triệt để đã không có dũng khí đi khảo Lý Tư Thần. Hơn nữa, hiện trường những thứ này quần chúng tình hình tự đang ở một cái xúc động phẫn nộ trạng thái. Cho dù Lý Tư Thần đồng ý phối hợp, đồng ý bị khảo, chỉ sợ chung quanh những thứ này quần chúng cũng không có khả năng đồng ý. Không không không, ta cũng không dám, ta cũng không có bản lĩnh kia. Tiểu Lưu vội vàng xua tay, đồng thời cũng ám thở dài một hơi. Hắn lúc này sợ nhất, chính là Vương quốc Đào thẹn quá thành giận, không muốn cho bọn họ đi đem Lý Tư Thần giao cho cổng, vậy bọn họ đã có thể khó xử. Một bên là người lãnh đạo trực tiếp, một bên là thần cấp thai tinh. Cái này đại tỷ người nào cũng đắc tội không nổi a. Lấy được Vương quốc Đào chỉ thị sau, Tiểu Lưu nhất lưu tiểu chạy tới Lý Tư Thần trước mặt.